Chương 4680, lôi điện tập kích thân. Xoẹt xẹt, một tiếng hãi người điếc tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hư không kích động, ngũ thải hình rồng lôi điện tốt giống một thanh mang theo vạn trượng lôi đình sắc bén lưỡi dao sắc bén, đột nhiên vạch phá nồng đặc tầng mây, phá vỡ hư không, thoáng hiện lúc giữa, liền kích xạ mà cho tới Tần Phượng Minh trước người. Khí tức to lớn, hư không tại điện thiểm kích xạ mà qua tới, lập tức có một đạo dày đặc màu đen khe hở hiện ra. Một cỗ bức nhân cực kỳ khí tức tồn tại lôi điện chưa tới người thì đã quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Để cho chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi run lên. Này cỗ cuồn cuộn tới khí tức, hắn lại ở trong đó cảm ứng được một tia đã biến mất không thấy gì nữa đại đạo ngưng tinh khí tức, chính là ngưng tinh bên trong ẩn chứa cái loại này làm cho vô cùng kinh hãi khí tức cuồng bạo. Chẳng qua là cái kia khí tức cuồng bạo, giờ phút này chính xen lẫn tại tăng thêm sự kinh khủng tinh lọc lực lượng hiện ra lôi điện trong hơi thở. Tuy rằng hơi thở kia giờ phút này cảm giác cực kỳ yếu ớt thưa thớt, thế nhưng là Tần Phượng Minh đã từng là hao tốn thật lâu đem luyện hóa. Đối kỳ bên trong khí tức, sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bỗng nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, một cái ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, chẳng lẽ giờ phút này hội tụ tại trên đỉnh đầu dày lần nữa kiếp vân năng lượng, chính là cái kia đại đạo ngưng tinh bạo liệt, khí tức tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ đem bốn phía phạm vi hơn ngàn dặm chi địa năng lượng cưỡng ép hội tụ mà đến đây hay sao? Cái kia bốn khối bị hắn luyện hóa đại đạo ngưng tinh, kích bắn đi sau đó liền tung tích đều không có. Giờ phút này tụ tập trên đỉnh đầu dày lần nữa kiếp vân, Tần Phượng Minh cũng không cảm ứng được cái kia đại đạo ngưng tinh khí hơi thở, thế nhưng là bỗng nhiên kích xạ hạ xuống lôi điện bên trong, chắc chắn mang theo có đại đạo ngưng tinh khí tức. Điều này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên muốn rõ ràng đại đạo ngưng tinh một ít chỗ bí ẩn. Đại đạo ngưng tinh mặc dù có thể đủ tương trợ tu sĩ dẫn động xuống thiên kiếp, đại khái là vì kia có thể phóng thích kỳ dị nào đó khí tức, có thể thu hút nhất định phạm vi thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ. Mà nguyên khí năng lượng cấp tốc tụ tập, điều phát hiện tình hình, cùng tu sĩ phóng thích bản thân khí tức, cầu dẫn đại đạo khí tức do đó đáp xuống thiên kiếp cực kỳ tương tự. Tuy rằng tu sĩ cũng không phóng thích tự thân khí tức dẫn động thiên kiếp, thế nhưng là đại đạo ngưng tinh bên trong ẩn chứa có tu sĩ cực kỳ đậm đặc khí tức. Cuồng bạo đại đạo ngưng tinh, tại ẩn chứa tu sĩ khí tức phù văn dưới tác dụng, lấy một loại Tần Phượng Minh không biết phương thức cấp tốc tỏa khắp, làm cho thu hút đến năng lượng thiên địa, tự nhiên mang theo tu sĩ bản thân khí tức. Cùng tu sĩ phóng thích bản thân năng lượng bàng bạc dẫn động thiên kiếp hàng lâm, có thể nói cực kỳ tương tự. Tần Phượng Minh đồng thời biết được, cái kia đại đạo ngưng tinh bên trong, chưa ẩn chứa có cuồng bạo năng lượng khí tức, còn có một chút đại đạo khí tức tồn tại. Chẳng qua là những cái kia đại đạo khí tức, hắn cũng không thể cảm ứng tìm hiểu. Nhìn không trung nhất đạo ngũ thải lôi điện mang theo bức bách nhân khí tức tới người, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, toàn thân khí tức phóng thích. Trong lòng căng thẳng, kinh lực mồ hôi tuôn toàn thân. Đối mặt đạo này khủng bố lôi điện tập kích thân, Tần Phượng Minh cũng không thúc giục bên cạnh vọt người không trung cực lớn thao thiết hung thú tiến lên thôn vệ, mà là cũng không to lớn cao ngạo thân hình đứng ở trong hố sâu, chờ đạo kia vừa thô vừa to giao long tới người. Xoẹt xẹt, một tiếng điện thiểm nổ đùng âm thanh, mang theo mênh mông khủng bố uy năng ngũ thải hình rồng lôi điện, tại ù ù nổ vang âm thanh, đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh trên thân thể, trừ một đoàn thanh cổ đồng sắc mềm dai ánh sáng thoáng hiện bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì hộ thể bí thuật thần thông tế ra. Theo lôi điện thanh âm cùng ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cỗ giống như lưỡi dao sắc bén tập kích thân vậy khủng bố khí tức, bỗng nhiên hàng lâm tại Tần Phượng Minh thịt trên khuôn mặt. Một cỗ cực lớn tàn sát bừa bãi năng lượng đột nhiên xâm nhập tại Tần Phượng Minh toàn lực kích phát tiên ma giáp bên trên. Một hồi nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, tiên ma giáp đột nhiên khí tức cuồng phóng. Một cỗ to lớn đại năng lượng đột nhiên bị tiên ma giáp chống cự tại Tần Phượng Minh ngoài thân. Nhưng mà cường đại tiên ma giáp cũng không hoàn toàn đem đạo này hình rồng tia chớp chống cự. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, bị ngũ thải hà quang nháy mắt bao bọc Tần Phượng Minh, một tiếng gào thét lập tức vang vọng mà ra. Thiên kiếp lôi điện rèn luyện gặp thân thể, cũng khác biệt, công kích rất là bất đồng. Loại này lôi điện tôi thể, tu sĩ có thể bằng vào một ít cường đại pháp bảo chống cự. Thế nhưng là kia chỉ có thể chống cự xuống một bộ phận uy năng, cũng không thể đem lôi điện tinh lọc lực lượng hoàn toàn chống cự. Đây là thiên kiếp lôi điện đặc tính, cũng là tu sĩ tiến giai phải trải qua. Coi như là một kiện di hoang huyền bảo, có cường đại pháp tắc lực lượng phóng thích, cũng là không thể nào hoàn toàn trở ngại thiên kiếp lôi điện tập kích thân tôi thể đấy. Lúc này Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ xé rách cảm giác đột nhiên tập kích thân, giống như thân hình đột nhiên bị một đoàn điện mang quét trúng thông thường, thịt trên khuôn mặt chợt nổi lên một cỗ đau nhức thông đáy lòng phồng lên kịch liệt đau nhức. Đau đớn cấp tốc lan tràn, phút chốc liền truyền khắp Tần Phượng Minh toàn thân. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ khác năng lượng khí tức cũng xuyên qua tiên ma giáp hộ vệ, xâm nhập vào thân thể bên trong. Đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô vẻn vẹn là vừa vặn vang lên, liền bị hắn hết sức áp chế xuống. Kia hai mắt trợn lên tới, cũng không tế ra cái gì thần thông hóa giải dũng mãnh vào trong cơ thể cái kia cỗ năng lượng cường đại, mà là thân hình thẳng cứng đứng thẳng, cảm thụ được dũng mãnh vào trong cơ thể một cỗ xé rách thân thể kỳ dị năng lượng tàn sát bừa bãi thân hình. Một cỗ bén nhọn như là vô số lưỡi đao kim đâm vậy kịch liệt đau nhức bên trong, một cỗ cực kỳ chập choạng xốp giòn cảm giác, cũng trong nháy mắt tại Tần Phượng Minh trong thân thể cấp tốc lan tràn. Lúc này cỗ cảm giác tê dại cảm giác tràn ngập bên trong, vẻ này như trước tàn sát bừa bãi tại trong thân thể phồng lên đau đớn, vậy mà trở nên giảm nhỏ dâng lên. Đạo này lôi điện lực lượng tôi thể, so với thông thần thiên kiếp, uy lực không biết to được bao nhiêu gấp bội. Khó trách rất nhiều thông thần đỉnh phong tồn tại sẽ vẫn lạc tại huyền linh dưới thiên kiếp, như uy lực này lôi điện lực lượng tập kích thân, có thể thừa nhận thụ xuống người, thật đúng là sẽ không rất nhiều. Coi như là Tần Mỗ, sợ cũng khó có thể một cái chống cự mấy đạo lôi điện lực lượng dũng mãnh vào thân hình. Cảm ứng đến một đạo lôi điện lực lượng tập kích thân đều phát hiện cảm giác, Tần Phượng Minh cường lực thừa nhận trong cơ thể sắc bén khí tức tàn sát bừa bãi, trong miệng rồi lại bình tĩnh tự lẩm bẩm lên tiếng. Khủng bố như thế lôi điện lực lượng, Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình cũng đã cảm giác khó có thể tiêu thụ, cái kia mặt khác cùng giai tu sĩ, hắn thực không cho rằng có bao nhiêu người có thể so với hắn còn thân thể còn có thể chịu được. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự cũng hiểu biết, thiên kiếp tẩy lễ, cũng không phải đối với tu sĩ thân thể cứng cỏi xâm lược cỡ nào nghiêm trọng. Kia tàn sát bừa bãi là tu sĩ kinh mạch trong cơ thể. Mà tinh lọc lực lượng đối với tu sĩ thân thể cứng cỏi, nhập lại không thế nào coi trọng. Kinh mạch, vô luận là tu luyện luyện thể tu sĩ, hay là tu sĩ bình thường, cũng phải cần không ngừng rèn luyện bản thân kinh mạch đấy. Bởi vì đây là thừa nhận bản thân pháp lực vận chuyển thông đạo. Chỉ có kinh mạch trở nên cứng cỏi, mới có thể tế ra càng cường đại hơn pháp lực năng lượng. Mà luyện thể, là tu luyện đặc thù nào đó thần thông công pháp, để cho tự thân cốt cách, cơ bắp, làn da trở nên cực kỳ sức thừa nhận. Có thể chống cự cường đại công kích mà không cần tế ra pháp bảo phòng ngự. Có thể nói, bất luận cái gì tu tiên công pháp đều ẩn chứa có rèn luyện bản thân kinh mạch đặc hiệu tồn tại. Coi như là không tu luyện công pháp luyện thể người, kia trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ không kém tại tu luyện công pháp luyện thể cùng giai tu sĩ. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng đại đa số tu sĩ bất đồng, hắn không chỉ có tu luyện ít ỏi loại luyện thể thần thông, càng là tu luyện có đối với bản thân kinh mạch yêu cầu càng thêm nghiêm khắc dung diễm quyết thần thông. Mà dung diễm quyết bản thân, đối với ở thể nội kinh mạch càng là có tu sửa khả năng. Nếu như hắn đều cho là mình khó có thể chịu được mấy đạo tĩnh điện trong khí quyển tôi thể, vậy thật đã nói lên huyền linh thiên kiếp kinh khủng. Nếu muốn tiếp nhận được lôi điện lực lượng tôi thể, vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là dùng đặc thù pháp bảo, giảm xuống thiên kiếp tôi thể lực lượng. Mà điểm này, cũng chính là rất nhiều tu sĩ độ kiếp, cần chuẩn bị ứng đối chi vật được nguyên nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4681, nguy hiểm tới người thượng. Đối với cái này huyền linh thiên kiếp lôi thiểm điện tôi thể uy năng, Tần Phượng Minh phán đoán, thật ra thì vẫn là vô cùng có độ lệch tồn tại. Đại đạo ngưng tinh, xác thực cùng Thanh Hỏa nói, đối với tu sĩ thiên kiếp cường độ sẽ không nhỏ suy yếu công hiệu. Nếu như là tu sĩ khác, khả năng một viên đại đạo ngưng tinh là có thể dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp. Và lại cái loại này từ một khối ngưng tinh dẫn động thiên kiếp, uy lực của nó sẽ có một chút suy yếu. Thế nhưng là kia cũng chỉ là có một chút suy yếu, tịnh không đủ để cho đại đa số tu sĩ an toàn vượt qua. Thanh Hỏa lúc trước nghe nói Tần Phượng Minh có tuyệt đối tin tưởng vượt qua huyền linh thiên kiếp, đối kỳ còn rất có xem thường chi ý. Cái này cũng nói đại đạo ngưng tinh suy yếu lực lượng, cũng không nhiều sao cực lớn. Nhưng mà Tần Phượng Minh lúc này đây bất đồng, hắn duy nhất một lần kích phát 4 khối đại đạo ngưng tinh. Như thế số lượng đại đạo ngưng tinh cùng nhau bị kích phát, làm cho thu hút ở dưới huyền linh thiên kiếp, kia làm cho tụ tập thiên địa chi uy năng lượng. Chân có thể nói là người khác một hai gấp bội số lượng. Tuy rằng thiên kiếp không có khả năng vượt qua huyền linh thiên kiếp giới hạn, thế nhưng là thiên kiếp uy lực tự nhiên sẽ có chỗ tăng cường. Có thể nói, Tần Phượng Minh mượn nhờ đại đạo ngưng tinh dẫn động thiên kiếp, chẳng những không có suy yếu thiên kiếp uy thế, ngược lại để cho thiên kiếp uy năng trắng trợn gia tăng lên. Thiên kiếp uy năng như thế, Tần Phượng Minh tự nhận chỉ dựa vào bản thân lực lượng không cách nào chống đỡ. Còn đối với tu tiên giới sở hữu thông thần đỉnh phong tu sĩ mà nói, nếu như sở hữu huyền linh thiên kiếp đều là Tần Phượng Minh giờ phút này đối mặt uy năng như thế, vậy có thể đủ vượt qua người, thực có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Bởi vì giờ khắc này 4 khối đại đạo ngưng tinh dẫn động thiên kiếp, thật sự đã vượt ra khỏi bình thường huyền linh thiên kiếp quá nhiều. Cùng huyền linh sơ kỳ tu sĩ ứng đối cửu thiên kiếp thì đều phát hiện uy năng, cũng đã không kém nhiều rồi. Cảm ứng đến khủng bố lôi điện lực lượng xâm thân, Tần Phượng Minh nghiến răng thẳng cứng tới, trong lòng hoảng sợ bên trong, cũng không lại vô lễ mảy may, ngón tay chỉ ra. Lập tức lơ lửng một bên cực lớn thao thiết hung thú tiếng giống giận dữ nổi lên, thân hình lóe lên, nghênh đón cấp tốc tới đạo thứ hai hình rồng lôi điện bay nhào mà đi. Ngũ thải hà quang lóng lánh, cực kỳ to lớn ngũ thải giao long, phút chốc liền cùng cực lớn thao thiết hung thú va chạm vào nhau. Một cổ cuồng bạo năng lượng khí tức lập tức quét sạch mà ra, chói mắt hào quang kích chợt hiện bên trong, to lớn phanh kêu, cũng theo đó vang vọng dựng lên. Tại Tần Phượng Minh có chút trợn mắt há hốc mồm bên trong, cực lớn hung thú thao thiết, vậy mà miệng khổng lồ vừa mở, trực tiếp liền đem cấp tốc bay nhào tới hình rồng lôi điện nuốt vào đã đến lớn trong miệng. Cực kỳ to lớn hình rồng lôi điện, thân dài chừng mấy trượng lớn, vừa thô vừa to bức nhân, dễ dàng như thế đã bị thao thiết hung thú nuốt vào trong miệng, thật sự lộ ra quá mức rung động. Rung động tình cảnh còn chưa tiếp tục, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên biểu lộ hiển lộ ra cứng cỏi chi sắc. Phanh, một tiếng phanh kêu, ngay tại cực lớn thao thiết hung thú đem cực đại hình rồng tia chớp nuốt vào miệng khổng lồ thì, bỗng nhiên từ cực lớn thao thiết trong thân thể nổ đùng mà ra. Tần Phượng Minh trên mặt vẻ khiếp sợ nháy mắt mà biến, một cổ cuồng bạo khó có thể áp chế khí tức, đột nhiên tự lơ lửng không trung cực lớn tàn phế trong chén phun ra mà hiện. Khí tức tràn ngập tới, càng là có một cỗ kích động chi ý bẩy ra không trung. Thân hình khổng lồ thao thiết hung thú, tại phanh kêu thanh âm chợt ông đồng thời, trong thân thể giống như đột nhiên hiện ra phát hiện ra nào đó phồng lên chi vật, nháy mắt bắt đầu cấp tốc co rút lại bành trướng dâng lên không ngớt. Đột nhiên thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình, thần niệm lực cấp tốc phóng thích. Cái kia hình rồng lôi điện thật không ngờ cường đại, thao thiết càn khôn quỹ vậy mà nhất thời khó có thể đem áp chế thu hồi. Nháy mắt, Tần Phượng Minh trong miệng đã la hét mà ra. Thiên kiếp lôi điện lực lượng, thế nhưng là cực kỳ khủng bố bạo ngược năng lượng thiên địa cực kỳ chi vật. Vật ấy tu sĩ tránh duy sợ không kịp, cực ít có người dám can đảm đem thu thập. Dùng ẩn chứa vô cùng khủng bố tinh lọc lực lượng hình rồng lôi điện rèn luyện phù hợp tinh hồn, đem cả hai dùng bí pháp dung hợp, sau đó dùng chú ngữ phù văn phong ấn tại đặc thù vật chất luyện chế viên châu bên trong. Loại này cực kỳ máu tanh phương pháp luyện chế mà thành chi vật, chính là hồn lôi châu. Nếu như Tần Phượng Minh tại lúc này đây tiến giai huyền linh thì, có thể thu thập được thiên kiếp điều phát hiện khủng bố tinh lọc lôi điện lực lượng, cái kia trong lúc luyện chế hồn lôi châu thì, thêm. Nữa tăng thêm bên trong tiểu hồ lô linh dịch, đến lúc đó thành hồn lôi châu, trong đó sở hữu oanh kích lực lượng minh mông, tuyệt đối vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Tế gia nắm bắt thời cơ chuyển xác, giết chết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì giờ khắc này đều phát hiện thiên kiếp tinh lọc lực lượng cường đại, đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh bản thân đoán kỳ rất nhiều. Tuy rằng lôi điện tinh lọc lực lượng có tuyệt đối giết chết hắn khả năng, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn không có buông tha thu thập. Thiên kiếp khủng bố, thế nhưng là hắn có linh thú linh trùng, chỉ cần tế ra, đủ để cho thiên kiếp đối với bản thân uy hiếp lớn bất chấp mọi thứ giảm xuống. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không ngờ tới, hắn tại tế ra thao thiết càn khôn quỹ lúc trước, cũng đã nghĩ đến thao thiết có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, hắn như trước bị thao thiết trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động khó có thể áp chế lôi điện lực lượng làm chấn kinh. Thao thiết càn khôn quỹ, từ khi có thể khu động sau đó, kia cường đại thôn phệ khả năng đã cho Tần Phượng Minh quá nhiều trợ giúp. Có thể nói trước kia mỗi lần tế ra, cũng có thể làm cho biến nguy thành an. Nhưng bây giờ, đối mặt huyền linh thiên kiếp hình rồng lôi điện oanh kích, thao thiết vẻn vẹn cắn nuốt một đạo lôi điện lực lượng, cũng đã cho Tần Phượng Minh một loại khó có thể tiếp tục cảm giác. Điều này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi đồng thời, càng là đột nhiên hiểu ra vì sao trong điển tịch đều cực ít có uy hiếp huyền linh đỉnh phong hoặc là đại thừa tồn tại hồn lôi châu rồi. Thử nghĩ khủng bố như thế lôi điện lực lượng oanh kích tới, tu sĩ bản thân chống cự đều cần nơm nấp lo sợ, lại có người phương nào dám can đảm ở như thế thiên kiếp bao phủ bên trong luyện chế hồn lôi châu. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, thế nhưng là linh thân kia cũng không đình chỉ thi thuật. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, đạo đạo chú ngữ bí quyết cấp tốc mà ra. Tại hắn bất kể thành phẩm toàn lực thôi phát pháp lực cùng tế ra khống chế phù văn tới, cực lớn hung thú thân hình, cuối cùng không hề phồng lên, một cỗ mênh mông phong ấn lực lượng hiện lên, làm cho cực đại thân hình, chậm rãi khôi phục kết quả thái độ bình thường. Một viên ngũ thải viên châu, tùy theo xuất hiện ở cực lớn tàn phế bát đáy chén. Cái này một viên ngũ thải viên châu, liền là vừa vặn bị thao thiết hung thú thôn phệ hình rồng lôi điện. Chẳng qua là Tần Phượng Minh biết được, cái này một viên viên châu, còn chưa đủ để lấy rèn luyện tinh hồn, luyện chế hồn lôi châu. À, không tốt, như thế lôi điện tinh lọc uy lực bỗng nhiên gia tăng đã đến tình trạng như thế. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi nhất đạo hình rồng điện thiểm, nhìn tàn phế đáy chén bộ thì, đột nhiên không trung đậm đặc mây cuồn cuộn nổi lên, mấy đạo hình rồng điện thiểm kích xạ mà hiện, hướng về phía dưới hắn đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Đạo đạo giao long dương nhanh múa vuốt hung tàn bày ra, cực đại đầu rồng lắc lư lúc giữa, từng đạo cực kỳ hủy diệt lực lượng hồ quang điện tại người trước kia kích chợt hiện không ngừng. Một cỗ hủy thiên diệt địa minh mông uy năng, tự đạo đạo hình rồng lôi điện bên trên cấp tốc phún ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ tại Tần Phượng Minh quanh người. Đối mặt một cái xuất hiện bảy đầu lôi điện giao long oanh kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Trước kia độ kiếp, bắt đầu thì đều là từng đạo lôi điện bày ra, sau đó mới có thể dần dần gia tăng. Nhưng tối đa cũng chẳng qua là không nhiều lắm mấy đạo đồng thời bày ra. Lúc này đây vậy mà đợt thứ ba liền xuất hiện bảy con rồng hình lôi điện, cái này lại là lần đầu tiên gặp được. Dưới sự sợ hãi Tần Phượng Minh, không dám lại khu động thao thiết hung thú tiến lên thôn phệ lôi điện, theo đó hai tay vũ động, lập tức âm thanh vù vù lớn hiện. Một mảnh màu trắng trùng mây, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Ngay tại lúc đó, năm con tiểu thú cũng một nhảy ra, rơi xuống xung quanh thân thể hắn. Nhưng mà Tần Phượng Minh tuy rằng vừa thấy được không trung vài chỗ phương vị đậm đặc mây cực kỳ cuồn cuộn, liền trong lòng dưới khiếp sợ phóng xuất ra linh thú linh trùng, thế nhưng là kia cuối cùng chậm một bước. Mấy đạo hình rồng điện thiểm, dĩ nhiên trước tại trùng thú, bay nhào tới bên trên thân thể của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4682, nguy hiểm tới người hạ. Một đạo hình rồng lôi điện tập kích thân, khiến cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác thân hình giống như chịu đựng lôi đình oanh kích, bảy đạo hình rồng lôi điện oanh kích, Tần Phượng Minh nhớ tới cũng cảm giác toàn thân băng hàn hiện lên. Nguy cơ, lại một lần nữa hàng lâm tại trên người của hắn. Lúc này đây nguy cơ, là chính bản thân hắn vô lễ lúc trước. Nếu như trước thời gian phóng xuất ra ngân sao trùng cùng ngũ hành thú, coi như là nhiều hơn nữa thiên kiếp điện thiểm đáp xuống, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng chống đỡ. Thế nhưng là lúc này đây thiên kiếp thái độ khác thường bỗng nhiên gia tăng đã đến bảy đạo lôi đình oanh kích, quá mức vượt quá ý hắn nguyên liệu. Tựa hồ Tần Phượng Minh đơn giản chống cự xuống đạo thứ nhất lôi đình oanh kích, cùng với cùng dùng thao thiết hung thú thôn vệ một đạo hình rồng lôi điện, đã đem đại đạo thiên kiếp triệt để chọc giận, làm cho bạo ngược tính tình triệt để kích phát. Bảy đạo hình rồng lôi điện tự nồng đặc trong tầng mây bắn ra, như là bảy đạo ngũ thải cầu vồng phá toái hư không, lấy một loại không chỗ nào bế nghễ trạng thái bay nhào hạ xuống, vạn quân lôi đình lực lượng lập tức cấp tốc phún ra ngoài. Tại bảy đạo hình rồng lôi điện bao phủ bên trong, dường như chính là một tòa cao lớn núi cao, cũng thế tất sẽ trong nháy mắt bị lôi đình oanh đánh nát bấy. Tần Phượng Minh đối mặt bỗng nhiên mà phát hiện bảy đạo hình rồng lôi điện, trong ánh mắt vẻ sợ hãi chỉ là hiện ra, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, rồi lại mà thay thế chính là một cỗ cực kỳ hung ác điên cuồng thô bạo khí tức hiện ra. Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn ngươi có hay không có thể đem Tần Mỗ đuổi giết hơn thế. Một tiếng tràn ngập phía chân trời hét to thanh âm vang vọng, từng đạo cực kỳ uy năng sóng âm lập tức cấp tốc xung kích ra. Sóng âm kích động, chính là cấp tốc bay nhào hạ xuống bảy đạo hình rồng tia chớp, tựa hồ tại đột nhiên tới người sóng âm quét sạch bên trong cũng có một tia đình trệ hình thái hiển lộ. Sóng âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh quanh người đã một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang vụ cuồn cuộn mà hiện, trong cơ thể bích lục hỏa diễm cuồn cuộn, phút chốc liền đem kinh mạch toàn thân hộ vệ tại trong đó. Đối mặt đột nhiên tới bảy đạo hình rồng lôi điện oanh kích hạ xuống, Tần Phượng Minh cũng đã không dám lại vô lễ mảy may, cấp tốc kích phát mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa. Mịch cực huyền quang, đối với thiên địa ngũ hành thuộc tính năng lượng có cực lớn ăn mòn tan rã lực lượng. Mà phệ linh u hỏa, kia càng là có hộ vệ tu sửa Tần Phượng Minh kinh mạch khả năng. Cái này hai đại bí thuật thần thông, có thể nói là Tần Phượng Minh đã sớm bày ra ứng đối thiên kiếp tẩy lễ thủ đoạn, cũng là hắn vô cùng nhất dựa vào hộ thân thần thông. Nổ vang đùng thanh âm nổi lên, bảy đạo mang theo sáng chói hào quang hình rồng lôi điện, tiếp nhị liên tam phủ trùm lên vừa mới tế ra mịch cực huyền quang Tần Phượng Minh trên người. Trong khoảnh khắc, một đoàn chói mắt hào quang liền đem Tần Phượng Minh nhập lại không thân hình cao lớn toàn bộ che lấp tại trong đó. Năng lượng phun trào, kinh lực kích động, bốn phía mấy trượng lớn cực lớn cứng rắn nham thạch, tại bảy đạo lôi điện đánh vào Tần Phượng Minh trên thân thể đều phát hiện năng lượng khí tức phun ra quét ngang tới, lập tức phát ra từng đợt ự. Xê âm thanh, từng khối nham thạch mảnh vụn, theo khí tức trùng kích, cấp tốc thoát ly cực lớn cứng rắn nham thạch. Vòi rồng đều không thể đơn giản nhúng chạm cứng rắn nham thạch, phút chốc liền bị từng tầng một chóc bong hạ xuống, giống như thật lớn một cồn cát, bị vòi rồng quét sạch mà rời đi. Bảy đạo hình rồng lôi điện oanh kích hạ xuống, không trung đen kịt kiếp vân giống như có lẽ đã tuyên tiết phẫn nộ của mình. Đậm đặc mây cuồn cuộn như trước, nhưng là không có lại cấp tốc hạ xuống lôi điện tẩy lễ lực lượng. Sáng chói hoàng quang lóng lánh, trọn vẹn rằng con non nửa chén trà nhỏ lâu. Lúc này mới hào quang chậm rãi thu liếm, một cỗ kích động bạo ngược năng lượng khí tức tỏa ra bên trong. Tần Phượng Minh thân hình, lần nữa mới xuất hiện ở cực lớn lõm trong hầm. Tốt, rất tốt, nếu như cái này một lớp điện thiểm cũng không đem Tần Mỗ giết chết, vậy lần này, Tần Mỗ liền đã vượt qua huyền linh thiên kiếp. Quát to một tiếng âm thanh truyền ra, toàn thân thanh lam quang sương mù kích động bao bọc Tần Phượng Minh, thân hình lại lần nữa đứng ở cái hố nhỏ ở trong. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân đã máu đen trải rộng, kia trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, trên thân thể quần áo đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Một kiện ánh huỳnh quang kích tránh thanh cổ đồng sắc áo giáp hộ vệ tại toàn thân hắn bộ vị mấu chốt. Mà trần trụi trên da thịt, giờ phút này đã da thịt tét chỉ. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh tại bảy đạo hình rồng lôi điện oanh kích bên trong đã nhận lấy loại nào trùng kích, nhưng khi nhìn giờ phút này kia trạng thái, cũng đủ để biết được, phen này bảy đạo hình rồng lôi điện tập kích thân, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng trên mặt có máu đen tồn tại, thế nhưng là hai mắt trợn lên Tần Phượng Minh, cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Căng thẳng trên khuôn mặt, tràn ngập chính là một cỗ hung ác điên cuồng chi ý. Theo kia lời nói vang lên, không trung lơ lửng 3 vạn số lượng ngân sao trùng lập tức âm thanh vù vù nổi lên. Dày đặc, chằng chịt giáp trùng tung bay mà động, phút chốc liền che lấp tại đỉnh đầu của hắn bên trên. 5 con tiểu thú cũng lập tức mà động, thân hình lóe lên, liền tất cả ở Tần Phượng Minh quanh người một góc, đem Tần Phượng Minh xúm lại tại trong đó. Ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, một vài trượng lớn ánh huỳnh quang cháo bích, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa. Trong khoảnh khắc, 7 trùng 5 thú vật liền đã làm xong ứng đối thiên kiếp chuẩn bị. Tựa hồ cảm ứng được Tần Phượng Minh ngút trời khí thức tràn ngập, vừa mới hơi có yên lặng không trung kiếp vân, lại một lần nữa bắt đầu khởi động nổi lên, từng đạo hình rồng lôi điện tại từng tiếng phá toái hư không hãi người tiếng rít ở bên trong, hướng về phía dưới kích xạ mà hiện. Năng lượng kích động, sấm sét nổ vang, giống như thiên địa trong nháy mắt biến thành lôi trì. Không trung kiếp vân tựa hồ vô cùng có linh tính, nó cảm ứng được Tần Phượng Minh bất khuất chi ý. Vì bày ra thiên uy không thể sờ, lúc này đây, kia đã đem thiên kiếp chi uy hoàn toàn kích phát. Nhìn không trung kiếp vân bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giống như sóng lớn phong ba thông thường quét sạch thiên địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vẻ ngoan lệ đồng dạng phún ra ngoài. Tầng mây cuồn cuộn, thanh thế kinh người, tựa hồ trời sập đất sụt thông thường. Từng đạo cực đại thân hình hình rồng lôi điện bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầng mây, dường như nồng đặc đen kịt kiếp vân đột nhiên khai thông không gian kỳ dị bên trong lôi long xảo huyệt. Ha ha ha, cho dù ngươi là đại đạo thiên kiếp, cũng diệt giết không được Tần Mỗ. Một hồi hung ác điên cuồng gào thét tiếng cười đột nhiên vang vọng tại nồng đặc dưới tầng mây, Tần Phượng Minh đứng yên thân hình, đột nhiên trở nên giống như điên cuồng. Một cỗ xanh vàng đục ngầu khủng bố thô bạo khí tức, đột nhiên từ kia trên người phun ra mà hiện. Lệ khí cổ động phun ra, dương nhanh múa vuốt tới, giống như tất cả khủng bố hung thú đang tại thô bạo trong hơi thở che giấu, đối xử mọi người mà thí. Đạo đạo hình rồng lôi điện phút chốc bao trùm hạ xuống, đem 3 vạn số lượng ngân sao trùng cùng Tần Phượng Minh, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Cực lớn tiếng xé gió bén nhọn vang vọng dựng lên, phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, lập tức tràn ngập từng cỗ một năng lượng kinh khủng trùng kích lực lượng. 3 vạn số lượng ngân sao trùng, rậm rạp chằng chịt vật che chắn tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, nhìn về nơi xa tới, chỉ thấy một mảnh trầm trọng màu trắng bạc quang đoàn lơ lửng không trung. Đạo đạo hình rồng lôi điện kích xạ, phút chốc dễ dàng cho ngân sao trùng mây va chạm vào nhau. Từng tiếng bén nhọn hồ quang điện chạm kích thanh âm bỗng nhiên vang vọng, từng đoàn sáng chói hồ quang lập tức tràn ngập tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Ngũ thải bức nhân hào quang lóng lánh, đem xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, toàn bộ chỗ ngồi cuốn đi trong. Xoẹt xẹt nổ đùng âm thanh, từng đạo uy lực cũng không thấy giảm bớt hình rồng tia chớp, xuyên qua dày đặc, chằng chịt ngân sao trùng trùng bầy, trực tiếp hướng về phía dưới Tần Phượng Minh bao trùm tới. Tiếng xèo xèo ở bên trong, liền đụng vào tại ngũ hành thú làm cho tế ra cực lớn trên màn hào quang. Từng đạo cực kỳ to lớn năng lượng, lập tức hiện đầy 5 con tiểu thú kích phát vòng bảo hộ. Tần Phượng Minh huyền linh thiên kiếp cho tới giờ khắc này, mới chính thức hiển lộ ra kia giữ tận hung tàn khủng bố khuôn mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4683, Lật Dương đến. Ngân sao trùng chính là một loại đối với các loại lôi điện năng lượng vô cùng có thừa nhận lực lượng cường đại yêu trùng. Coi như là trên bảng linh trùng lấy điện mang công kích làm chủ hồ quang ma điệp, cũng khó có thể tại thừa nhận lôi điện bên trên cùng mà so sánh với. Ngân sao trùng bản thân có thể hấp thu kinh khủng lôi điện lực lượng, đem luyện hóa, hóa thành tự thân lôi điện lực lượng. Dựng lên bản thân ánh huỳnh quang bên trong, liền ẩn chứa có mãnh liệt điện mang tụ tập. Thêm với kia có thể đạm đá nuốt vàng cường đại thể chất, tuy rằng một cái còn chưa đủ để lấy chống cự xuống cái kia một đạo hình rồng lôi điện, nhưng kinh khủng lôi điện công kích tại hàng trăm hàng ngàn ngân sao trùng thành trùng mây bên trên, kinh khủng lôi điện lực lượng sẽ gặp bị rất nhiều ngân sao trùng ngưng tụ lại màu bạc điện mang màn sáng làm cho phân tán. Kinh khủng lôi điện lực lượng bốn khắp nơi, đối với thành đàn ngân sao trùng tạo thành uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ không chí mạng. Tuy rằng mỗi một đạo hình rồng tia chớp đánh vào bầy trùng ngưng tụ tia sáng gai bạc trắng che đậy trên vách đá, đều có không ít số lượng ngân sao trùng tự không trung rơi xuống đến mặt đất. Thế nhưng là những cái kia toàn thân bị tia sáng gai bạc trắng bao bọc ngân sao trùng, trong đó đại bộ phận giáp trùng sẽ ở sáng chói ngũ thải điện thiểm tàn sát bừa bãi bên trong kịch liệt giãy giụa, cũng không như vậy bị huyền linh thiên kiếp lôi điện lực lượng triệt để giết chết. Tần Phượng Minh cùng tâm thần liên hệ, sẽ phát hiện những cái kia rơi xuống trên mặt đất, như trước giãy giụa ngân sao trùng, đại bộ phận cũng không có vẫn lạc hiểm, chỉ có vài con không may mắn bị lôi điện lực lượng trực tiếp đuổi giết rồi. Mỗi nhất kích chỉ có vài con bị vẫn lạc, đối với 3 vạn số lượng ngân sao trùng trùng bầy mà nói, cũng không đến chí mạng thì cũng không đủ lấy để cho Tần Phượng Minh như vậy đau lòng thu hồi. 3 vạn số lượng ngân sao trùng, dù chưa hoàn toàn đem thiên kiếp lôi điện chống cự, thế nhưng là cũng ngăn được non nửa tính toán khủng bố hình rồng lôi điện oanh kích. Đột phá mấy vạn ngân sao trùng trùng bầy hình rồng điện thiểm, thế đi không thay đổi, trực tiếp đánh vào ngũ hành thú thành che đậy trên vách đá. Cảm ứng đến xâm nhập thân hình cái kia từng đạo tàn sát bừa bãi năng lượng, Tần Phượng Minh tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. ngũ hành thú, bị tu tiên giới tu sĩ xưng là độ kiếp thần thú. Sở hữu cường đại lại không nói, chẳng qua là tại độ kiếp bên trong đối với tu sĩ trợ giúp, liền đủ gánh chịu nổi độ kiếp này thần thú danh tiếng. Tuy rằng xâm nhập tu sĩ thân hình cuồng bạo năng lượng cũng không thuộc về gọt yếu bao nhiêu. Thế nhưng là lo đi năng lượng bên trong cái loại này đối với tu sĩ cực kỳ mặt trái khí tức về sau, lôi điện năng lượng lại tàn sát bừa bãi tại tu sĩ trong cơ thể sau đó, đã đối với tu sĩ kinh mạch trong cơ thể tổn thương lớn bất chấp mọi thứ suy yếu. Đã không có nỗi lo về sau Tần Phượng Minh, lại một lần nữa ngẩng đầu dựng lên, nhìn hướng về phía cách đó không xa lơ lửng không trung, giống như nhất thời không biết như thế nào cho phải cực lớn hung thú thao thiết. Kia chống cự trong cơ thể tàn sát bừa bãi năng lượng tới, trong tay pháp quyết lần nữa tế ra. Cực lớn hung thú một tiếng thú vật giống thanh âm vang vọng, cực đại thân hình, trực tiếp liền hướng về một đạo hình rồng lôi điện bay nhào mà đi. Nhất thời, hung thú rít, sấm sét vang dội nổ vang, chói mắt hoàng quang lóng lánh, cực lớn tàn sát bừa bãi, cực kỳ chảm kích phá hư lực lượng minh mông năng lượng trùng kích tràn ngập tại phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi. Năng lượng thiên địa kích động, trầm trọng đen thui đậm đặc mây vẫn ở chỗ cũ cấp tốc tràn ngập, kinh khủng thiên địa nguyên khí năng lượng tự tại chỗ rất xa cấp tốc hội tụ tới, một phen tận thế đích tình cảnh hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa. Tần Phượng Minh nơi ở vốn chính là thật lớn một hố sâu. Trải qua phen này huyền linh thiên kiếp tẩy lễ, vốn hố sâu trở nên càng thêm rộng rãi lớn. Cái này, đây là loại tình hình nào, như thế phía trước sẽ có thật lớn như thế minh mông năng lượng chấn động tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh tại để cho đại đa số thông thần đỉnh phong tu sĩ rơi xuống huyền linh thiên kiếp tra tấn thì, đột nhiên, nhất đạo cấp tốc thân ảnh, đột nhiên đình trệ tại khoảng cách Tần Phượng Minh ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa cự đại trên ngọn núi. Độn quang thu liếm, một danh tự lão giả hiện ra thân hình. Kia bắt đầu vừa hiện thân mà ra, liền lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh dừng thân lân cận, tất nhiên sẽ lập tức nhận ra, cái này một danh tự hiện thân mà ra lão giả, hắn rất chi tiết, đúng là ban đầu ở Nhật Vũ bí cảnh bên trong trắng trợn truy đuổi qua hắn Lật Dương chân nhân. Thời khắc này Lật Dương chân nhân đã không có ở đây vạn tượng trong nội cung rồi. Hắn cùng với Tần Phượng Minh thông thường, bị Nhật Vũ bí cảnh truyền đưa ra vạn tượng cung. Tuy rằng lúc này đã qua năm sáu, nhiều năm, thế nhưng là lúc này Lật Dương chân nhân, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong đôi mắt thỉnh thoảng dần hiện ra một đám kiên nhẫn chi sắc, giống như trong cơ thể thương bệnh như trước chưa từng phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ, nếu như Lật Dương chân nhân có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian liền phục hồi như cũ, vậy hắn cũng sẽ không là huyền giai tồn tại. Tại chịu đựng kinh khủng kia hấp hồn châu tự bạo trùng kích sau đó, lại liên tiếp nhận lấy hai lần khế ước lực lượng cắn trả, như thế hai nhóm khủng bố công kích tập kích thân, Lật Dương chân nhân có thể còn sống xuống, không vẫn lạc đã chết, đã đủ để nói rõ hắn tự thân thủ đoạn bất phàm, cơ duyên cường đại rồi. Không chỉ có là hắn, coi như là đổi lại một danh tự đại thừa tồn tại, nếu như người bị nặng như thế thương bệnh, cũng sẽ không dễ dàng liền khôi phục thái độ bình thường đấy. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Lật Dương chân nhân có thể khôi phục lại giờ phút này trạng thái, chính hắn sớm đã cực kỳ vui mừng. Ly khai Nhật Vũ bí cảnh, Lật Dương chân nhân trong lòng hay là cực kỳ lo sợ. Hắn giờ phút này, đối với Tần Phượng Minh tức giận chi ý chẳng những không có bởi vì khế ước giải trừ, mà có biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm để tâm, hắn thấy, nếu như không phải là Tần Phượng Minh lúc trước, hắn ở đâu có thể được hấp hồn châu tự bạo gây thương tích. Về sau càng là sai lầm ra tay, âm xoa dương thác công kích được Trương Thế Hà. Cấp tốc chạy trốn mà đi, lại liên tiếp bị hai đạo khế ước cắn trả lực lượng tập kích thân. Hắn phen này bị công kích cùng tổn thương, có thể nói đều là bái Tần Phượng Minh ban tặng. Đối với giết chết Tần Phượng Minh, Lật Dương chân nhân lúc này so với bất cứ lúc nào đều vội vàng. Thế nhưng là ly khai Nhật Vũ bí cảnh, trong lòng của hắn đối với tìm được quỷ kế đa đoan thanh niên tu sĩ, cũng đã không hề ôm bao nhiêu kỳ vọng. Hắn biết được Tần Phượng Minh là một gã trận pháp đại sư, cũng hiểu biết kia luyện chế khôi lỗi tạo nghệ cực cao, càng là minh bạch, trên người đối phương có đông đảo phụ trợ công kích chi vật tồn tại. Chính là kia hấp hồn châu, đối phương liền có vài chục khối nhiều. Nếu như thanh niên bất kể thành phẩm liên tiếp tế ra hấp hồn châu tự bạo, hắn hay không còn có vận khí chạy trốn mà ra, thân là huyền linh hậu kỳ cảnh giới Lật Dương chân nhân, bằng hắn lúc này trạng thái, còn thật không có loại này vững tin. Chỉ cần thân hình không hoàn toàn khôi phục, Lật Dương chân nhân là nói cái gì cũng không muốn lại đi tìm Tần Phượng Minh báo thù. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, lúc này Lật Dương chân nhân đồng dạng không muốn đụng phải Trương Thế Hà. Tại Tiềm Long Loan bên trong, tuy rằng cái kia hai đạo công kích không phải là nhằm vào Trương Thế Hà mà đi, thế nhưng là kết quả rồi lại công kích được Trương Thế Hà trước người. Hơn nữa bởi vì chính mình công kích, đem khoảng cách Trương Thế Hà rất gần một viên hấp hồn châu làm nổ, làm cho lâm vào nguy hiểm tình hình, nếu như gặp nhau, Trương Thế Hà thế tất không sẽ bỏ qua. Bị truyền tống ra Nhật Vũ bí cảnh Lật Dương chân nhân, phân biệt phương hướng sau đó, cẩn thận một chút hướng về Liệt Phong thành phương hướng mà độn. Vừa mới đến nơi này, liền cảm ứng được này cỗ tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng kích động. như thế năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, và lại còn như thế có quy luật, nghĩ đến hẳn không phải là tu sĩ tranh đấu dẫn động. Chẳng qua là năng lượng đó bên trong tựa hồ ẩn chứa có cực kỳ cường đại trở ngại lực lượng, thần thức không thể dò xét trong đó. Nhìn nhìn cần khoảng cách gần dò xét một phen mới có thể rồi. Cảm ứng đến xa xa kịch liệt bắt đầu khởi động năng lượng thiên địa, Lật Dương chân nhân biểu lộ chậm rãi trở nên sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ. Như thế tràn đầy và lại quy luật thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, tự nhiên không phải là hỗn loạn chiến trường vòi rồng dẫn động, cũng càng thêm không thể nào là vết nứt không gian đưa đến. Muốn nói là một kiện thiên địa dị bảo hiện thế, Lật Dương chân nhân tất nhiên cực kỳ vững tin. Mỗi gặp khác thường bảo hiện thân, đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, xung quanh có kịch liệt năng lượng thiên địa biến hóa, cũng là cực kỳ khả năng đấy. Thân hình di động, Lật Dương chân nhân không lại trễ nghi, lập tức hướng về chấn động chi địa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4684, Hồng Phát Lão Giả. 2000-3000 dặm xa, đối với Lật Dương chân nhân mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Coi như là tại hỗn loạn bên trong chiến trường, hắn nếu muốn cấp tốc bay vọt nghìn dặm xa, cũng sẽ không tiêu phí bao lâu. Dừng thân tại năng lượng thiên địa cấp tốc bắt đầu khởi động chi địa phụ cận, Lật Dương chân nhân biểu lộ đã trở nên cực kỳ khiếp sợ. Nhìn lên trước mặt cấp tốc bắt đầu khởi động minh mông năng lượng thiên địa hội tụ đi xa, Lật Dương chân nhân nếu như vẫn không thể đoán được trước mặt tình hình là cái gì, vậy hắn cũng quá mức không kiến thức. Độ kiếp, thậm chí có tu sĩ tại đây hỗn loạn bên trong chiến trường độ kiếp, như thế sự tình, hay là thật để cho lão phu hết sức hiếu kỳ. Nhìn cái thiên kiếp này liên lụy phạm vi, tuy rằng nhìn như so với huyền linh thiên kiếp muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng là kiên quyết không phải là đại thừa thiên kiếp. Nhìn trước mặt kịch liệt cuồn cuộn thiên địa nguyên khí hội tụ đi xa, không trung nồng đặc mây đen cấp tốc lan tràn, Lật Dương chân nhân chau mày, trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng. Lật Dương chân nhân, tự mình trải qua huyền linh thiên kiếp tẩy lễ, tự nhiên sẽ hiểu huyền linh thiên kiếp ảnh hưởng đến phạm vi lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là trước mặt phiến khu vực này, dĩ nhiên vượt ra khỏi huyền linh thiên kiếp đích thực ảnh hưởng đến phạm vi. Vốn lấy hắn giải, tự nhiên cũng hiểu biết, như thế phạm vi, cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ sang đại thừa thiên kiếp điều phát hiện. Dừng thân đậm đặc mây quét sạch bên ngoài, Lật Dương chân nhân biểu lộ chợt biến không thôi. Bất kể là người phương nào độ kiếp, coi như là huyền linh đỉnh phong sang đại thừa thiên kiếp, Lật Mỗ cũng phải nhìn xem một phen. Trong mắt lệ mang kích chợt hiện, Lật Dương chân nhân biểu lộ kiên định hiện ra. Trong miệng lời nói ra, thân hình lóe lên, liền hướng về đậm đặc mây bao phủ bên trong phi độn mà đi. Tu sĩ thiên kiếp, thực sự không phải là sở hữu tràn ngập kiếp vân đều mang theo thiên kiếp khí tức. Chỉ có độ kiếp tu sĩ quanh người nhất định phạm vi kiếp vân bên trong mới có thể mang theo có đại đạo tẩy lễ khí tức. Chỉ cần không đi cái kia một phạm vi, tự nhiên cũng không cần lo lắng xem lễ tu sĩ bị cướp mây cuốn vào trong đó. Bất quá cái này một khu vực nguy hiểm, theo tu sĩ độ kiếp đẳng cấp tăng cao, kia phạm vi cũng sẽ cấp tốc gia tăng. Giờ phút này Tần Phượng Minh quanh người ngàn dặm ở trong nồng hậu dày đặc tầng mây tràn ngập, bên trong cực kỳ nồng đặc thiên kiếp khí tức cổ đáng không thôi. Lật Dương chân nhân dừng thân tại ở ngoài ngàn dặm, không dám lại đi về phía trước một bước. Nhiễm trên độ kiếp thiên kiếp khí tức, Lật Dương chân nhân nhưng sẽ không dám. Hắn chỉ là muốn tại thiên kiếp biến mất sau đó, hắn có thể trước tiên tiến lên, nhìn xem đến cùng người phương nào lớn mật như thế, dám tại khủng bố như thế chi địa sang tiến giai thiên kiếp. Đương nhiên, Lật Dương chân nhân cũng muốn tự ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt. Lúc này đây vạn tượng cung hành trình, có thể nói hắn không có được cái gì thu hoạch. Chẳng những không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, ngược lại đem bản thể ban cho một quả cường đại cực kỳ đích thực bảo vệ tính mạng chi vật tế ra tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong. Mà giờ khắc này đang ở hỗn loạn chiến trường cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, nếu như tu sĩ có thể đến nơi này, bản thân thực lực tự nhiên không tầm thường, trên người bảo vật cũng tất nhiên không phải ít. Coi như là yêu thú tồn tại, cũng sẽ có chỗ tốt tồn tại. Nếu như chuyến này không thu hoạch được gì, cái kia ở chỗ này đạt được một ít chỗ tốt, tự nhiên là Lật Dương chân nhân cực nguyện sự tình. Vạn lông mày nhìn phía trước, Lật Dương chân nhân nhất thời im lặng. Thần thức ly khai hơn 10 dặm, liền đã không dám ở đi về phía trước. Cuồng bạo kiếp vân cuồn cuộn khuếch tán hướng phương xa, mà bốn phía bàng bạc năng lượng thiên địa nhưng là cấp tốc hướng lên trời kiếp vân ở chỗ sâu trong hội tụ mà đi. Tại như thế tình trạng tới, chính là hắn cường đại thần thức, cũng không dám đi về phía trước, sợ hãi kinh khủng thiên kiếp đem thần thức trực tiếp gạt bỏ ngay tại chỗ. Uy năng như thế thiên kiếp khí tức, nghĩ đến hẳn là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp. Rất tốt, Lật Mỗ liền tại chỗ này chờ đợi ngươi nhất thời, nhìn xem là phương nào tiểu bối lớn mật như thế ở chỗ này độ kiếp. Ngẩng đầu nhìn xem hướng xa xa cuồn cuộn không ngừng nồng đặc mây đen, Lật Dương chân nhân trong lòng cực kỳ thản nhiên, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, nói ra như thế một phen nói. Rất rõ ràng, thời khắc này Lật Dương chân nhân đã quyết định chủ ý, hắn muốn đem lần này vạn tượng cung một lần tổn thất, tin tức manh mối tại lúc này đang tại sang huyền linh thiên kiếp trên thân người. Lật Dương chân nhân, đương nhiên cũng không phải là không có nghĩ qua giờ phút này người độ kiếp là Tần Phượng Minh. Chẳng qua là lấy Lật Dương chân nhân nghĩ đến, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn khôn khéo cùng lão Lạt, cùng với thủ đoạn thực lực, tự nhiên là không chọn tại như thế hung hiểm, và lại thiên địa nguyên khí năng lượng lốm đốm hỗn tạp chi địa sang huyền linh thiên kiếp đấy. Tu sĩ sang tiến giai thiên kiếp, bao nhiêu cái không tuyển chọn một chỗ linh khí hoặc là âm khí tinh thuần nồng đặc, bốn phía không có gặp nguy hiểm làm cho đang đột phá bản thân bình cảnh. Mà giờ khắc này độ kiếp tồn tại, tại Lật Dương chân nhân nhìn nhìn, hẳn là quanh năm ngưng lại tại hỗn loạn trong chiến trường yêu thú hoặc là yêu cầm tồn tại. Bất kể là gì tồn tại, đối với Lật Dương chân nhân mà nói, chỉ cần đem bắt giữ, coi như là một đại thu hoạch. Lật Dương chân nhân còn có ý tưởng như vậy, đủ biết hiểu thực tế trong sở hữu không cam lòng là thật lớn như thế rồi. Mà đang ở Lật Dương chân nhân hiện thân, tới gần độ kiếp Tần Phượng Minh thì, tại một chỗ không là linh giới giới trên mặt, một chỗ nồng đặc sương mù bao phủ bên trong sơn mạch, một tòa ngọn núi trong mây ở trong, có một chỗ cực kỳ quảng đại động phủ. Giờ phút này, đang có một danh tự toàn thân khí tức nội liễm lão giả trong động phủ bế quan. Đột nhiên, vốn thân hình không chút sức mẻ bế quan lão giả giống như bị cái gì xúc động, hai mắt mở ra, một tia trần chờ hiển lộ tại kia trong đôi mắt. Trần chờ, cũng chỉ là trong nháy mắt, chỉ là khẽ giật mình sau đó, lão giả đã đưa tay ra, một quả phong cách cổ xưa ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngọc bài bắt đầu vừa xuất hiện, lão giả liền lập tức tâm thần chìm vào trong đó. Lúc trước lão phu một cỗ phân thân bị người diệt giết tại vị diện khác bên trên, trước đó lần thứ nhất sát mang, đọc cược cầm trong tay lão phu hỗn độn linh bảo tiến vào thí thần giới vực bên trong bắt cái kia giết chết người không thể thành công, nói ma trạch cũng cảm ứng được cái kia nhân khí tức, hiện thân xuất thủ. Vì không gây phiền toái, sát mang chủ động lui về. Không nghĩ tới, một lần kia người nọ sang ma tôn thiên kiếp thì, ma trạch đều không thể đem giết chết. Ồ, lúc này mới đi qua ngắn ngủn mấy trăm năm, chẳng lẽ tên kia giết chết lôi mỗ phân thân người, tại sang huyền tôn thiên kiếp hay sao? Tên này lão giả, tướng mạo không giận mà uy, một cỗ bế nghĩa xu thế tại kia trên người tỏ khắp, đầu đầy tóc đỏ rối tung, càng là tăng thêm kia vài phần bạo ngược hung tàn khí tức. Lão giả trong miệng tự nói lên tiếng, nói ra đằng sau, kia thần sắc đột nhiên chấn động, một tiếng kinh dị âm thanh vang lên. Hắn lời nói ra, đột nhiên nghĩ đến, trước đó lần thứ nhất sát mang tiến vào thí thần giới vực bên trong thì, cái kia giết chết hắn phân thân người, chẳng qua là sang ma tôn thiên kiếp. Một danh tự ma vương cảnh giới tu sĩ sang ma tôn thiên kiếp, thật sự xem không tiến pháp nhãn của hắn. Vì vậy hắn mới để cho thủ hạ sát mang tiến đến. Bất quá Hồng Phát lão giả tâm tư luôn luôn rất nặng, và lại cực kỳ cẩn thận. Vì nhất kích tất sát, hắn huống chi đem mình một kiện hỗn độn chi vật để cho sát mang dẫn vào thí thần giới vực bên trong. Hắn thấy, bằng sát mang ma tôn hậu kỳ khả năng, lại có hỗn độn linh bảo nơi tay, và lại vẫn còn thí thần giới vực bên trong, chỉ cần kia ra tay, liền đủ giết chết bất kỳ vị diện bị dẫn vào người. Về sau nhìn thấy sát mang tay không mà quay về, lão giả còn lớn hơn là kinh sợ, bất quá suy nghĩ sau đó, kia cũng là không hề chú ý. Hắn chính là đem giết chết phân thân người bắt, cũng không quá đáng là đem nguyên thần giết chết. Nếu như Hoàng Dịch Đế Tôn đệ lục phân thân coi trọng người nọ thân thể, khiến cho đối phương cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Hồng Phát lão giả thân là Đế Tôn phân thân, và lại còn là một vị vô cùng có khả năng vị trí đệ nhất truyền thừa người, tự nhiên sẽ không đi cướp đoạt vị diện khác tu sĩ thân thể. Mà kết giao ma trạch, cùng hắn tranh đoạt Đế Tôn truyền thừa, đầu mới có lợi, cũng không chỗ xấu. Thế nhưng là lúc này hắn vậy mà lại cảm ứng được vị kia giết chết bản thân phân thân người độ kiếp khí tức, điều này làm cho Hồng Phát lão giả không khỏi rất là kinh ngạc. Vẻn vẹn mấy trăm năm qua, tên kia giết chết bản thân phân thân người, vậy mà lại một lần nữa độ kiếp rồi. Như thế sự tình, thật sự vượt qua Hồng Phát lão giả dự kiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4685, Thanh Niên. Hừ, mặc kệ ngươi là hay không sang chính là huyền tôn cảnh giới thiên kiếp, nếu như lão phu đã ly khai bế quan, vậy thừa dịp thanh cốc chi tế mở ra lúc trước, đi trước đến thí thần giới vực một lần. Nhìn xem ngươi rút cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể từ ma trạch trong tay chạy trốn mà đi. Hồng Phát lão giả trong miệng nỉ non, đối với giết chết bản thân phân thân người không vẫn lạc tại ma trạch tay rất là kinh ngạc. Hơi là suy xét, kia rất nhanh liền làm ra quyết định. Thanh cốc chi tế rất nhanh liền sẽ mở ra, bất quá hắn cũng không cho là mình đi đến thí thần giới vực liền cần phải hao phí thật lâu thời gian. Đem cái kia giết chết bản thân phân thân người giết chết, sau đó lại bắt tay vào làm chuẩn bị tiến vào thanh cốc ở trong, cũng thời gian đầy đủ. Đồng thời Hồng Phát lão giả trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, lúc trước sát mang tiến vào thí thần giới vực thì, hung thủ kia cảnh giới bất quá là ma vương cảnh giới, sang ma tôn thiên kiếp. Nhưng này mới ngắn ngủn 500 năm không đến, cũng đã tiến cấp tới ma tôn đỉnh phong, và lại đang tại trùng kích huyền tôn cảnh giới. Như thế nhanh chóng tốc độ tu luyện, thật sự vượt ra khỏi Hồng Phát lão giả dự kiến. Trong lòng của hắn kinh ngạc tới, ngược lại là muốn đem đối phương bắt, sau đó hảo hảo siêu hồn một phen, nhìn xem giới diện khác thật sự là có thể như thế cấp tốc để cho tu sĩ tiến giai hay sao? Nhìn trong tay ngọc bài, Hồng Phát lão giả trong mắt tinh mang thoáng hiện, một tia vẻ khinh miệt hiển lộ mà ra. Đối phó một danh tự sang huyền tôn thiên kiếp người nguyên thần, hắn bây giờ không có quá mức để ở trong lòng. Lão giả phất tay, lập tức mấy đạo truyền âm phù xuất hiện trước mặt, trong miệng nói nhỏ âm thanh vang lên. Ánh huỳnh quang thời gian lập lòe, mấy đạo truyền âm phù liền biến mất bắn ra, biến mất không thấy tung tích. An bài một phen Hồng Phát lão giả, cái này mới một lần nữa thu liếm tâm thần, bắt đầu thi thuật dâng lên. Mà mộ đã từng nói qua, bọn ngươi hôm nay người nào cũng đừng hòng sống tính mạng. Tại một chỗ sóng biển cuồn cuộn, nước biển mênh mông quảng đại hải vực bên trong, một mảnh ảnh hưởng đến chừng mấy trăm vạn hải lý phạm vi năng lượng kích động chi địa, có mấy danh tu sĩ đang tại kịch liệt tranh đấu lấy. Một tiếng lời nói lạnh như băng, đột nhiên thanh âm ù ù vang vọng tại năng lượng kích động trên mặt biển. Hừ, tiểu bối đừng vội khoác lác, ngươi thủ đoạn không kém, nhưng cuối cùng là một người. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, ngoan ngoãn bó tay rời xa, ta đám huynh đệ còn có thể trang phục làm không còn có cái gì phát sinh. Nếu không ngươi hôm nay cũng sẽ cùng tân gia mọi người thông thường, vẫn lạc thân chết tại đây minh mông chi địa. Hừ lạnh một tiếng vang lên, đối chọi gay gắt, cũng không lùi bước mảy may. Thật sự là không biết sống chết, mà mỗ hiện tại tâm tình vốn là cực kém, người đã đều không biết phân biệt, hôm nay mà mỗ liền thi triển một ít thủ đoạn, bắt được bọn ngươi tinh hồn tế luyện một phen. Thanh âm tái khởi, trong thanh âm tràn đầy thô bạo chi ý, mở miệng liền muốn rút hồn luyện phách đối phương. Theo lời nói ra khỏi miệng, một cỗ đen đặc sương mù đột nhiên phun ra mà hiện, một cỗ băng hàn lập tức tràn ngập tại chỗ. A, đại ca, cái này ma vụ như thế băng hàn. Và lại còn có như thế giam cầm lực lượng, sương mù vừa mới hiện lên, chính bốn phía chung quanh khép lại công kích, trong đó một danh tự thanh niên tu sĩ mấy trong đám người, một người đột nhiên trong lòng rùng mình, trong miệng gấp giọng hô quát mà ra. Người này ra tay công kích là một cái hóa thành quái mãng trường tiên. Trường tiên kích chợt hiện, bắt đầu vừa tiếp xúc với cái kia sương mù màu đen, một cỗ khó tả băng hàn đột nhiên đem cực đại thân hình quái mãng toàn bộ giam cầm tại trong đó. Vô luận tên này tu vi đã đạt tới thông thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ như thế nào thúc dục, cũng khó có thể quen đi nữa luyện tướng điều khiển. Vừa thấy cảnh này, tên này tu sĩ ở đâu có thể bất đại kinh. Đối phương cùng hắn cảnh giới giống nhau, nhưng cái này một khủng bố băng hàn ma vụ, làm cho thấy khủng bố uy năng, tuyệt đối không phải là hắn có thể đơn giản chống đỡ đấy. Các vị huynh đệ, người này kiến thức thần thông cực kỳ kinh người, nếu như không có đoán sai, kia phải có tiên giới bí thuật bên người. Chúng ta nhanh chóng một khối tế ra riêng phần mình vô cùng nhất dựa thần thông, đem kẻ này giết chết lúc này, để tránh đêm dài lắm mộng, nhiều sinh chi tiết. Bỗng nhiên nhìn thấy sương mù uy năng như thế hiện ra, cầm đầu một danh tự thông thần đỉnh phong trung niên tu sĩ trên mặt dị sắc chớp liên tục, hai mắt vẻ hung ác bày ra tới, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Kia thời khắc này trong lòng, đã có sợ hãi, lại có kinh hỉ. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này bị vây khốn trong đó thanh niên tu sĩ thi triển thủ đoạn cực kỳ bất phàm, có thể là một loại truyền từ tiên giới mạnh mẽ đại thần thông. Tiên giới thần thông, tại trời bên ngoài ma vực giao diện bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có thể đạt được một phần tiên giới thần thông phương pháp tu luyện, đối với huynh đệ bọn họ mấy người mà nói, tuyệt đối là một kiện so với đổ diệt tân gia lấy được chỗ tốt còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Ma vực tu sĩ vốn là hung tàn hiếu chiến, giờ phút này nhìn thấy một phần tiên giới thần thông tại trước mặt, người cầm đầu nơi nào sẽ sợ hãi thu tay lại, ngược lại trong cơ thể pháp lực tuôn ra, khí thế đột nhiên phun ra dựng lên. Mấy người khác đột nhiên nghe thấy trung niên chi ngôn, tinh thần đều chịu đại chấn. Bọn họ là tán tu, rất khó đụng phải tiên giới thần thông quyển trục. Coi như là bán đấu giá có một phần tiên giới bí thuật quyển trục xuất hiện, cũng thế tất sẽ bị những gia tộc kia hoặc là tông môn thế lực đạt được. Coi như là những cái kia có tiên giới bí thuật tông môn, cũng tuyệt đối không phải là tông môn trong ai cũng có thể tu tập đấy. Vì vậy muốn đụng phải một danh tự biết được tiên giới bí thuật người, lớn như vậy ma vực bên trong, còn thật sự có chút ít khó khăn. Giờ phút này nhìn thấy người này chỉ vẹn vẹn có ma tôn trung kỳ tu vi thanh niên tu sĩ, vậy mà thi triển ra một loại cường đại ma vụ thần thông, vây khốn bốn phía mấy tên tu sĩ, chẳng những không có sợ hãi rời xa, ngược lại cũng đều tinh thần chấn động. Nếu muốn ma mỗ thần thông phương pháp tu luyện, tự xem các ngươi có hay không thủ đoạn này. Các ngươi không phải là muốn kiến thức một phen cái này thần thông toàn bộ uy năng sao, ma mỗ sẽ theo các ngươi rồi nguyện. Đối mặt bốn phía mấy tên không thua bản thân tu vi cảnh giới tu sĩ vây khốn, và lại đối phương muốn tế ra riêng phần mình bí thuật cường đại hợp lực công kích, bị nhốt thanh niên tu sĩ, cũng không có một tia kinh hoàng hiển lộ. Kỳ biểu tình băng hàn, nhưng trong ánh mắt rồi lại hiển lộ lấy một vẻ trào phúng. Toàn thân sương mù kích động, từng cỗ một nồng đặc sương mù màu đen phun ra, cấp tốc tràn ngập bốn phía, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn mấy phần khí tức băng hàn lập tức quét sạch mà ra. A, ngươi đây là phệ hồn ma ti thần thông, ngươi chẳng lẽ là hoàng dịch đế tôn đệ lục phân thân ma trạch? Ngay tại thanh niên tu sĩ trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, đạo đạo chú ngữ bí quyết tế ra thì, đột nhiên cầm đầu trung niên tu sĩ trong miệng nhanh hô ra tiếng, kia trên khuôn mặt, càng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân là ma vực tu sĩ, và lại tu vi đã đạt đến ma tôn cảnh giới, kiến thức tự nhiên không ít. Đang thi triển một loại kỳ dị dò xét thần thông chi hạ, cầm đầu trung niên tu sĩ, đột nhiên tại nồng đặc phun ra tại trong ma vụ gặp được từng đạo mắt thường không thể nhận ra màu lam sợi tơ cấp tốc xen kẽ. Đột nhiên thấy màu lam sợi tơ, trung niên tu sĩ trong lòng đột nhiên chấn động, rất nhanh, một cái để cho hắn toàn thân run sợ cường đại tồn tại tên, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên thức tỉnh, biết được trước mặt thanh niên tu sĩ thân phận chân thật. Hừ, giờ phút này mới biết đến sợ hãi, đã chậm. Thanh niên tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, ngữ khí băng hàn ra khỏi miệng, trong tay cuối cùng một đạo pháp quyết, cũng đã tùy theo tế ra rồi. Chạy mau, công kích này không là chúng ta có thể chống cự đấy. Nghe được thanh niên tu sĩ xác nhận chi ngôn, cầm đầu trung niên lập tức quát to một tiếng. Thanh âm còn chưa lên thì, hắn đã thân hình một đoàn thanh mang chợt hiện dựng lên, tế ra nào đó cường đại trốn chạy để khỏi chết thần thông. Tu sĩ khác kiến thức cũng không so với trung niên tu sĩ kém, bắt đầu nghe thấy phệ hồn ma ti danh tiếng, cũng đã vẻ sợ hãi bày ra, không chần chờ chút nào, nhao nhao riêng phần mình lắc thân, liền khống chế riêng phần mình độn thuật bỏ chạy mà đi. Không đem tính mạng lưu lại, muốn chạy trốn nằm mơ. Lạnh như băng lời nói vang lên, vốn là cấp tốc sương mù màu đen, đột nhiên tỏ khắp tốc độ nổi lên, phút chốc liền bành trướng nhiều gấp đôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4686, Ma Trạch hiện thân. Khắc phục nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, chính là năm tên tu vi đã cũng đều đạt đến ma tôn ở bên trong, hậu kỳ cảnh giới tu sĩ độn tốc, cũng không có thể nhanh hơn hắc vụ tràn ngập tốc độ. Kinh hô thanh âm, theo hắc vụ cấp tốc tràn ngập, liên tiếp vang lên tại đương tràng. Một cỗ tràn đầy băng hàn thần hồn khí tức tràn ngập bên trong, vừa mới còn cùng thanh niên tu sĩ rằng có năm tên ma tôn tu sĩ, cũng đều bị quét sạch lên hắc vụ bao phủ tại trong đó. Năm tên tu sĩ, ba gã ma tôn trung kỳ cảnh giới, một danh tự ma tôn hậu kỳ, còn có một tên ma tôn đỉnh phong. Thực lực như thế một ba tu sĩ, vô luận thả ở nơi nào, đều tuyệt đối cũng coi là một lớp cường đại tồn tại. Coi như là đụng phải hai gã ma tôn đỉnh phong tu sĩ, bằng năm người lực lượng, cũng đủ ứng đối xuống. Như thế còn lần này, tại một danh tự ma tôn trung kỳ tu sĩ trước mặt, năm tên cường đại tồn tại, vậy mà chỉ là đoán được đối phương là người nào, cũng đã mất đi tranh đấu chi tâm, cấp tốc chạy trốn mà đi. Năm người chạy trốn tiến hành, chính giữa đứng thẳng tại chỗ thanh niên tu sĩ tâm ý. Nhìn thấy năm người không đánh mà chạy, kia trong lòng cũng là buông lỏng, một tia khinh miệt hiển lộ tại kia trên khóe miệng. Nếu như năm người thật sự đồng tâm hiệp lực, tế ra riêng phần mình cường đại công kích thần thông, thanh niên tu sĩ tuy rằng vững tin bản thân không có vẫn lạc hiểm, nhưng là phải ứng đối xuống, cũng cần tiêu phí không thủ đoạn nhỏ. Thực muốn như thế tình hình, hắn thế tất khó có thể đem năm người một lần hành động bắt lại. Năm tên ma tôn cường đại người bị bỗng nhiên cực kỳ bành trướng phệ hồn ma vụ quét sạch, thanh niên tu sĩ cũng không hiển lộ quá mức vẻ vui mừng. Hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong, quát to một tiếng vang lên theo. Từng đạo chỉ vẹn vẹn có ngón tay rộng đích lành lạnh lưỡi đao đột nhiên tại trong ma vụ cấp tốc mà hiện, giống như đạo đạo hết sức nhỏ cá bơi, tại trong nước biển nhanh chóng du động. Những cái này lưỡi đao, phía trên bao vây lấy một tầng lành lạnh lam mang. Lưỡi đao cấp tốc xen kẽ mà qua, đen kịt tại trong ma vụ, lập tức xuất hiện từng đạo dày đặc, chằng chịt hết sức nhỏ màu lam sợi tơ. Đạo đạo sợi tơ cấp tốc chớp động mà qua, một cỗ khó tả băng hàn cùng sắc bén khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Vốn là băng hàn cực kỳ đen kịt tại trong ma vụ, tại đạo đạo khó có thể tính toán sắc bén băng hàn màu lam sợi tơ cấp tốc quét sạch bên trong, trở nên càng thêm lạnh như băng. Năm tên tu sĩ bắt đầu mỗi lần bị cuốn sạch sương mù đi trong đó, liền lập tức cảm thấy một cỗ khó có thể thừa nhận băng hàn xâm thể. Còn chưa chờ hoảng sợ chi ý hiển lộ, đạo đạo sắc bén khí tức ẩn chứa sắc bén sợi tơ cũng đã quét sạch đã đến năm người quanh người, phút chốc liền đem năm người toàn bộ bao bọc tại trong đó. Ba tiếng kêu thảm thanh âm hầu như liên tiếp vang lên. Tiếng kêu thảm ở bên trong, hai tiếng cực lớn nổ vang, cũng bỗng nhiên vang vọng tại đen đặc ma vụ ở trong. Ngay sau đó, hai luồng sắc thái không đồng nhất quỷ dị sương mù, đột nhiên tự sương mù dày đặc tại trong ma vụ bắn ra, phân biệt hóa thành hai đạo độn quang bao bọc hai đạo thân ảnh, kích bắn đi rồi. Hừ, muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Quát to một tiếng âm thanh vang lên, hai cỗ ma vụ đột nhiên quét sạch mà ra, theo hai đạo độn quang, cũng đột nhiên kích bắn đi. Cái này hai cỗ sương mù, tốc độ cực nhanh, so với kia hiện ra độn quang, rõ ràng muốn nhanh chóng hai phần. Đột nhiên cảm giác sau lưng cấp tốc tới khủng bố hắc sắc ma sương mù, độn quang bên trong vốn là sắc mặt trắng bệch, thi triển nào đó trốn chạy để khỏi chết bí thuật, hiểm lại càng hiểm chạy trốn ra ma vụ làm phức tạp hai gã tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên vàng như nến. Trong lòng hai người minh bạch, nếu như lại bị màu đen kia ma vụ cuốn vào đến trong đó, vậy chờ đợi bọn hắn đấy, đem chỉ có một khả năng, cái kia chính là Vẫn Lạc đã chết, tuyệt không còn sống khả năng. Ma Trạch, đó là Hoàng Dịch Đế Tôn một danh tự phân thân tồn tại. Kia vốn là hung tàn tàn nhẫn, lúc này đây vậy mà trêu chọc phải như thế một cái sát thần, chạy trốn mà ra hai gã tu sĩ, trong lòng hối hận đến cực điểm. Nếu như biết được người này sát thần tại Tân Gia làm khách, bọn hắn coi như là lại có đảm lượng, cũng chắc là sẽ không đến đây đấy. Không nói đến sợ hãi Hoàng Dịch Đế Tôn uy danh, chính là chỗ này danh phận thân thi triển Hoàng Dịch Đế Tôn thành danh thần thông thủ đoạn, cũng không phải là bọn hắn có thể đơn giản bài trừ đấy. Mắt thấy hai cỗ đen kịt ma vụ liền muốn lần nữa quét sạch tại trên thân thể, hai gã dốc sức liều mạng chạy trốn ra ma vụ tu sĩ, trong đôi mắt huyết hồng hiện lên, cắn chặt hàm răng, trong cơ thể pháp quyết lần nữa cuồn cuộn dựng lên, liền muốn nếu lần thi triển cái kia cực kỳ hao tổn tinh nguyên bảo vệ tính mạng thần thông. Tuy rằng trong lòng hai người rõ ràng, nếu như tiếp liền thi triển mình bảo vệ tính mạng bí pháp, vậy sau này thế tất yếu bế quan thật lâu mới có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng là tại sống chết trước mắt, hai người đã bất chấp lại suy nghĩ mảy may. Hao tổn tinh nguyên, tổng so với không còn tính mạng muốn có lợi nhất hơn. Ngay tại lúc hai người trong lòng hoảng sợ, cấp tốc vận chuyển bản thân pháp lực, kích phát trong cơ thể tiềm năng, riêng phần mình thi triển nào đó quỷ dị bí thuật thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, chỉ là cách mình hơn 10 trượng đen kịt ma vụ, vậy mà đột nhiên từ kích xạ mà quay về, lại lần nữa trở về đã đến cấp tốc bắt đầu khởi động tới đoàn lớn ma vụ ở trong. Hôm nay tha hai người các ngươi tính mạng, lần sau tại gặp được ma mỗ, tất nhiên triệt để giết chết hai người các ngươi. Một tiếng hò hét vang lên, cấp tốc bắt đầu khởi động đen kịt ma vụ, như vậy đình trệ tại đương tràng, không hề đi về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế hai gã tu sĩ, giống như được đại xá thông thường, riêng phần mình cấp tốc khống chế độn quang, không lưu lại mảy may cấp tốc đi xa, biến mất không thấy tung tích. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là tên kia linh giới tu sĩ độ kiếp khí tức hay sao? Cái này, điều này sao có thể? Hắc sắc ma sương mù tuy rằng đình trệ tại đương tràng, thế nhưng là cũng không như vậy bị bắt lên. Hắc vụ bao phủ bên trong thanh niên tu sĩ, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn bắt tay vào làm trong một quả kỳ dị ngọc bài, trong miệng thì thào lên tiếng. Kia trong tay ngọc bài rất là quỷ dị, phía trên có một đoàn nhàn nhạt thanh sắc vũ khí bắt đầu khởi động, một cỗ khó hiểu khí tức tự trong sương mù tràn ngập mà ra. Thanh niên tu sĩ cảm thụ được này cổ hơi thở, lông mày gấp nhăn dựng lên. Người này thanh niên, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có hai lần tranh đấu thiên ngoại ma vực tu sĩ Ma Trạch. Lúc này Ma Trạch thật sự không thể tin được, này cái cùng hắn thần hồn tương liên ngọc bài bên trong làm cho phong ấn dị giới tu sĩ khí tức, giờ phút này vậy mà hiển lộ ra như thế chấn động. Loại này chấn động đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tên kia dị giới tu sĩ, giờ phút này đang tại sang thiên kiếp, phả lại hay là tiến giai thiên kiếp. Ma Trạch như thế vững tin, là bởi vì hắn biết được cái kia dị giới tu sĩ sang ma tôn thiên kiếp mới đi qua mấy trăm năm mà thôi. Nếu như là tiểu thiên kiếp, vậy cũng muốn mấy nghìn năm sau đó mới có thể hàng lâm. Mà nếu như là thụ người khác độ kiếp ảnh hướng đến, căn bản cũng không sẽ dẫn động ngọc bài bên trong khí tức kích động. Tình hình như thế, chỉ có một khả năng, cái kia chính là lúc này người nọ sang chính là huyền tôn thiên kiếp. Vừa nghĩ tới ngắn trong mấy trăm năm, liền để cho một danh tự linh giới tu sĩ từ ma tôn sơ kỳ cảnh giới, tu luyện đến đột phá huyền tôn bình cảnh thì, Ma Trạch liền trong lòng cực kỳ kinh sợ chấn. Hắn đã sớm muốn rời đi ma vực giao diện, tiến vào linh giới bên trong. Thế nhưng là cùng hắn có chỗ khí tức cảm ứng người này linh giới tu sĩ, thật sự cũng không bình thường tồn tại. Hai người đã giao thủ qua không chỉ một lần, vô luận là tại đối phương sang ma vương thiên kiếp, hay là sang ma tôn thiên kiếp, Ma Trạch đều đã từng là hiện thân, đem đối phương dẫn vào đã đến thí thần giới vực bên trong. Thế nhưng là hai lần, đều là lấy cái kia linh giới tu sĩ chiếm thượng phong kết thúc công việc. Ma Trạch vốn định đợi đến lúc hắn tiến giai đến huyền tôn cảnh giới, mà đối phương sang huyền linh thiên kiếp thì, lại đem đối phương dẫn vào thí thần giới vực bên trong, sau đó tới làm kết thúc. Tại Ma Trạch nhìn, bằng hắn đã cắn nuốt một danh tự dưới con cặc, hắn chỉ cần lại thôn phệ một danh tự phân thân, liền đủ tiến giai huyền giai. Mà cái kia linh giới tu sĩ, coi như là giới trên mặt tài nguyên phong phú, cũng thế tất khó có thể cùng hắn loại này cấp tốc tiến giai so sánh với. Nhưng là bây giờ tình hình, lại làm cho Ma Trạch cực kỳ kinh sợ chấn tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4687, Thanh Cốc Chi Tế. Bỗng nhiên cảm giác được trên người mình chân tàng ngọc bài khí tức bắt đầu khởi động, Ma Trạch trong lòng kinh ngạc tới, liền liền thi triển thuật pháp chém giết cái kia hai gã chạy trốn mà đi người, đều đã không có hứng thú. Thoát ly thiên ngoại ma vực, tiến vào giới diện khác, là Ma Trạch trong lòng vô cùng nhất muốn làm sự tình. Nhưng mà ma vực tu sĩ người, cũng không phải là giới diện khác bất luận kẻ nào độ kiếp đều có thể bị cảm ứng được, chỉ có cùng mình thần hồn cực kỳ xứng đôi người độ kiếp mới có thể bị phát giác. Nếu như có thể đoạt xá thành công, Ma Trạch tự là có thể ly khai hung hiểm vô cùng ma vực giới. Hướng tới giới diện khác, tu luyện tài nguyên phong phú là một mặt, vô cùng quan trọng phương diện, hay là đang ở ma vực bên trong, ma trạch bản thân an nguy khó có thể bảo đảm. Thân là đế tôn một cỗ phân thân, tu luyện tài nguyên tự nhiên không phải là dẫn đến ma trạch chạy trốn ma vực giới nguyên nhân. Bất kỳ một cái nào đế tôn đẳng cấp tồn tại, đều ít ỏi cái phân thân. Đối với từng cái phân thân, tu luyện tài nguyên có thể nói đều không cần lo lắng quá mức. Bất luận cái gì phân thân tu luyện cần thiết, đều có thể so với tu sĩ khác lại càng dễ đạt được. Mà để cho nhất từng cái phân thân gấp bội thụ áp lực, trong lòng cũng sợ hãi đấy, chính là cách mỗi nghìn năm thanh cốc chi tế thí luyện. Thanh cốc chi tế, chính là ma vực giới bên trong, sở hữu đế tôn đẳng cấp phân thân phải tham dự một loại thí luyện, một loại có thể dùng cực độ tàn khốc, máu tanh đến nói thí luyện. Mặc kệ đế tôn phân thân đang ở ma vực loại nào phương vị, chỉ cần là thanh cốc chi tế mở ra, sẽ gặp bị trực tiếp dẫn vào đến thanh cốc chi địa, tham dự cái này một máu tanh thí luyện. Tu tiên giới thí luyện, bất kể là loại nào thí luyện, mặc kệ cái nào thế giới trước mặt trong tồn tại thí luyện, đều là cực kỳ lẫn nhau giết chết khả năng đấy. Mà thanh cốc chi tế càng là thí luyện bên trong nhất máu tanh hung tàn một loại thí luyện. Sở dĩ nói tàn khốc hung tàn, là vì cái này thử một lần luyện, cũng không cũng khác biệt, thí luyện thông thường. Cái này thử một lần luyện, trong đó tự nhiên cũng có một chút thiên tài địa bảo, và lại trong đó càng là có chính là đại thừa tồn tại đều cực kỳ đỏ mắt bảo vật. Như thế mà tiến vào tu sĩ, cũng không phải hướng những cái kia bảo vật mà đi đấy. Tiến vào trong đó tu sĩ, tiến vào thanh cốc chi tế bên trong, chính là vì giết chết đồng nhất bản thể mặt khác phân thân mà đi đấy. Loại này giết chết, chính là thôn vệ đối phương hồn thân thể. Thanh cốc chi tế không gian cực kỳ đặc thù, kia chỉ cho phép tu sĩ tinh hồn tiến vào trong đó. Tuy rằng tu sĩ tinh hồn tiến vào, có thể mang theo bản thân chữ vật vòng tay cùng linh thú trạc. Nhưng khu động pháp bảo năng lượng, rồi lại chỉ có thể là thần hồn năng lượng. Vì vậy vô luận loại nào bảo vật, tại thanh cốc chi tế bên trong, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Điểm này, cùng thí thần giới vực đặc tính cực kỳ giống nhau. Chỗ bất đồng là, thanh cốc chi tế chi địa có một cực kỳ điều kiện đặc thù, cái kia chính là vô luận ma tôn cảnh giới, hay là huyền tôn cảnh giới tu sĩ, bị dẫn vào đến thanh cốc chi tế không gian, kia thần hồn cảnh giới tu vi, đều bị cường lực áp chế đến ma vương đỉnh phong cảnh giới. Ma vương đỉnh phong, cũng chính là linh giới tu sĩ thường nói hóa thần đỉnh phong. Mà từng cái đế tôn phân thân tiến vào trong đó lẫn nhau bắt thôn phệ, cũng không phải là chỉ là vì giết chết đối phương, làm cho mình ở vào càng thêm để cho bản thể coi trọng vị trí. Mà là phân thân tinh hồn ở giữa thôn phệ, có thể cho một vị phân thân tu vi trắng trợn tăng trưởng. Nếu như là một danh tự ma vương đỉnh phong tinh hồn, cắn nuốt một danh tự ma tôn đỉnh phong tu sĩ tinh hồn, cái kia liền có thể đoạt xá vị kia ma tôn đỉnh phong tu sĩ thân thể. Sau đó làm cho mình tu vi cảnh giới trực tiếp nhảy lên đến ma tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà coi như là một danh tự ma tôn đỉnh phong tu sĩ tinh hồn cắn nuốt cảnh giới thấp tinh hồn, sở hữu tinh hồn cũng tìm được thật lớn bồi dưỡng, làm cho cảnh giới trắng trợn tăng tiến. Loại này thôn phệ người khác tinh hồn, liền có thể để cho bản thân tinh hồn cảnh giới cấp tốc đạt tới đối phương cảnh giới kỳ dị sự tình, cũng chỉ có ma vực giới trên mặt mới còn có. Hơn nữa cũng chỉ có đại thừa phân thân giữa mới tồn tại. Tại thanh cốc chi tế ở bên trong, như không phải là giống nhau bản thể phân thân, coi như là thôn vệ nhiều hơn nữa mặt khác đại thừa phân thân tinh hồn, cũng thì không cách nào để cho bản thân cảnh giới tăng lên. Vì chính mình cảnh giới cấp tốc tăng lên, ma vực giao diện bên trong từng cái đại thừa phân thân, tự nhiên sẽ tại thanh cốc chi tế trong trắng trợn săn giết mặt khác phân thân, để cầu bản thân cấp tốc lớn mạnh. Thanh cốc chi tế, có thể nói là ma vực giao diện đặc hữu tồn tại. Đồng thời cũng là ma vực giới trên mặt đại thừa tồn tại bởi vì để cho bản thân cường đại một loại nghịch thiên thủ đoạn. Có thể nói, loại này bồi dưỡng phân thân thủ đoạn tuy rằng máu tanh đi một tí, thế nhưng là so với mặt khác bất luận cái gì giao diện tu sĩ phân thân, càng có thể rất nhanh tiến giai. Cũng càng có thể gia tăng tu sĩ tranh đấu thực lực. Tiến vào thí luyện chi địa thí luyện, vậy có nghĩa là bao giờ cũng không có ở đây đề phòng. Tranh đấu, cũng là bao giờ cũng tiếp theo hàng lâm. Như thế tình trạng xuống, sau cùng là có thể bồi dưỡng tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm. Vì bản thân không bị mặt khác phân thân bắt, từng cái đại thừa phân thân, cũng chỉ có một cách, cái kia chính là tăng tiến bản thân thực lực. Tại như thế một loại trong hoàn cảnh phát triển, thử nghĩ cái kia một danh tự phân thân không đem hết toàn lực, mà không bị thanh cốc chi tế dẫn vào trong đó thủ đoạn duy nhất, chính là chạy trốn ma vực giao diện, đi đến mặt khác đồng vị giao diện bên trong. Nhưng mà ma vực tu sĩ nếu muốn chạy trốn giao diện, khó khăn cấp độ, so với mặt khác bất luận cái gì giao diện đều phải gian nan. Bởi vì ma vực giao diện đặc thù, kia không gian hàng rào, ngoại trừ đại thừa tồn tại tiêu phí thật lớn đại giới có thể phá vỡ, tiến vào hư vực bên ngoài, coi như là huyền tôn đỉnh phong tồn tại, cũng thì không cách nào ly khai ma vực giao diện đấy. Đương nhiên, nếu như ma vực tu sĩ cảm ứng được giới diện khác tu sĩ độ kiếp, thừa dịp kia rèn luyện tinh hồn thì, nhưng lấy cực kỳ nhẹ nhõm là có thể đem tinh hồn thu hút đến thí thần giới vực bên trong. Mà cái này, cũng liền là linh giới tu sĩ nói biến sắc thiên ngoại ma đầu tập kích quấy rối. chỉ cần có thể diệt sát độ kiếp tu sĩ tinh hồn, ma vực giao diện tu sĩ là được chiếm cứ kia thân thể, thoát ly ma vực giao diện trói buộc, chính thức chạy trốn ra ma vực giao diện trói buộc. Mà đại thừa tồn tại phân thân cũng sẽ triệt để thoát ly thanh cốc chi tế thí luyện. Thân là hoàng dịch đế tôn đệ lục phân thân ma trạch lần thứ nhất cảm ứng được Tần Phượng Minh độ kiếp khí tức, trong lòng cuồng hỉ, hoàn toàn cho rằng hắn cơ duyên đã đến, có thể không lại tiếp nhận tàn khốc thanh cốc chi tế thí luyện, chạy trốn đến giới diện khác bên trong. Ở đâu nghĩ đến, cùng hắn có thiên đạo khí tức tương liên tên kia dị giới tu sĩ, tinh hồn hình thái thì, thủ đoạn cường đại, chính là hắn chiếm cứ địa lợi chi tiện, cũng khó có thể đem bắt giữ. Liên tiếp thất bại hai lần sau đó, ma trạch nghĩ đến hắn có thể đoạt xá đối phương cơ hội, đem chỉ còn lại có một lần cuối cùng sang huyền giai thiên kiếp thì. Nhưng ở đâu có thể ngờ tới, ngắn ngủn mấy trăm năm qua, đối phương cũng đã từ thông thần sơ kỳ, tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, và lại giờ phút này đang tại sang khoảng cách ma trạch còn cực kỳ xa xôi huyền giai thiên kiếp. Ma mỗ vốn tưởng rằng có thể cảm ứng được ngươi độ kiếp, chính là trời cao chiếu cố, nhìn kiếp này ma mỗ thì không cách nào đoạt xá thân thể ngươi rồi. Bất quá tuy rằng không thể đoạt xá cùng ngươi, nhưng tiến đến cùng ngươi trong buổi họp một hồi, hay là nhất định. Ma trạch trên mặt suy nghĩ chi sắc kích chợt hiện, tay cầm ngọc bài, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, trong miệng quả quyết lên tiếng nói. Khôi phục biểu lộ ma trạch, thu hồi trong tay ngọc bài, cấp tốc nhìn liếc bốn phía chi địa, biểu lộ bên trên vẻ ngoan lệ lần nữa hiện ra. Ma mỗ hơi chút chần chờ, lại chạy mất một danh tự ma tôn đỉnh phong cùng trung kỳ người, còn có hai người tự bạo thân thể bị diệt sát tinh hồn. Bất quá bắt giữ một danh tự thông thần hậu kỳ người, coi như là có thu hoạch rồi. Người ngoan ngoãn giao ra một đám tinh hồn, ma mỗ liền tha cho ngươi khỏi chết. Sau đó chỉ cần có thể trợ ma mỗ tại thanh cốc chi tế bình yên đi tới đi lui, ma mỗ để lại ngươi tự do. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4688, khiếp sợ thiên kiếp. Sấm sét nổ vang, đạo đạo lôi điện hóa thành long thân tự không trung nồng đặc bên trong tầng mây kích xạ hạ xuống, hướng về phía dưới bị một mảnh điện mang quét sạch cực lớn quang đoàn bay nhào mà đi. Phạm vi hơn 10 trên trăm trong phạm vi, dĩ nhiên biến thành một cái thật lớn lôi trì. Ngọn núi lay động, đại địa chấn chiến, từng cỗ một dễ như trở bàn tay vậy tràn đầy năng lượng trùng kích cấp tốc tràn ngập hướng phương xa. Những nơi đi qua, vốn bị khủng bố vòi rồng quét sạch trước đây cứng rắn trên mặt đất, liền lập tức chóc bong ra từng đoàn nham thạch mảnh vụn. Mảnh vụn bay múa, bị cực kỳ sắc bén trùng kích năng lượng quét sạch mà đi. Ngắn ngủn nửa canh giờ, liền đã có trên trăm số lượng hình rồng lôi điện tiếp nhị liên tam rơi xuống đã rơi vào Tần Phượng Minh quanh người. Như thế cuồng bạo dày đặc thiên kiếp tinh lọc lôi điện tiếp tục không ngừng oanh kích, nếu như là tu sĩ khác nhìn thấy tất nhiên sẽ cả kinh miệng mở lớn, thật lâu cũng sẽ không khép kín. Thiên kiếp tẩy lễ, đánh xuống tinh lọc lôi điện, là bất kỳ tu sĩ nào sang tiến giai thiên kiếp đều trải qua sự tình. Thế nhưng là coi như là đại thừa thiên kiếp, trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp đánh xuống trên trăm hình rồng lôi điện, có thể nói là điên cuồng sự tình. Thiên kiếp tuy rằng cực kỳ giết chết khả năng, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì giết chết độ kiếp tu sĩ đấy. Mỗi hàng lâm một lớp tinh lọc lôi điện oanh kích, đều cho độ kiếp tu sĩ thời gian nhất định làm tiêu hao bàng bạc tinh lọc năng lượng tôi thể. Mà những cái này lôi điện tinh lọc oanh kích, vì cái gì chính là như thế tu sĩ kinh mạch trong cơ thể đạt được rèn luyện, hơn nữa đối với tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng chiết xuất, để cho kia trở nên càng thêm tinh thuần, đạt tới đẳng cấp cao hơn cảnh giới điều kiện. Nếu như thiên kiếp tiếp tục không ngừng oanh kích, coi như là lại như thế nào mạnh mẽ đại tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản xuống vượt qua bản thân phòng ngự rất nhiều khủng bố lôi điện năng lượng tiếp tục tẩy lễ. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh đang tại chịu đựng lấy người khác độ kiếp khó có thể thừa nhận lôi điện tẩy lễ. Làm sao cực lớn nổ vang cho tới bây giờ sẽ không ngừng, chẳng lẽ cái kia đất độ kiếp cũng không phải một người tại sang thiên kiếp. Đứng ở ngoài ngàn dặm, Lật Dương đã dừng thân chừng gần nửa canh giờ. Từ khi hắn dừng thân nơi này, liền một mực nghe nói đến một hồi trầm muộn xa xa nổ vang vang vọng. Như thế tiếp tục không ngừng nổ vang, để cho trải qua huyền linh thiên kiếp Lật Dương cực kỳ kinh ngạc. Từ ở ngoài ngàn dặm truyền lại mà đến cực lớn nổ vang, tuy rằng đã mông lung, nhưng tại hắn nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không tiếp tục không ngừng, trong lúc tự nhiên sẽ có một lúc ngắn ngủi dừng lại. Tình hình như thế, có một loại tình hình có thể giải thích, cái kia chính là giờ phút này độ kiếp tồn tại, cũng không phải một vị. Theo xa xa trầm thấp phiêu diêu thiên kiếp lôi điện tiếng sấm tiếp tục không ngừng, Lật Dương sắc mặt cũng càng phát ngưng trọng lên. Đứng thẳng tại chỗ, Lật Dương không di động nữa, hắn có thể vững tin, giờ phút này trước mặt điều phát hiện thiên kiếp, liền là một gã thông thần đỉnh phong tồn tại sang huyền linh thiên kiếp. Điểm này, Lật Dương bắt đầu vững tin không nghi ngờ. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua, bền bỉ không ngừng lôi điện nổ vang, để cho Lật Dương trong lòng không khỏi lại có một ít không xác thực thư dâng lên. Thời gian trôi qua, nổ vang nổ mạnh cho tới bây giờ chưa từng ngừng, nhoáng một cái, liền đi qua 17 ngày lâu. Lâu như thế lôi điện tẩy lễ, coi như là hai gã tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp, nghĩ đến cũng tuyệt đối không trước mặt hôm nay Lôi Tinh Lọc kéo dài thời gian dài lâu. Cái này 10 trong vòng 7 ngày, đến cùng giáng xuống bao nhiêu lôi điện oanh kích, Lật Dương không dám tưởng tượng. Bởi vì cái kia ù ù tiếng sấm, liền chưa từng có ngừng qua một khắc. Mà bốn phía kinh khủng năng lượng thiên địa, cũng không dừng lại một tia thời gian. 17 ngày lâu, cái kia chỗ đất độ kiếp tụ tập bao nhiêu năng lượng thiên địa, Lật Dương đã không dám tưởng tượng. Hắn xuất thân cực kỳ bất phàm, đối với đại thừa thiên kiếp, tuy rằng không có thấy tận mắt đến, nhưng tự trong điển tịch đã có qua không ít giải. Tại Lật Dương nghĩ đến, giờ phút này làm cho hội tụ thiên địa nguyên khí năng lượng, coi như là một danh tự huyền linh đỉnh đỉnh phong tu sĩ tại sang đại thừa thiên kiếp, nghĩ đến cũng đã không kém lắm. Nhiều như vậy thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ, coi như là cái thiên kiếp này tẩy lễ không thể đem độ kiếp tồn tại giết chết, phía dưới kia một bước, mênh mông thiên địa nguyên khí quán thể, cũng đủ để cho cái kia độ kiếp tồn tại thân thể nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ không thể. Lật Dương đứng thẳng tại chỗ, trong mắt không rõ hiển lộ ra một tia giễu cợt chi ý. Tiếng sấm cũng không ngừng, nặng nề trầm thấp nổ vang tỏ rõ xa xa lôi điện tẩy lễ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không một tia yếu bớt mong muốn ngừng ý tứ. Thời gian tiếp tục, nổ vang như trước, rung động nguyên khí năng lượng đồng dạng không ngừng, hội tụ hướng xa xa. 20 ngày qua, tình hình không có biến hóa chút nào. 25 ngày qua, tình hình đồng dạng như trước. Một tháng sau, năng lượng thiên địa giống như thành công thái độ bình thường, không một tia muốn thay đổi bộ dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, làm sao thông thần đỉnh phong tồn tại sang huyền linh thiên kiếp, có thể thừa nhận được xuống lâu như thế lôi điện tinh lọc oanh kích. Một tiếng khó có thể tin hét to vang vọng tại quét sạch không ngừng đen đặc sương mù phía dưới, thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Lúc này Lật Dương, trên mặt đã từng là hiển lộ vẻ nhạo báng sớm đã chẳng biết đi đâu. Khủng bố như thế thiên địa nguyên khí hội tụ, lâu như thế tiếp tục không ngừng sấm chớp oanh kích, không có khả năng có thông thần chi cảnh tu sĩ có thể tại thiên kiếp tẩy lễ phía dưới kiên trì lâu như thế đấy. Đừng nói là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, coi như là hắn vậy huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, tại như thế thiên kiếp lôi điện tiếp tục không ngừng oanh kích một tháng lâu phía dưới, cũng đã sớm trong cơ thể pháp lực khô kiệt, tinh hồn bị tinh lọc lôi điện triệt để diệt sát. Vậy mà lúc này rõ ràng là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp, rồi lại lôi điện một mực rằng có lâu như thế, đừng nói việc này nghe nói, đúng phát sinh ở Lật Dương trước mặt, hắn cũng tuyệt đối khó mà tin được. Hơn 30 ngày liên tục không ngừng lôi điện oanh kích, thiên kiếp làm cho tế ra lôi điện năng lượng, đã là một cái không thể tưởng tượng số lượng tồn tại. Mà tu sĩ chống cự lôi điện oanh kích rèn luyện thân hình kinh mạch, đồng dạng cần tràn đầy pháp lực ủng hộ. Tại khủng bố như thế lôi điện oanh kích phía dưới, độ kiếp tồn tại coi như là ăn đại lượng đan dược, cũng không có khả năng ủng hộ thật lớn như thế làm tiêu hao. Mà đại lượng ăn đan dược hậu quả là bất kỳ tu sĩ nào đều biết được. Tại sang thiên kiếp bên trong ăn cấp tốc khôi phục pháp lực đan dược, cùng tự hành muốn chết cũng không có khác nhau. Đương nhiên, Lật Dương tự nhiên cũng nghĩ đến một hai chủng có thể cấp tốc khôi phục pháp lực năng lượng nghịch thiên chi vật. Thế nhưng là những cái kia nghịch thiên chi vật cũng đều tồn tại thế hệ cực ít. Và lại cái loại này có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ trong cơ thể pháp lực, còn không tồn tại có cái gì mặt trái ảnh hưởng nghịch thiên thần vật, kia ra đời có thể nói cực kỳ chậm chạp. Mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, cũng khó nói có thể ra đời bao nhiêu. Có thể làm cho một người tu sĩ tại thiên kiếp chi trong kiên trì như thế cảnh giới nghịch thiên thần vật, số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Coi như là đại thừa tồn tại, cũng khó nói người nào là có thể lấy được ra. Tại Lật Dương vô cùng trong lúc khiếp sợ, lôi điện nổ vang vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thẳng đến Lật Dương đếm thầm số trời đã đến 47 ngày thời điểm, nơi xa nặng nề trầm thấp sấm sét nổ vang, mới đột nhiên trở nên thưa thớt. Lôi điện tôi thể, trải qua 47 ngày, chẳng lẽ rút cục đã trôi qua sao? Đứng thẳng bất động, không buông lỏng một lát Lật Dương, toàn thân đột nhiên chấn động, trong miệng tựa hồ khó có thể vững tin đây này lẩm bẩm lên tiếng nói. Trải qua lâu như thế, đúng kiến thức Huyền Bác Huyền Linh hậu kỳ đại năng, cũng đã không dám còn có cực kỳ vững tin trong tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4689, lôi điện dừng lại. Tiếng trầm muộn nổ vang, tại Lật Dương chân nhân khiếp sợ trong ánh mắt cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Nhưng mà bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ xu thế, cũng không vì sấm sét nổ vang biến mất mà có chút đình trệ. Chẳng những không có mảy may muốn đình trệ chi ý, ngược lại so với vừa rồi trở nên càng thêm cấp tốc vài phần. Chẳng lẽ cái kia người độ kiếp cũng không bị lôi điện đuổi giết, mà kia đã vượt qua lôi điện tôi thể, hiện tại tiến vào năng lượng thiên địa quán thể, cô đọng huyền hồn giai đoạn. Cảm ứng đến quanh người như là vòi rồng quét sạch vậy thiên địa nguyên khí năng lượng, như trước cấp tốc hội tụ hướng xa xa đậm đặc mây che lấp chi địa, Lật Dương chân nhân biểu lộ càng phát ngưng trọng lên. Hắn thật sự nghĩ không ra, loại nào tồn tại có thể tại thiên kiếp tôi trong cơ thể kiên trì lâu như thế, mà không vẫn lạc. Thân là người từng trải Lật Dương chân nhân, hắn từ nhận thức không thủ đoạn như thế thực lực, có thể tại khủng bố như thế lôi điện tẩy lễ bên trong ngưng lại hơn 40 thiên. Nhân mày lại, trong ánh mắt âm lệ hào quang lập lòe không ngớt. Lật Dương chân nhân có thể vững tin, giờ phút này thiên kiếp tẩy lễ bên trong tồn tại, bất kể là loại nào chủng tộc tu sĩ, tuyệt đối là một danh tự vượt quá mức bình thường tồn tại. Ý tưởng này một khi xuất hiện, một thanh niên tu sĩ thân ảnh của đột nhiên xuất hiện Lật Dương trong óc. Chẳng qua là thanh niên kia thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị Lật Dương chân nhân phao khước. Hắn có thể vững tin, lấy thanh niên kia hơn trí, chắc là sẽ không tại đây hỗn loạn chi địa sang huyền linh thiên kiếp đấy. Tuy rằng thân ảnh xóa đi, thế nhưng là Lật Dương chân nhân có chút vững tin, giờ phút này đang tiếp thụ năng lượng quán thể tồn tại, kia tại thông thần cảnh giới thì, thủ đoạn cũng không thấp hơn tên kia ghê tởm thanh niên tu sĩ. Lật Dương chân nhân ánh mắt chấp liên tục, hắn đối với cái này khắc độ kiếp tồn tại tại trong lòng đã có một phần kiêng kỵ ra đời. Nhưng Lật Dương chân nhân cuối cùng không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức. Hắn biết rõ giờ phút này độ kiếp tồn tại không dễ chọc, nhưng trong lòng của hắn cũng không có một tia muốn ly khai chi ý. Càng là thực lực cường đại, thủ đoạn kinh sợ nhân tu sĩ, trên người lại càng tăng có quý trọng nghịch thiên chi vật tồn tại. Coi như là giờ phút này người độ kiếp thủ đoạn nghịch thiên, và lại có thể hoàn toàn vượt qua huyền linh thiên kiếp, kỳ thật thực lực cũng thế tất sẽ trắng trợn suy yếu. Sợ là ngay cả lúc trước thông thần đỉnh phong thì thực lực cũng không phát huy ra. Tu sĩ độ kiếp, coi như là có thể bình yên vượt qua, cái kia sở hữu cũng thế tất thể xác và tinh thần đều mệt, trong cơ thể pháp lực năng lượng kích động khó có thể áp chế. Tại như thế tình trạng tới, bản thân cảnh giới một chút không đáp xuống Lật Dương chân nhân, nơi nào sẽ sợ một danh tự vừa mới vượt qua huyền linh thiên kiếp huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Ánh mắt nhìn xem hướng xa xa đậm đặc mây cuồn cuộn chi địa, Lật Dương chân nhân trong lòng kiên định, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần đều thiên kiếp thoáng qua một cái, hắn cái thứ nhất liền thẳng đến cái kia độ kiếp chỗ mà đi. Đem cái kia người độ kiếp chặn đường, đồng thời Lật Dương chân nhân trong lòng còn có một chút chờ mong, cái kia chính là vừa mới tiêu phí tinh lực vượt qua lôi điện tôi thể tu sĩ, trực tiếp bị năng lượng thiên địa xung bạo thân hình. Mà hắn, tức thì có thể không uổng phí chút nào khí lực đạt được cái kia độ kiếp tồn tại trên thân thể bảo vật. Năng lượng vòi rồng gào thét hội tụ đi xa, không trung đen thui mây mù tràn ngập, không có chút muốn biến mất dấu hiệu. Tràn đầy thiên địa nguyên khí hội tụ trung tâm chỗ, giờ phút này đã so với lúc trước lôi điện oanh kích thì trở nên thư hoãn rất nhiều. Chẳng qua là bốn phía chi địa, giống như bị loại nào khủng bố pháp bảo không biết oanh kích bao nhiêu lần thông thường. Khắp nơi cái hố bất bình, mà nguyên lai Tần Phượng Minh đứng yên cực lớn hố sâu, giờ phút này trước đây đã không có nguyên lai bộ dáng. Thời khắc này Tần Phượng Minh dưới thân là một cây cô linh linh vừa thô vừa to cột đá. Quanh người năm con tiểu thú nhắm mắt ngồi xổm nằm, trên người màu sắc bất đồng hào quang bao quanh tiểu thú, từng đạo kỳ dị năng lượng kích chợt hiện mà hiện, một đoàn ngũ thải hà quang đem một người năm thú vật hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Bên dưới phương hướng trụ đứng, đồng dạng bị hào quang bao vây. Trừ cái này một cột đá đứng vững, vốn sâu đậm cái hố nhỏ, giờ phút này đã biến thành một cái trên trăm trong phạm vi thung lũng. Nguyên lai bất ngờ bẫy vách tường, đã không thấy tung tích. Tại vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ bốn phía, giờ phút này dày đặc, chẳng chịt hiện đầy hình thể to lớn, khuôn mặt hung tàn màu trắng bạc giáp trùng. Những cái này giáp trùng, trong đó đại bộ phận tất cả đều nằm ở mà vẫn không nhúc nhích, chỉ có số rất ít chân cụt tay đứt, thân thể không trọn vẹn hiển lộ. Nếu như không phải là những cái kia nằm ở mà giáp trùng cực đại trên thân thể lóe ra một tầng màu bạc quang đoàn, thế tất sẽ cho rằng những cái này giáp trùng cũng đã vẫn lạc thân chết rồi. Mặc dù có một tầng ánh huỳnh quang bao bọc, nói rõ những cái này giáp trùng cũng không tử vong. Thế nhưng là gần đây ba vạn số lượng màu trắng bạc giáp trùng, giờ phút này khí tức rõ ràng đã bất ổn, giống như trải qua một phen sinh tử, bản thân tinh nguyên tổn thất quá lớn. Mà tại những cái này chi giáp trùng ở bên trong, có một cái nhỏ trùng hợp đáp xuống màu đỏ chi sắc tàn phế bát an ổn bầy đặt tại đất đá bên trên. Chén nhỏ ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cỗ vô cùng dày đặc khí tức tồn tại ánh huỳnh quang bên trong ẩn chứa. Đột nhiên, vốn đã không hề đáp xuống hình rồng sấm sét nồng đặc mây đen, đột nhiên lần nữa kịch liệt bắt đầu khởi động nổi lên, một cỗ so với thời điểm trước, tựa hồ còn muốn năng lượng bàng bạc khí tức tự không biết nhiều dày trong tầng mây cuồn cuộn mà hiện, đột nhiên lại một lần nữa bao phủ tại Tần Phượng Minh chỗ bốn phía. Tôi thể Tần Mỗ đã bình yên đã vượt qua, dưới đây nên năng lượng quán thể rồi. Chính là không biết lúc này đây năng lượng quán thể, ra sao loại thuộc tính nguyên khí năng lượng. Xếp bằng ở cực lớn ngũ thải cháo bích bên trong Tần Phượng Minh, vốn khép kín hai mắt đột nhiên trợn mắt mà ra. Nhìn không trung kịch liệt bắt đầu khởi động đen đặc mây đen, kỳ biểu tình cũng không hiển lộ chút nào bối rối. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân năng lượng vững vàng, quần áo trên người sạch sẽ, tựa hồ vừa rồi khủng bố khó tả thiên kiếp lôi điện tẩy lễ, cũng không phải hướng hắn mà đến thông thường. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng nhập lại không có nghĩa là hắn vừa rồi tại thiên kiếp lôi điện tẩy lễ bên trong sẽ không có đã bị nguy hiểm. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn kinh mạch vốn là vừa thô vừa to cứng cỏi, tại luồng thứ nhất mấy đạo lôi điện biến thành giao long tới người thì, hắn cũng đã bị cuồng bạo lôi điện đánh bể kinh mạch thân thể. Nhưng coi như là như thế, hắn cũng là toàn thân đã có không nhỏ tổn hại, kinh mạch càng là đứt gãy vài chỗ. Như thế thương bệnh, như đổi lại là tu sĩ khác, thế tất sớm đã hoảng sợ lớn hiện, mất đi lực chống cự rồi. Đã không có trong cơ thể kinh mạch vận chuyển pháp lực, điều khiển pháp bảo chống cự thiên kiếp, lại có người phương nào có thể chính thức tại thiên kiếp lôi điện bao phủ trong còn sống sót. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại không có chút nào sợ hãi hiển lộ. Không chỉ có không sợ hãi mảy may, ngược lại trở nên toàn thân lệ khí bắn ra, một cỗ cực kỳ thật lớn hung ác điên cuồng chi ý tự kia trên người tản ra. Trong cơ thể kinh mạch tại Phệ Linh U Hỏa đặc thù công hiệu dưới tác dụng, cấp tốc chữa trị. Mà hắn đan bên trong bàng bạc pháp lực năng lượng, lại gấp tốc độ xen kẽ tại kia toàn thân huyết nhục cốt cách bên trong. Bàng bạc pháp lực năng lượng, tại đạo đạo pháp quyết cấp tốc thúc dục tới, chẳng những không có bởi vì trong cơ thể vài chỗ kinh mạch đứt gãy, mà có chút trở ngại, ngược lại tốc độ so với tại trong kinh mạch lưu chuyển, còn gấp hơn tốc độ 2 phần. Ngũ Long chi thể thể chất, lại một lần nữa cứu trợ Tần Phượng Minh tại thủy hỏa. Gặp thời điểm như thế, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch, cái này từ 4 khối đại đạo ngưng tinh dẫn động huyền linh thiên kiếp, uy lực của nó cường hãn, tuyệt đối so với mặt khác bất kỳ tu sĩ nào sang huyền linh thiên kiếp thì đều cường đại hơn. Thanh Hỏa nói thiên kiếp uy lực suy yếu, cũng không có xuất hiện ở đây lần thiên kiếp bên trong. Biết được lúc này đây thiên kiếp uy lực sẽ vượt qua tưởng tượng, Tần Phượng Minh ngược lại trong lòng trở nên bình tĩnh trở lại. Liên tiếp tế ra ngân sao trùng cùng ngũ hành thú sau đó, trong lòng của hắn an ổn, càng thêm kiên định. Thiên kiếp lôi điện tẩy lễ, cũng không để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, rất nhanh, đạo đạo ngũ thải hà quang bao bọc hình rồng lôi điện, liền từ nồng hậu dày đặc đen kịt kiếp vân bên trong kích xạ mà hiện, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh chỗ dừng chân bao trùm mà đến. Đã có ngũ hành thú cùng ngân sao trùng hộ vệ quanh người, kinh khủng thiên kiếp tẩy lễ, cũng không cho Tần Phượng Minh tạo thành quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, đến tiếp sau phát triển, lại làm cho hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại lôi điện tẩy lễ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4690, Hồn Linh dị biến. Lôi điện tôi thể, lẽ thường mà nói, nhiều nhất mấy ngày sẽ gặp hoàn tất. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần có thể nhẫn nại ở thiên kiếp đánh xuống lôi điện lực lượng rèn luyện, cuối cùng lôi điện năng lượng bên trong ẩn chứa khó tả chữa trị lực lượng, sẽ để cho kia thân hình ở trong kinh mạch thoát thai hoán cốt, trở nên cứng cáp hơn. Mà điểm này, cũng chính là thiên kiếp cho tu sĩ chỗ tốt. Cũng là vì tu sĩ kế tiếp thừa nhận tràn đầy thiên kiếp năng lượng quán thể mà phải có cần phải chuẩn bị. Từ điểm đó mà nói, độ kiếp đối với tu sĩ mà nói, cũng là một cái đau nhức nhập lại vui vẻ sự tình. Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng chỉ cần có thể kiên trì mấy ngày, là được chờ tản mát hiện mặt trời mọc. Thế nhưng là lúc này đây, thiên kiếp giống như đối với hắn tràn ngập phẫn nộ, chẳng những không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại rất có muốn đem hắn kinh mạch toàn thân đều nứt vỡ, gây nên hắn chết mà mới từ bỏ ý đồ xu thế. Một ngày, năm ngày, 10 ngày, thiên kiếp lôi điện tẩy lễ đang kéo dài, Tần Phượng Minh đang ở ngân sao trùng cùng ngũ hành thú dưới hộ vệ, mặc dù không có đã bị như lúc trước thông thường cái loại này khủng bố năng lượng tứ thể, nhưng thiên kiếp năng lượng bên trong ẩn chứa rèn luyện kinh mạch lực lượng, như trước tràn ngập tại thân thể của hắn bên trong. Để cho hắn kinh mạch toàn thân, một mực ở vào một loại bạo liệt, cường lực chữa trị bên trong. Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu, điển tịch đều nói, ngũ long chi thể tu sĩ chỉ cần thông qua được hóa thần thiên kiếp tẩy lễ, sau đó lúc độ kiếp liền sẽ phi thường dễ dàng. Thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, đối với này nói cũng thấu hiểu rất rõ. Bởi vì đối với ngũ hành nguyên khí cảm ứng nhạy cảm, ngũ long chi thể tu sĩ càng có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, để cho bản thân đại đạo ý cảnh tiến giai. Mà hay bởi vì kia toàn thân cơ bắp, cốt cách cũng có thể truyền lại năng lượng, vì vậy tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong, không lo lắng bị khủng bố năng lượng xung bạo thể bên trong kinh mạch. Giống như này hai cái, đủ có thể nói ngũ long chi thể tu sĩ tại sang thiên kiếp thì sẽ có bao nhiêu lớn có lợi điều kiện tồn tại. Không ý kỵ thiên kiếp tẩy lễ gặp thân thể, không quán thể mà lo lắng, đối với tâm ma rèn luyện, càng là vô cùng có chống cự. Có thể nói ngũ long chi thể tu sĩ không duyên cớ cũng đã so với thường nhân hơn nhiều mấy phần thông qua tỷ lệ. Như thế còn lần này Tần Phượng Minh huyền linh thiên kiếp, bản thân điều kiện đều tại, thế nhưng là thiên kiếp cũng không giống như ý định để cho hắn nhẹ nhõm vượt qua, thiên kiếp lôi điện đối với hắn rèn luyện, giống như không ngừng nghỉ thông thường một mực liên tục. Hãy theo lấy thời gian lui về phía sau, lôi điện rèn luyện lực lượng, càng là có tăng cường xu thế. Mặc dù có ngân sao trùng cùng ngũ hành thú tương trợ, nhưng Tần Phượng Minh như trước cảm thấy một cỗ cực kỳ xâm lược lực lượng khí tức tàn sát bừa bãi tại trong thân thể. Tần Phượng Minh trước kia độ kiếp, nhiều nhất mấy ngày là được chấm dứt. Như thế còn lần này tôi thể, để cho độ kiếp bên trong Tần Phượng Minh cũng lớn là bó tay rồi. Đạo đạo thiên kiếp hình rồng lôi điện tàn sát bừa bãi tại bốn phía, một cỗ Tần Phượng Minh khó có thể sáng tỏ khí tức, theo thiên kiếp không ngừng hàng lâm, do đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Hơi thở kia rất là quỷ dị, Tần Phượng Minh trước kia vô luận sang kết đan, nguyên anh hay là hóa thần, thông thần thiên kiếp thì, cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được qua. Mà giờ khắc này, kia quanh người thê lương hình rồng lôi điện oanh kích bên trong, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cỗ cũng không bị mênh mông lôi điện lực lượng quét sạch kỳ dị khí tức. Bắt đầu một bên thúc dục thao thiết hung thú thôn phệ từng đạo lôi điện, một bên toàn lực chống cự lôi điện bất chấp mọi thứ, thân thể Tần Phượng Minh cũng không phát giác cỗ khí tức này chậm chạp hiện lên. Nhưng mà mười mấy ngày sau, cỗ khí tức kia đã xâm nhập vào xung quanh thân thể hắn. Chính là ngũ hành thú tế ra cực lớn cháo bích, đối với này cỗ kỳ dị khí tức, tựa hồ cũng không có chút nào trở ngại lực lượng. Lúc Tần Phượng Minh phát giác kỳ dị khí tức tới người thì, kinh dị phía dưới Tần Phượng Minh còn chưa suy nghĩ minh bạch này cổ quỷ dị khí tức là vật gì thì, chậm rãi hội tụ đến bên cạnh khí tức, giống như đột nhiên tìm được một vị chủ ký sinh, bắt đầu mãnh liệt hướng hắn thân hình cấp tốc hội tụ tới. Bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động tới khí tức, tuy rằng bị Tần Phượng Minh phát giác, thế nhưng là hắn đã không có phản ứng thời gian. Hơi thở kia bắt đầu khởi động giữa, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ xung lực kỳ dị năng lượng dọc theo toàn thân lỗ chân lông dũng mãnh vào thân hình, tại trong máu thịt xuyên thẳng qua mà qua. Nhưng mà cỗ khí tức kia cũng không hội tụ cùng trong kinh mạch, cũng không chảy về phía đan hải, mà là trực tiếp xuyên qua toàn thân huyết nhục, hội tụ hướng về phía thức hải cửa vào. Cảm ứng xuống dưới Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên rùng mình, một tia dự cảm không tốt chợt sinh ra. Xâm nhập thức hải, rèn luyện tinh hồn, cái này đương nhiên là thiên kiếp một bộ phận. Thế nhưng là vậy chỉ có đều năng lượng quán thể sau đó, tinh hồn mới có thể tiếp nhận một lần tâm thần rèn luyện. Hơn nữa cái kia tâm thần rèn luyện, cũng không phải là kỳ dị gì khí tức nhập vào cơ thể, mà là thiên đạo ý cảnh một lần tẩy lễ. Giờ phút này đột nhiên cảm giác một cỗ không phải là lôi điện tôi thể năng lượng khí tức dũng mãnh vào thức hải, Tần Phượng Minh trong lòng dưới sự kinh hãi, trong thức hải song hồn lập tức cảnh giác chi ý nổi lên. Song hồn riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, bắt đầu điều động bàng bạc thần hồn năng lượng, nghênh đón cuốn vào mênh mông khí tức phủ tới. Mặc kệ cái này kỳ dị khí tức ra sao tồn tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Huyền linh thiên kiếp bên trong như thế chi vật xuất hiện, hắn đọc là bất luận cái gì trong điển tịch cũng không có xuất hiện qua. Về phần tinh hồn cùng đan anh dung hợp thành huyền hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh mặc dù không có trải qua huyền linh thiên kiếp, cũng hiểu biết vậy hẳn là tại thiên kiếp năng lượng quán thể thì mới sẽ phát sinh đấy. Cái này một cỗ kỳ dị khí tức xâm nhập thức hải, tuyệt đối không phải là về tinh hồn cùng đan anh dung hợp đấy. Càng là không biết là gì khí tức, Tần Phượng Minh càng là cảnh giác nổi lên. Để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên cả kinh chính là, bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch dựng lên, bắt đầu khởi động lúc giữa, cuốn về phía cái kia dũng mãnh vào khí tức, rồi lại căn bản cũng không có thể đem vẻ này liên tục không ngừng dũng mãnh vào khí tức trở ngại mảy may. Khí tức giống như là vô hình không có gì thông thường, tại tràn đầy thần hồn năng lượng quét sạch tới trực tiếp xuyên qua. Đối mặt như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh song hồn lập tức hoảng sợ chi ý nổi lên. Thần hồn năng lượng đều không thể đối với cái này nhất khí hơi thở tạo thành chút nào trở ngại, vậy hắn thực tự không khả năng còn có thủ đoạn đem chống đỡ. Ngũ hành thú, vốn là đối với thiên địa nguyên khí năng lượng có cường đại trải vuốt khả năng. Năm con tiểu thú đối với cái này nhất khí hơi thở căn bản không có phản ứng, mà thần hồn năng lượng cũng khó có thể tấn công. Như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh đã không có khả năng còn có thủ đoạn ứng đối hơi thở này xâm nhập trong thức hải rồi. Cảm ứng đến cái kia cổ quỷ dị khí tức cuốn tới, Tần Phượng Minh hai cỗ tinh hồn sắc mặt đồng thời vẻ sợ hãi lớn hiện. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn kinh ngạc chính là, cái kia cổ quỷ dị khí tức thế tới cấp tốc, như một trận gió thổi qua thông thường. Thế nhưng là kia chẳng qua là đem thứ hai hồn linh chỗ ngồi cuốn đi ở bên trong, còn đối với bản thể tinh hồn, nhập lại không để ý tới mảy may. A, hơi thở này, ngay tại Tần Phượng Minh tinh hồn hơi chút kinh ngạc thì, một hồi gào thét thanh âm, đột nhiên tự khí tức quét sạch bên trong thứ hai hồn linh trong miệng la lên mà ra. Thanh âm vô cùng thê lương, giống như thứ hai hồn linh đang tại chịu đựng nào đó khủng bố tra tấn thông thường. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn có phản ứng, một hồi làm cho toàn thân muốn nứt kịch liệt đau đớn, đột nhiên quét sạch tinh hồn toàn thân. Vẻ này đau đớn cảm giác vô cùng khó có thể nói, tựa hồ là từ tinh hồn đáy lòng dâng lên thông thường. Theo thứ hai hồn linh tiếng kêu thảm vang lên, kia nói còn chưa nói xong, cũng đã giống như bị hồn thân thể đau đớn xâm nhập, mà khó có thể rồi hãy nói ra một câu nói rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4691, hiểu ra, kịch liệt đau đớn để cho Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn thiếu chút nữa lâm vào hôn mê. Tại tinh hồn cắn răng kiên trì tới, bản thể tinh hồn rốt cuộc chống lại trong cơ thể chợt nổi lên vẻ này khó có thể nói kịch liệt đau đớn xâm nhập. Thế nhưng là tại bản thể tinh hồn cấp tốc liên hệ thứ hai hồn linh thì, nhưng trong lòng cực kỳ cả kinh. Hắn vậy mà đã không cách nào nữa nghĩ đến gần ngay trước mắt thứ hai hồn linh mảy may. Giống như trước người cái kia một cỗ cùng bản thể tinh hồn tướng mạo độc nhất vô nhị tinh hồn, căn bản đã không tồn tại nữa rồi. Chút nào khí tức không hề, chính là dừng thân trước người, cũng chưa từng có chút cảm ứng. Tình hình quỷ dị như vậy đột nhiên hiển lộ, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn, mặt mũi dữ tợn bên trên, tràn đầy vẻ khó tin. Cái kia đoàn không rõ khí thức vờn quanh bên trong thứ hai hồn linh, giờ phút này giống như đột nhiên biến mất không tồn tại thông thường. Hơi thở kia là cái gì, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được. Có thể đem thứ hai hồn linh khí thức hoàn toàn che lấp kỳ dị khí thức, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn nào dám chạm đến một tia, thân hình kích chợt hiện, đột nhiên lui cách thật xa. Từng tiếng kêu thảm thanh âm từ cái kia trong hơi thở truyền ra, tỏ rõ giờ phút này thứ hai hồn linh đang tại chịu đựng cái này khó có thể chịu được khủng bố khí thức ăn mòn. Tại hơi thở kia ăn mòn tới, thứ hai hồn linh chính là hô quát ra một tiếng lời nói, cũng đã không hề có thể. Tại Tần Phượng Minh trong thức hải thứ hai hồn linh phát sinh dị biến, bị nạn minh khí thức quét sạch thì, ngoài thân khủng bố kiếp lôi tia chớp, cũng không đình trệ, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng hạ xuống. Như thế loạn trong giặc ngoài dưới tình hình, Tần Phượng Minh thân thể như trước chưa từng bạo liệt. Có thể làm cho Tần Phượng Minh thân hình bảo trì hoàn hảo, cái này tự nhiên là bởi vì không trung có 3 vạn ngân sao trùng hộ vệ, còn có ngũ hành thú tế ra ngũ hành vòng bảo hộ bao phủ lúc trước. Đương nhiên, Tần Phượng Minh bản thân là ngũ long chi thể, tàn sát bừa bãi thân hình khủng bố năng lượng mặc dù lớn bất chấp mọi thứ tổn hại kia trong cơ thể kinh mạch, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng kia trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Đồng thời kia trong cơ thể vận chuyển phệ linh u hỏa cùng bộ linh tính, căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh tự mình khống chế, liền đủ toàn lực chữa trị trong cơ thể hắn nghiền nát kinh mạch. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, cho dù là mấy tên tu sĩ liên tiếp thừa nhận như thiên kiếp lôi điện oanh kích, từ lâu không biết chết bao nhiêu lần. Thiên lôi nổ vang, hình rồng điện thiểm tiếp tục đáp xuống. Thời gian cũng không đình trệ, một mực ở chậm rãi qua. Lôi kiếp không có chút nào ngừng chi ý, Tần Phượng Minh tinh hồn từ đột nhiên đối mặt kinh khủng kia khí tức cảm thấy sợ hãi vô cùng, càng về sau, đã không để ý tới nữa. Mà thứ hai hồn linh, một mực ở kinh khủng kia khí tức bao bọc chưa từng có chút tin tức truyền lại ra. Liên hệ chặt chẽ hai cỗ tinh hồn, giống như trở nên lạ lẫm, đã không có một tia khí tức trao đổi. Bản thể tinh hồn trong cơ thể vẻ này kịch liệt đau đớn, một mực không có chút hạ thấp. Bất quá theo thời gian chậm rãi qua, trước hết nhất đau nhức khó có thể chịu được, đã để cho tinh hồn trở nên chết lặng, càng về sau càng là không có chút nào cảm giác. Không cái loại này đau nhức khó có thể chịu được cảm giác, Tần Phượng Minh lại lần nữa nắm trong tay thân hình. Khủng bố thiên kiếp lôi điện tiếp tục tàn sát bừa bãi tới, Tần Phượng Minh thân thể bên trong kinh mạch đã từ từ trở nên hoàn hảo. Lúc trước bị lôi điện lực lượng phá hư kinh mạch, tại lôi điện năng lượng bên trong ẩn chứa chữa trị lực lượng cùng phệ linh u hỏa cường lực dưới hộ vệ, bao giờ cũng không hề chữa trị. Chữa trị tốt kinh mạch, sức thừa nhận rõ ràng tăng cường rất nhiều. Theo chữa trị kinh mạch càng ngày càng nhiều, Tần Phượng Minh thân hình cũng không lại cảm giác lôi điện năng lượng nhập vào cơ thể sau cái loại này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Lúc Tần Phượng Minh tại ầm ầm lôi điện tẩy lễ bên trong, toàn thân không hề có chút kinh mạch tổn thương thì, thiên kiếp hàng lâm, đã giằng co hơn 20 ngày lâu. Lâu như thế thiên kiếp lôi điện tẩy lễ, như thế Tần Phượng Minh toàn thân kinh mạch dĩ nhiên thoát thai hoán cốt một phen. Thời khắc này Tần Phượng Minh, ngoại trừ trong cơ thể tinh hồn như trước một cỗ kịch liệt đau nhức tại tập kích quấy rối, nhục thể của hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì lôi điện oanh kích tạo thành đau đớn tồn tại. Như Tần Phượng Minh vậy lôi điện lực lượng tôi thể, tại tu tiên giới không vài vạn năm, có thể nói còn chưa từng có một người chân chính có qua loại này trải qua. Hơn 20 ngày khủng bố hình rồng lôi điện tôi thể, tu sĩ đã biết đấy lôi điện tẩy lễ năng lượng minh mông, đã khó có thể tưởng tượng. Trong cơ thể kinh mạch tại như thế lôi điện tẩy lễ tới, lấy được chỗ tốt, càng là không người từng có. Coi như là tu sĩ biết được chịu đựng dài thì lôi điện tôi thể, có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nghĩ đến cũng không có người nguyện ý như Tần Phượng Minh thông thường thừa nhận một lần. Mà Tần Phượng Minh coi như là đã trải qua một phen, cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch lấy được chỗ tốt, để cho hắn lại lựa chọn một lần, thế tất cũng cùng tu sĩ khác thông thường, không chọn tại như thế dưới thiên kiếp thừa nhận lâu như thế tẩy lễ đấy. Cảm thụ được trong thức hải cái kia kỳ dị khí tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào, như một cỗ như cuồng phong, bao bọc hướng thứ hai hồn linh. Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ im lặng, cái kia kỳ dị khí tức ra sao loại tồn tại, hắn khó có thể biết được. Bất quá đã đến giờ phút này, hắn có thể vững tin, hơi thở kia tuy rằng đối với thứ hai hồn linh có tác dụng, nhưng điều này làm cho Tần Phượng Minh tinh hồn cực kỳ sợ hãi khí tức, tuyệt đối không chỉ là vì liền đem thứ hai hồn linh giết chết. Tần Phượng Minh thoáng cảm ứng cái kia kỳ dị khí tức, đột nhiên, trong lòng suy xét hắn đã có một tia hiểu ra. Nguyên lai lúc này độ kiếp, lôi điện tẩy lễ tiếp tục lâu như thế, đều là vì thứ hai hồn linh lúc trước. Trong miệng thì thào, càng thêm vững tin suy nghĩ trong lòng không có sai lầm. Lôi điện tẩy lễ, chẳng qua là để cho tu sĩ trong cơ thể lốm đốm hỗn tạp năng lượng trở nên tinh khiết, để cho tu sĩ kinh mạch trở nên cứng cỏi một ít. Nếu như chẳng qua là loại này mục đích, hắn trải qua thiên kiếp, tự nhiên sẽ không trải qua lâu như thế. Chỉ cần mấy ngày, hắn năng lượng trong cơ thể sẽ gặp có thể trắng trợn thanh lý một lần. Mà thiên kiếp cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc tu sĩ trong cơ thể kinh mạch không hề sợ hãi lôi điện rèn luyện sau đó ngừng. Nguyên nhân duy nhất chính là cái thiên kiếp này lôi điện bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị khí tức, chính là chuyên vì thứ hai hồn linh đấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh bỗng nhiên vững tin thiên kiếp tẩy lễ vì sao tiếp tục lâu như thế, nhưng hắn như trước không có thể biết được vậy đối với thứ hai hồn linh có tác dụng khí tức ra sao loại tồn tại. Bất quá suy nghĩ minh bạch thiên kiếp lôi điện tiếp tục lâu như thế nguyên nhân, Tần Phượng Minh trong lòng đã bình phục. Mặc kệ hơi thở kia ra sao tồn tại, nếu như thứ hai hồn linh đang giận hơi thở tập kích quấy rối bên trong thừa nhận lâu như thế, cũng không có thể vẫn lạc, cái kia cũng đủ để nói rõ hơi thở kia cũng không thể thật sự đem thứ hai hồn linh giết chết. Thân thể hơi là buông lỏng Tần Phượng Minh, giờ phút này mới bắt đầu chú ý ngoài thân sự tình. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ khiếp sợ. Lúc này ba vạn số lượng ngân sao trùng, đã không có một cái còn bay vút lên trên không trung. Tất cả ngân sao trùng, cũng đã rơi xuống đất bên trên. Đột nhiên thấy tới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Đợi hắn phân biệt rõ ràng ngân sao trùng vị trí trạng thái, lúc này mới hơi là buông lỏng. Sở hữu ngân sao trùng cũng đã nằm ở mà không giả. Nhưng chính thức rơi xuống giáp trùng, bất quá 40.005.000 đầu số lượng. Tuyệt đại đa số ngân sao trùng, chẳng qua là bị bàng bạc lôi điện tràn ngập thân hình. Chỉ cần đem lôi điện lực lượng luyện hóa, những cái này giáp trùng đủ có thể thực lực tăng tiến không ít. Thân tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể đem giáp trùng thu về linh thú trạc. Hơi là nhìn quét, liền không để ý tới nữa, mà là thần niệm phát ra, trực tiếp thúc động tê giáp trùng trong đám tàn phá chén nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4692, Đan Hải Kinh Biến. Hơn 20 ngày không người điều khiển thao thiết càn khôn quỹ, cực lớn hung thú sớm đã bản thân trở về chén nhỏ rồi. Tần Phượng Minh phải làm, liền đem thúc dục, lần nữa làm cho thu thập như trước đáp xuống không ngừng hình rồng lôi điện. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đối với khí tức quỷ dị kia, trong lòng thật sự sợ hãi. Tuy rằng thứ hai hồn linh như trước thừa nhận khó có thể nhẫn nại quỷ dị khí tức tàn phá, nhưng Tần Phượng Minh sẽ không dám để cho bản thể tinh hồn đi chạm đến khí tức quỷ dị kia đấy. Vẻ này liên tục không ngừng dũng mãnh vào thức hải khí tức, cũng không phải thần hồn năng lượng, nhưng cũng không phải là nguyên khí năng lượng. Cụ thể là vật gì, Tần Phượng Minh không thể nào biết được. Thế nhưng là hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn dám can đảm để cho bản thể tinh hồn đi đụng vào hơi thở kia, thì tất sẽ có bất hảo sự tình hàng lâm tại bản thể tinh hồn trên người. Sẽ hay không cùng thứ hai hồn linh thông thường cũng gấp bội thụ tàn phá, Tần Phượng Minh không dám cam đoan. Chỉ là thứ hai hồn linh thụ hơi thở kia tập kích quấy rối, bản thể tinh hồn liền cảm động lây, đau đớn vô cùng. Liền đủ biết hiểu khí tức quỷ dị kia đáng sợ rồi. Nếu như kia tác dụng tại bản thể tinh hồn bên trên, vậy sẽ phát sinh chuyện gì, Tần Phượng Minh không dám vững tin. Chỉ cần kia không công kích bản thể tinh hồn, Tần Phượng Minh giờ phút này tự cũng sẽ không chủ động trêu chọc hơi thở kia mảy may. Tại thân thể không hề sợ hãi thiên kiếp lôi điện tẩy lễ sau đó, Tần Phượng Minh giờ phút này muốn làm nhất sự tình, chính là khu động thao thiết càn khôn quỹ, đi thu thập kinh khủng kia tinh hồn lôi điện năng lượng. Nhưng khi Tần Phượng Minh lại một lần nữa thúc giục thao thiết càn khôn quỹ, huyễn hóa ra cực lớn hung thú, thôn vệ một đạo lôi điện thì, mới đột nhiên biết được, lúc này hắn thúc giục thao thiết, đã trở nên cực kỳ khó khăn. Cuồng bạo tinh lọc năng lượng tàn sát bừa bãi thân hình, tuy rằng không hề đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, tại tàn sát bừa bãi lôi điện năng lượng xâm nhập tới, hắn đã khó có thể lại nhẹ nhõm thuận sướng thúc dục trong cơ thể tràn đầy pháp lực. Tuy rằng khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy buông tha. Chịu đựng lấy trong cơ thể năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh chật vật đem cực lớn hung thú lại lần nữa khu động bày ra. Nhưng mà như lúc trước thông thường, cũng không quá mức mất công áp chế nhất đạo khủng bố lôi điện lực lượng tại thao thiết trong bụng, đã không còn là đơn giản sự tình rồi. Trực tiếp thôn vệ một đạo hình rồng sấm sét cực lớn thao thiết hung thú, tại từng tiếng cực lớn trong tiếng giống giận dữ, Tần Phượng Minh trọn vẹn hao tốn nửa ngày lâu, mới chật vật ở một bên chống cự trong cơ thể tàn sát bừa bãi lôi điện năng lượng, một bên đem thao thiết hung thú trong cơ thể cuồng bạo tinh lọc lực lượng áp chế phong ấn xuống. Này một quá trình, Tần Phượng Minh đã biết đấy cực khổ, chỉ có chính hắn biết được. Tinh hồn cần muốn thừa nhận khó hiểu kịch liệt đau đớn, mà bản thể thân thể càng là cần chống cự xâm nhập trong cơ thể cuồng bạo lôi điện năng lượng. Tình hình như thế, trong đó khó khăn thống khổ, thật sự khó có thể mấy nói giải nói rõ ràng. Cũng may hắn không cần lo lắng trong cơ thể pháp lực làm tiêu hao. Như thế, thiên kiếp lôi điện tôi thể rút cục đã trôi qua sao? Hơn 40 ngày sau, sớm đã không có ở đây khu động thao thiết càn khôn quỹ thôn phệ lôi điện năng lượng Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng thì thào lên tiếng, ngẩng đầu nhìn xem hướng đậm đặc phân y xưa của cuồn cuộn trên đỉnh đầu, trong mắt thoáng hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua 47 ngày lôi điện nổ vang, giờ phút này không trung đậm đặc mây cuồn cuộn, nhưng mà lúc trước ẩn chứa tràn đầy tinh lọc lực lượng hình rồng tia chớp đã không hề kích chợt hiện hạ xuống rồi. Mấy ngày trước, tại Tần Phượng Minh khó khăn thu tập được 17 khối ngũ thải lôi điện tinh lọc năng lượng thì cũng đã không hề khu động thao thiết hung thú thôn vệ hình rồng tia chớp. cũng không Tần Phượng Minh không muốn, mà là hắn đã không cách nào hoàn toàn khu động thao thiết càn khôn quỹ rồi. Lúc ấy tàn phế bát ở trong, một cỗ mênh mông năng lượng tràn ngập, để cho không trọn vẹn chén nhỏ bỗng nhiên thu nhỏ lại, ngã đã rơi vào giáp trùng bầy bên trong. Đột nhiên thấy tới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh sợ chấn. Cũng may tâm thần hắn liên hệ, cũng không phát giác chén nhỏ có mặt khác không khỏe. Âm thầm suy nghĩ, chén nhỏ sở dĩ phát sinh như thế tình trạng, nghĩ đến hẳn là bên trong tinh lọc năng lượng đã bão hòa, khó có thể lại bị kia thôn phệ phong ấn. Cần Tần Phượng Minh tế ra càng thêm bàng bạc pháp lực áp chế luyện hóa mới có thể. Thao thiết càn khôn quỹ, được xưng có thể thôn phệ vạn vật. Nhưng cuối cùng là một cái không trọn vẹn huyền bảo, trước đây đã không có huyền bảo khủng bố uy năng. Tần Phượng Minh toàn lực làm, mới có thể đem chi uy có thể trắng trợn khu động. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh đang ở độ kiếp bên trong, đã khó có thể đạt tới kia trong nháy mắt cần năng lượng yêu cầu. Không trung không hề có hình rồng lôi điện đáp xuống, Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn lập tức nhìn hướng cách đó không xa thứ hai hồn linh. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn lập tức chịu kinh sợ sững sờ. Giờ phút này thứ hai hồn linh, một cỗ băng hàn lôi điện lực lượng hoàn thân, từng đạo mảnh khảnh màu xanh hồ quang điện tại kia trên người kích xạ chạy, một cỗ kích động cực kỳ phá hư khả năng khí tức tồn tại kia trên người phun ra nuốt vào bất định. Tựa hồ chỉ muốn đụng vào, có thể trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa băng hàn cùng lôi điện lực lượng. Thân là của ngươi thứ hai hồn linh, tuy rằng có thể xem là đồng nguyên, nhưng cuối cùng là dị vật tế luyện mà thành. Cùng ngươi bản thể hay là tồn tại có một chút không dung hợp chỗ. Lúc này đây thiên kiếp tinh lọc lôi điện đáp xuống, đối với trong cơ thể ta tạp chất trắng trợn thanh trừ một phen. Nghĩ đến này một quá trình, là bất luận cái gì thứ hai hồn linh đều cần kinh nghiệm đấy. Phen này rèn luyện, mặc dù không có để cho thần hồn cảnh giới tăng trưởng, thế nhưng là trong cơ thể hồn lực tinh thuần, đã không thể cùng giống nhau mà nói rồi. Bất đồng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ, thứ hai hồn linh đã thân hình lắc lư bên trong miệng lời nói ra. Thì ra là thế, khí thức quỷ dị kia cũng không hiển lộ lôi điện tinh lọc lực lượng, nhưng không biết kia là như thế nào tinh lọc ngươi hồn thân thể đây này. Nghe nói thứ hai hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức có minh bạch, bất quá vẫn là có chỗ nghi hoặc. Hơi thở kia tuy rằng không mang theo lôi điện lực lượng, thế nhưng là kia rồi lại ẩn chứa có một chút thiên đạo phù văn lực lượng. Kia tác dụng cũng là tinh hồn bản nguyên, vì vậy vừa đã tới người, ngay cả ta thần niệm cũng đã khó có thể phát ra. Thứ hai hồn linh lời nói ra, trên mặt như trước hiển lộ ra ý sợ hãi. Rõ ràng cỗ khí thức kia tới người, cho hắn tạo thành khủng bố tập kích quấy rối, là hắn lúc này cũng nghĩ lại mà kinh đấy. Nhìn xem thứ hai hồn linh trên người chút nào thương bệnh hình thái cũng không, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn cuối cùng yên tâm lại. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh song hồn vừa mới nói hai câu lời nói thì, đột nhiên một cỗ hung ác điên cuồng gió tiếng gầm rú đột nhiên tự không trung vang vọng dựng lên. Tiếng gió gào thét bên trong, một cỗ lốm đốm hỗn tạp thiên địa nguyên khí năng lượng lập tức trên không trung cuồn cuộn mà hiện. Năng lượng quán thể muốn bắt đầu sao? Bỗng nhiên cảm giác khủng bố khí tức kinh biến, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng lời nói gấp giọng mà ra. Không chần chờ chút nào, kia lập tức đứng dậy, thân hình cấp tốc ly khai ngũ hành thú thành cháo bích. Thân hình chớp động giữa, đem như trước nằm ở mà ngân sao trùng cùng chén nhỏ thu hồi. Không trung đậm đặc mây hung ác điên cuồng cuồn cuộn, từng cỗ một thật lớn thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc tại trong tầng mây hội tụ, một cỗ kinh thế tình cảnh hiện ra ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Lại lần nữa trở lại trụ đứng bên trên Tần Phượng Minh, ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung đậm đặc mây, trên mặt hiển lộ lấy vẻ kinh ngạc. Không trung đậm đặc mây cuồn cuộn bên trong, mênh mông thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ. Thế nhưng là cái này tụ tập tới nguyên khí năng lượng, trong đó dĩ nhiên là âm khí năng lượng cùng linh khí năng lượng hỗn tạp tồn tại. Chẳng lẽ Tần Mỗ lúc này độ kiếp, sẽ là song anh đồng thời sang huyền linh thiên kiếp hay sao? Nhìn không trung hội tụ tới tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng, Tần Phượng Minh biến sắc, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tu tiên giới, càng cao cấp tu sĩ lúc độ kiếp, nhu cầu thiên địa nguyên khí năng lượng càng là mênh mông tràn đầy. Mà tu sĩ độ kiếp dẫn động thiên địa nguyên khí năng lượng, cuối cùng chẳng qua là một chỗ trong phạm vi năng lượng. Cái này một phạm vi, thực sự không phải là có thể vô hạn mở rộng, kia là có nhất định phạm vi định giá. Mà tu sĩ độ kiếp, thông thường chọn bản thân cực có thể đột phá bình cảnh cái kia một loại tính đàn anh tướng xứng đôi năng lượng tụ tập chi địa độ kiếp. Nguyên do tu sĩ này độ kiếp, thông thường đều là chỉ một đàn anh đột phá bình cảnh. Vậy mà lúc này Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, lại lớn là bất đồng. Năng lượng thiên địa tụ tập, trong đó không chỉ có nồng đặc linh khí năng lượng, cũng có tinh thuần âm khí năng lượng hội tụ. Hỗn loạn chiến trường, vốn là chân ma giới ma vực đại lục. Ở trên vốn phải là nồng đặc ma khí năng lượng, nhưng mà kia thoát ly chân ma giới, tiến vào hư vực không gian sau đó, hư vực bên trong các loại năng lượng đã trắng trợn xâm nhập. Đồng thời đại lượng tu di không gian vỡ vụn, cũng phóng xuất ra đại lượng linh khí cùng âm khí năng lượng. Nhưng có thể đem lốm đốm hỗn tạp năng lượng chiết xuất, tụ tập linh khí cùng âm khí năng lượng cùng trời kiếp bên trong, đây là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ không thôi. Song anh đồng thời tiến giai huyền linh, cái này trong điển tịch tuyệt đối chưa từng từng có. Coi như là trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng từng có, nhưng hôm nay, Tần Mỗ liền thử nghiệm một phen, nhìn xem song anh có hay không có thể đồng thời tiến giai huyền linh cảnh giới. Nhìn không trung nồng đặc linh khí cùng âm khí nguyên khí năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi lạnh như băng, một cỗ vẻ kiên nghị lập tức che kín tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Hô, một tiếng cuồng phong gào thét vang vọng, không trung dày lần nữa tầng mây, đột nhiên trắng trợn cuồn cuộn mà động. Một cỗ mênh mông năng lượng đột nhiên phun ra hạ xuống, như nhất đạo cực đại cực kỳ năng lượng trụ, đột nhiên hướng về phía dưới rừng thân Tần Phượng Minh bao phủ tới. Năng lượng cuồn cuộn, rất nhanh liền đụng vào tại ngũ hành thú phóng ra cực lớn che đậy trên vách đá. Ngũ thải hà quang lập tức bày ra, từng đạo to lớn đại năng lượng, tại che đậy trên vách đá kích chợt hiện mà hiện, sau đó hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ mà đi. Từng cỗ một to lớn đại năng lượng, đột nhiên dũng mãnh vào tiến vào Tần Phượng Minh trong thân thể. Huyền linh thiên kiếp thứ hai hạng năng lượng quán thể khảo nghiệm, đúng là đã bắt đầu. Cảm ứng đến trong cơ thể năng lượng bàng bạc cấp tốc dũng mãnh vào, thông qua kinh mạch, huyết nhục, liên tục không ngừng dũng mãnh vào hướng đan biển, Tần Phượng Minh lại một lần nữa khép kín hai mắt. Năng lượng quán thể, đối với hắn mà nói, là kia thích nhất hạng nhất. Ngũ Long chi thể tu sĩ, vô cùng nhất không sợ, chính là có thể số lượng quán thể. Vô luận kinh mạch, huyết nhục, cốt cách, cũng có thể truyền lại năng lượng, cái này xa so với tu sĩ khác càng có thể thừa nhận tràn đầy năng lượng quán thể. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thì, đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố trùng kích, đột nhiên xuất hiện ở trong thức hải. Loại này trùng kích, thực sự không phải là thiên kiếp quán thể năng lượng, mà là Tần Phượng Minh trong cơ thể đan hải cùng đã câu thông thức hải cả hai bỗng nhiên lên một loại biến hóa. Vốn lẫn nhau câu thông cực kỳ thuận sướng lưỡng hải, tại huyền linh thiên kiếp tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể thì, đột nhiên trở nên lẫn nhau cuồn cuộn dâng lên không ngớt. Thần hồn năng lượng cùng đan hải năng lượng giống như đột nhiên lẫn nhau không dung hợp thông thường, đã bắt đầu lẫn nhau công phạt. Chất chứa tại đan bên trong lôi hồn tháp, đột nhiên phóng lên trời, tại một đoàn mênh mông thần hồn năng lượng bao bọc, lơ lửng tại đan trên biển. Thần hồn năng lượng tràn ngập, một cỗ công phạt xu thế lập tức tràn ngập trong đó. Liên tục không ngừng thần hồn năng lượng tự song hải kết nối chỗ phun ra mà hiện, cấp tốc hội tụ hướng về phía lôi hồn tháp. Mà ngũ thải hà quang bao bọc huyền vi thanh linh kiếm, tại đan hải bên kia đồng dạng lơ lửng, bàng bạc đan hải năng lượng vần quanh ở trên, một cỗ sắc bén bức nhân uy thế tại hào quang bên trong phun ra nuốt vào bất định. Hai cỗ khéo léo đàn anh, tại lôi hồn tháp cùng huyền vi thanh linh kiếm chính giữa ngồi xếp bằng, tựa hồ hai kiện uy năng cường đại bảo vật, đối tượng chính là chỗ này hai cỗ nhìn như không hề phòng ngự lực lượng đàn anh nhỏ nhắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4693, Song Hải đột biến. Cảm ứng được trong cơ thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn. Trong chốc lát, hắn đã biết được trong cơ thể loại này biến hóa đại biểu cho cái gì. Huyền linh cảnh giới, chính là tu sĩ trở thành chính thức thiên địa đại năng một lần lột xác. Mà huyền linh tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ bản chất khác nhau, cũng không phải bản thân pháp lực tinh thuần, mà là huyền linh tu sĩ trong cơ thể tinh hồn cùng đan anh biến hóa. Tu sĩ tiến giai huyền giai, kia trong cơ thể tinh hồn cùng đan anh, sẽ hoàn toàn hòa tan hợp làm một thể. Không giống như trước kia thì, đan anh tồn tại cùng đan hải, mà tinh hồn tồn tại cùng thức hải. Trở thành huyền hồn thân thể, mới có thể để cho đan anh thoát ly thân thể, thời gian dài ngưng lại tại thân thể bên ngoài. Mà thân thể, lại chỉ là đã trở thành một cái huyền hồn linh thân thể vật dẫn mà thôi. Có thể nói, tu sĩ chỉ có tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, mới chính thức có thể không có ở đây lấy thân thể với tư cách bản thân sinh tồn phải chi vật. Coi như là đã không có thân thể, tu sĩ huyền hồn thân thể cũng đủ sinh tồn vô ưu. Đương nhiên, cái này nhưng cũng không phải nói tu sĩ tiến giai huyền linh sau đó, thân thể liền có cũng được mà không có cũng không sao. Huyền hồn linh thân thể tuy rằng có thể không tá trợ thân thể lâu dài sinh tồn, nhưng nếu muốn tế ra cường đại công kích, nhất định phải có thân thể gia trì không thể. Bởi vì tu sĩ tu luyện rất nhiều thần thông bí thuật, vốn là căn cứ vào thân thể lực lượng mới có thể kích phát. Hơn nữa huyền hồn linh thân thể tự thân năng lượng, càng thì không cách nào cùng thân thể đan hải cùng thức hải so sánh với. Nhưng mà huyền hồn linh thân thể có một thân thể không cách nào làm được sự tình, cái kia chính là phi độn tốc độ. Chỉ có tu sĩ đan anh cùng tinh hồn hợp hai làm một, mới có thể chính thức làm được ngay lập tức vạn dặm. Cũng chính là nguyên anh tu sĩ thường nói đan anh thuấn di thần thông. Tu sĩ đan anh có thể thuấn di, kỳ thật đối với huyền linh, đại thừa mà nói, cái kia chỉ là một cái mánh lới. Đan anh tốc độ di chuyển cực nhanh, có thể tại nhất định trong phạm vi lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp di động. Giống như là có thể ẩn nấp hư không, thuấn di mà đi thông thường. Kỳ thật cái loại này thuấn di, chỉ có thể nói là tốc độ di chuyển cực nhanh mà thôi. Cùng chân chính ngay lập tức vạn dặm, kém thực sự quá xa xôi. nhưng mà huyền hồn linh thân thể tồn tại có thể chân chính làm được điểm này. Huyền hồn linh thân thể đơn giản có thể xé rách hư không, tiến vào hư vực bên trong. Và lại kia đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, đã đạt đến một loại cực kỳ tột cùng tình trạng. Tại hư vực bên trong thiên địa ngũ hành năng lượng quá mót tốc độ phi độn, kia lộ ra thành thạo. Đối với nguyên khí năng lượng sinh ra đè ép trở ngại lực lượng, đã bị thiên địa đại đạo thừa nhận huyền hồn linh thân thể, càng là có thừa nhận, chống cự khả năng. Bất quá trên lý luận chỉ cần tu sĩ đạt tới đàn anh cùng tinh hồn hợp hai làm một, liền có thể làm được huyền hồn linh thân thể ngay lập tức vạn dặm, thần du xuất khiếu bay bay thái hư. Thế nhưng là huyền linh tu sĩ cũng không dám thật sự thường xuyên làm như thế. Huyền linh cảnh giới huyền hồn linh thân thể, cuối cùng chẳng qua là hơi chút có đầy đủ loại này mạnh mẽ đại năng lực. Hư vực bên trong còn có thật nhiều khủng bố tồn tại, đủ uy hiếp được huyền hồn linh thân thể, nếu như đụng phải, coi như là huyền linh đỉnh phong tồn tại huyền hồn linh thân thể cũng khó nói là có thể đào thoát. Vì vậy huyền hồn linh thân thể loại này cực kỳ cường đại độn thuật thần thông, chẳng qua là khi làm huyền linh tu sĩ bảo vệ tính mạng chi dụng. Huyền linh tu sĩ khó có thể giết chết, cũng thật sự là huyền hồn linh thể năng đủ đơn giản tiến vào hư vực ngay lập tức mà chạy lúc trước. Tu sĩ thân thể lại như thế nào cường đại, tại huyền linh cảnh giới thì cũng khó có thể làm được như huyền hồn linh thân thể thông thường, bị đại đạo nhận thức, có thể tại hư vực bên trong lấy chân chính ngay lập tức vạn dặm cấp tốc phi độn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cảm ứng được trong cơ thể đan hải cùng thức hải bỗng nhiên dị biến, hắn tự nhiên minh bạch, tại tràn đầy năng lượng quán thể thì, cái kia để cho rất nhiều thông thần đỉnh phong tu sĩ công thiếu tại bãi đan anh cùng tinh hồn dung hợp khảo nghiệm, xuất hiện ở trước mặt mình. Tần Phượng Minh không khu động hai cỗ đan anh né tránh, mà là hai cỗ khéo léo đan anh như vậy xếp bằng ở sóng cả bắt đầu khởi động minh mông đan trên biển. Cảm thụ được tự lôi hồn tháp cùng huyền vi thanh linh kiếm trên tràn ngập cuốn tới hai cỗ cực kỳ xung đột khí tức, Tần Phượng Minh hai cỗ đan anh cảm nhận được cực lớn nguy hiểm. Đồng thời, cuồn cuộn mà vào tràn đầy nguyên khí năng lượng, cũng không có như lúc trước lúc độ kiếp thông thường, bắt đầu vừa tiến vào đan hải, liền dung hội tiến vào minh mông đan hải năng lượng ở trong. Mà là năng lượng quét sạch, tại đan trên biển quét sạch mà qua, trên không trung một phân thành hai, biến thành tinh thuần linh khí nguyên khí cùng âm khí nguyên khí, như hai cỗ một cơn lốc gió, phân biệt hướng về lơ lửng đan hải trên không hai cỗ đan anh bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, hai cái năng lượng vòng xoáy liền hình thành tại nhận thức trên biển. Một cỗ tựa hồ muốn hai cỗ đan anh đè ép xé rách khủng bố khí tức cấp tốc hội tụ tới, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn bao phủ tại hai cỗ đan anh trên người. Tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí năng lượng quét sạch gào thét bên trong, hai cỗ ngồi xếp bằng đan trên biển đan anh đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức thẳng xâm thân hình ở trong. Cái kia nhất khí hơi thở cực kỳ lực lượng đe dọa, tựa hồ muốn đem đan anh thân hình thành từng mảnh thiết cắt chia lìa thông thường. Hai luồng nồng đặc nguyên khí năng lượng vần quanh tại hai cỗ đan anh ngoài thân, tựa hồ cũng không tính xâm nhập đan anh thân hình, chẳng qua là phóng thích nguyên khí năng lượng bên trong cái chủng loại kia kỳ dị khí tức tập kích quấy rối đan anh. Mà theo năng lượng cực kỳ gia tăng, hai cỗ đan anh đồng thời cảm ứng được cái kia như là tan vỡ thân hình kỳ dị khí tức cũng đang tùy theo trở nên nồng đặc sắc bén. Đan anh trong lòng minh bạch, giờ phút này bằng vào bản thân lực lượng còn có thể chống cự cái kia thiết cắt lực lượng xâm nhập. Nếu như dũng mãnh vào đan bên trong năng lượng lại tiếp tục không ngừng, cỗ khí tức kia thế tất sẽ cấp tốc gia tăng, cuối cùng sẽ tới đan anh khó có thể chống cự khí tức tập kích quấy rối thì. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hai cỗ đan anh vô cùng hoảng sợ là, lúc này đan anh tuy rằng có thể điều khiển phía dưới minh mông đan hải năng lượng, thế nhưng là kia đối với vần quanh người tràn đầy nguyên khí năng lượng quét sạch, là đinh điểm chống cự lực lượng cũng khó làm ra. Từng đạo công kích tự đan anh nhỏ nhắn hai tay tế ra, công kích huy năng bày ra, minh mông năng lượng phun ra dựng lên. Nhưng mà nhìn như có thể oanh sập núi cao đạo đạo công kích, đối với hai cỗ đan anh quanh người quét sạch năng lượng vòng xoáy, nhập lại không có bao nhiêu uy hiếp. Công kích hiện lên, đơn giản liền xuyên qua năng lượng vòng xoáy. Khí tức quỷ dị như trước tập kích quấy rối tại hai cỗ đan anh trên thân thể, tựa hồ căn bản cũng không có yếu bớt mảy may. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh đan anh không hiểu là, giờ phút này lơ lửng hai bên lôi hồn tháp cùng huyền vi thanh linh kiếm, vậy mà đã mất đi khống chế. Hai kiện bản mệnh chi vật lơ lửng không trung, bản thân tản ra cường đại uy năng khí tức. Vốn hai cỗ quanh năm trong người rèn luyện bản mệnh chi vật, giờ phút này đã mất đi liên hệ. Tuy rằng Tần Phượng Minh đan anh vững tin, cái kia hai kiện bản mệnh chi vật tuy rằng khí tức tỏa ra, nhưng cũng không đối với đan anh sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện tình hình như thế, để cho hai đan anh cũng đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Điển tịch ghi lại huyền linh độ kiếp, đại đa số đều là một ít ngoại nhân nhìn tu sĩ lúc độ kiếp thiên địa tình hình biến hóa. Mà những cái kia giới thiệu tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp trong cơ thể biến hóa điển tịch, Tần Phượng Minh có thể nói còn chưa từng thấy đến. Lấy hắn tưởng tượng, cái loại này cực kỳ kỹ càng giới thiệu tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp điển tịch, chỉ có những cái kia đứng thế hệ đã lâu siêu cấp thế lực tông môn mới có thể còn có. Hơn nữa muốn đạt được cái kia điển tịch xem, sợ là tông môn tu sĩ đã cần phải làm ra đối với tông môn thật lớn cống hiến sự tình mới cho phép xem thêm. Trong tu tiên giới sang huyền linh điển tịch, chỉ là giới thiệu một đại khái. Tu sĩ bản chất đều là tư tâm rất nặng đấy, người nào cũng không muốn bản thân thật vất vả đạt được tin tức đơn giản liền chắp tay tặng người. Làm cho hắn không thể làm chung người từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Chính vì vậy, Tần Phượng Minh tuy rằng từ một ít tông môn siêu tập đến đi một tí điển tịch, đã ở trong phường thị đổi đã đến không ít điển tịch, nhưng đối với tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp thì trong cơ thể biến hóa rất nhỏ tình hình, hay là không thể hoàn toàn biết được. Giờ phút này đan bên trong hai cỗ đan anh vị trí hung hiểm tình hình, là hắn tự trong điển tịch chưa từng biết được. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện lên, hai cỗ đàn anh hợp lực thi triển các loại thủ đoạn ý định xua tán quay chung quanh quanh người năng lượng vòng xoáy thì, đột nhiên một hồi nổ vang, đột nhiên tại thức hải cùng đan hải tương thông chỗ lối đi vang vọng dựng lên. U u thanh âm vang vọng, một cỗ đau đớn kịch liệt, đột nhiên tràn ngập tại Tần Phượng Minh thân thể bên trong. Tâm thần liên hệ tới, hai cỗ đàn anh đột nhiên hai mắt sáng ngời, phút chốc liền biết được xảy ra chuyện gì. Tu sĩ tiến giai huyền linh, chính là muốn tinh hồn cùng đàn anh dung hợp lẫn nhau. Lúc này cả hai phân biệt ở vào đan hải cùng trong thức hải, tự nhiên không phải đối thủ lẫn nhau đụng vào. Chỉ có tinh hồn cùng đan anh va chạm vào nhau, mới chính thức có thể nói tới cả hai dung hợp sự tình. Giờ phút này lưỡng hải chỗ lối đi ù ù thanh âm, tự nhiên là vì quán thông lưỡng hải, để cho tinh hồn có thể thuận lợi tiến vào đan hải mà phát sinh dị biến. Lúc này lưỡng hải thông đạo chỗ, một cỗ sen lẫn đan hải năng lượng cùng thức hải năng lượng tràn đầy năng lượng đang tại cuồn cuộn kích động, từng cỗ một cơn sóng gió động trời cuồn cuộn, coi như sóng lớn vỗ bờ. Mong muốn đem lưỡng hải tương liên chỗ đánh ra một cái càng thêm to lớn lỗ thủng. Đan anh cùng tinh hồn, tuy rằng có thể xem là một mình tồn tại linh trí thân thể. Nhưng muốn nho nhỏ nói, giữa hai người, nhưng là cực kỳ mật thiết, đều là tu sĩ không thể thiếu tồn tại. Chỉ có cả hai lẫn nhau liên hệ trôi chảy thì, mới có thể để cho tu sĩ bản thể phát huy ra bản thân thực lực cường đại. Muốn nói cả hai phụ thuộc quan hệ, thật đúng là không phân rõ. Loại này chỉ có người tu tiên trong cơ thể mới còn có đặc thù năng lượng ngưng tụ chi vật. Từ xưa liền không người có thể giải nói rõ ràng. Chính là các tồn tại đại thừa kia, cũng khó có thể nói rõ vì sao trong cơ thể sẽ xuất hiện tinh hồn cùng đan anh cái này hai loại kỳ dị ý thức thân thể tồn tại. Thiên địa đại đạo, vốn là hư vô khó có thể chạm đến tồn tại. Để cho tu sĩ trong cơ thể xuất hiện hai loại ý thức thân thể, nhập lại xuất hiện đan hải cùng thức hải, cái này vốn là một kiện thiên địa đại đạo tác dụng tại tu sĩ trên người thần kỳ kiệt tác. Hiện tại, muốn cho cả hai hợp hai làm một, chạm đến càng cao thâm hơn thiên địa đại đạo. Quá trình này đối với tu sĩ tự thân khảo nghiệm, tự nhiên cũng là cực kỳ to lớn. Song hải dung hợp cùng một chỗ năng lượng thật lớn, tại thiên địa nguyên khí năng lượng rót vào tới, mãnh liệt công kích lấy song hải thông đạo, để cho Tần Phượng Minh đan hải cùng thức hải, cũng đều sinh ra kịch liệt vô cùng kích động. Theo song hải mênh mông năng lượng không ngừng công kích, trải qua huyền linh thiên kiếp tẩy lễ trọng tổ Tần Phượng Minh thân thể, lại một lần nữa hiện ra từng cỗ một khó có thể chịu được kịch liệt đau đớn. Giống như kia thân hình, đang bị mênh mông năng lượng điều phát hiện trùng kích lực lượng từng cái xé rách. Vô luận là song anh, hay là tinh hồn, tại đây mãnh liệt kích động bên trong, giống như thân hình cũng đã không hề bị bàn tay mình khống chế, tựa hồ bị từng cỗ một kích động lực lượng quét sạch, mong muốn tại năng lượng kích động bên trong. Song anh loại này kịch liệt đau đớn, so với vừa rồi cho khí thức quỷ dị kia tập kích quấy rối, tựa hồ còn muốn đậm đặc gấp mấy lần. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã rõ ràng, lúc trước song hải câu thông, chỉ có thể để cho lưỡng hải năng lượng lẫn nhau quán thông. Tinh hồn muốn tiến vào đan hải, dung hợp đan anh, cần càng thêm rộng lớn thông đạo mới có thể. Hô, thời gian không biết đi qua bao lâu, ngay tại Tần Phượng Minh thân thể cùng song anh, tinh hồn hầu như đem muốn không chịu nổi cái kia từng cỗ một kịch liệt đau nhức quét sạch thì, nếu như một cỗ trôi chảy cảm giác, đột nhiên quét sạch toàn thân của hắn. Song hải lúc giữa thông đạo, rốt cuộc bị mở rộng rồi. Toàn thân buông lỏng Tần Phượng Minh, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự trong miệng hắn la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4694, Huyền Linh Sơ Thành. Theo lưỡng hải thông đạo sáng lập, hai luồng nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc tinh hồn, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại triệu hoán lực lượng. Tựa hồ giờ phút này đan bên trong, có cái gì tồn tại lại cố hết sức mời đến tinh hồn tiến vào trong đó. Đột nhiên cảm giác tình hình như thế, Tần Phượng Minh hai cỗ tinh hồn lập tức nhìn lẫn nhau liếc. Trên mặt cũng đều hiển lộ ra một tia kinh ngạc cùng khó hiểu chi ý. Bất quá hai cỗ tinh hồn cũng không quá mức chần chờ, thân hình lóe lên, như vậy tại nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc, hướng về lưỡng hải quán thông chỗ lối đi phi độn mà đi. Huyền linh thiên kiếp, cần đan anh cùng tinh hồn dung hợp cùng một chỗ. Điểm này, Tần Phượng Minh đã sớm tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Giờ phút này mở rộng song hải thông đạo, dĩ nhiên chính là vì hắn tinh hồn có thể tiến vào đan hải ở trong, cùng đan bên trong đan anh dung hợp, hoàn thành huyền hồn thân thể. Song hồn thân hình kích chợt hiện, tại mênh mông thần hồn năng lượng cuồn cuộn bên trong, vô cùng thuận lợi, liền xuyên qua vừa mới mở rộng hoàn thành song hải thông đạo, xuất hiện ở Tần Phượng Minh đan hải ở trong. Cảm ứng đến mênh mông pháp lực năng lượng ở bên cạnh cuồn cuộn, hai cỗ tinh hồn tồn tại lập tức cảm ứng được một cỗ kỳ dị cảm giác tới người. Cảm giác kia rất là kỳ diệu, cũng không có bởi vì là đan hải năng lượng, mà để cho hai cỗ tinh hồn cảm thấy một tia không khỏe tồn tại. Một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc đan anh, cùng một bộ thanh mang vần quanh đan anh, giờ khắc này ở như đao phong thông thường tàn sát bừa bãi khí tức xâm nhập tới, dĩ nhiên trở nên huyết nhục mơ hồ. Từng đạo mảnh khảnh vết thương gắn đầy tại hai cỗ đan anh bên trên, lộ ra quá mức đáng sợ. Tuy rằng mỗi một đạo nhìn như nhập lại không nghiêm trọng như thế nào, thế nhưng là hai cỗ đan anh trên người đã hiện đầy như là chi chu vậy vết thương. Cái này đủ để nói rõ giờ phút này hai cỗ đan anh đã biết đấy nguy nan là như thế nào trọng đại rồi. Thiên địa nguyên khí năng lượng liên tục không ngừng mãnh liệt mà vào, hai cỗ đan anh quanh người đã bị nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí năng lượng bao vây. Chứng kiến tình hình như thế, hai cỗ tinh hồn trong lòng minh bạch, tại năng lượng vòng xoáy quét sạch bên trong hai cỗ đan anh, nếu như song hải thông đạo không thể kịp thời sáng lập, vậy chờ đợi hai cỗ đan anh đấy, tuyệt đối chỉ có hoàn toàn bị kết quả. Coi như là như thế, nếu như đổi lại là tu sĩ khác sang huyền linh thiên kiếp thì thừa nhận Tần Phượng Minh lúc này tập kích quấy rối lực lượng, vậy cũng thế tất đã sớm đan anh vỡ vụn. Tần Phượng Minh bản thân cực kỳ đặc thù, hắn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, so với cùng giai tu sĩ hơn nhiều không ít. Mỗi chịu đựng một lần tĩnh điện trong khí quyển lực lượng tập kích thân, có thể nói đều là một lần tự thân rèn luyện quá trình. Lúc trước luyện chế thứ hai hồn linh thì, thân thể của hắn cũng đồng dạng chịu đựng một phen năng lượng rèn luyện. Vô luận đan hải hay là thức hải, có thể nói so với cùng giai tu sĩ, đều muốn cứng cỏi không biết bao nhiêu. Thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào đan hải, dẫn động đan hải cùng thức hải trùng kích thông đạo. Tự nhiên muốn so với tu sĩ khác càng thêm gian nan. Tuy rằng xâm nhập Tần Phượng Minh đan hải nguyên khí năng lượng so với hắn nhiều người gấp mấy lần, nguy cơ hiểm cũng tự nhiên so với tu sĩ khác hơn nhiều rất nhiều. Tại đồng thời thừa nhận trong cơ thể năng lượng kích động, sẽ bị bàng bạc năng lượng thiên địa quán thể, đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, so với lúc trước chịu đựng lôi điện tẩy lễ, bị nguy hiểm cũng sẽ không kém mảy may. Tu sĩ vẫn lạc tại quá trình này, đồng dạng vô số kể. Giờ phút này nhìn thấy toàn thân máu đen hai cỗ đàn anh bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh tinh hồn cực kỳ khẽ giật mình. Tinh hồn bây giờ không có nghĩ đến, hai cỗ tại đan bên trong tồn tại đan anh, có bàng bạc đan hải năng lượng hộ vệ, như trước sẽ phải chịu khủng bố như thế tập kích quấy rối. Tinh hồn trong lúc cực kỳ khiếp sợ, không ngốc đứng bất động, mà là thần niệm cấp tốc mà ra, cấp tốc liên hệ lơ lửng một bên hai kiện bản mệnh chi vật, mong muốn làm cho tế ra công kích xua tán năng lượng vòng xoáy. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn thần niệm toàn bộ phát ra thì, một cỗ mênh mông thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên hướng về tinh hồn chỗ cuốn tới. Trong khoảnh khắc, liền đem Tần Phượng Minh bản mệnh tinh hồn bao phủ tại trong đó. Cảm ứng tràn đầy năng lượng đột nhiên quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh tinh hồn cực kỳ kinh sợ chấn tới, bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức quét sạch dựng lên, toàn thân thanh xương mù phiêu đãng bên trong, một cái hung thú gầm rú thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Thanh xương mù cấp tốc cuồn cuộn, một cái cực kỳ to lớn hung thú đột nhiên tung người tại trước người của hắn. Tại đây nguy hiểm không biết gặp dưới khuôn mặt, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm tồn tại, không có chần chờ chút nào, liền đem Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết toàn lực khu động. Cực lớn hung thú toàn thân thanh xương mù bắt đầu khởi động, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn khí tức cấp tốc phun ra bên trong, cực lớn thân hình lóe lên, hướng về Tần Phượng Minh tinh hồn trước người dĩ nhiên hình thành vòng xoáy đoàn năng lượng bay nhào mà đi. Dưới đây phát sinh một màn, để cho Tần Phượng Minh tinh hồn lập tức ngốc trệ tại đương tràng. Cường đại Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết ngưng tụ ra ngưng thực hung thú, mang theo Tần Phượng Minh toàn lực xu thế, vậy mà đối với quanh người quét sạch lên năng lượng vòng xoáy một chút cũng không tạo thành tổn thương gì, như vậy xuyên qua rồi. Giống như hung thú cùng thần hồn sương mù, đang đối mặt quét sạch thiên địa nguyên khí thì, chính là hoàn toàn không có hình vật hư ảo, không mang theo bất luận cái gì năng lượng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tinh hồn khiếp sợ hoàn toàn hiển lộ thì, một cỗ làm cho tinh hồn không cách nào chống cự giam cầm khí tức, dĩ nhiên đột nhiên mà hiện, bay vào tới, liền đem tinh hồn bao bọc tại trong đó. Nương theo lấy giam cầm khí tức hiện lên, một cỗ lôi kéo lực lượng cũng theo đó mà hiện. Tràn đầy thiên địa nguyên khí quét sạch bên trong, hai cỗ đàn anh, một cỗ tinh hồn, đồng thời tụ lại hướng về phía cùng một chỗ. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện cường đại giam cầm cùng lôi kéo lực lượng, vô luận là hai cỗ đàn anh, hay là tràn đầy thần hồn năng lượng ẩn chứa tinh hồn, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Giống như cái kia thiên địa nguyên khí năng lượng bên trong, ẩn chứa có một loại có thể giam cầm đàn anh cùng tinh hồn năng lượng quỷ dị tồn tại. Đã mất đi lực chống cự đan anh cùng tinh hồn, ba người rất nhanh liền tụ lại với nhau. Phanh, một tiếng nổ đùng thanh âm, tại ba người vừa mới tụ lại cùng một chỗ thì, đột nhiên tự tinh hồn trên thân thể phanh ông dựng lên, một cỗ nồng đặc thần hồn năng lượng, thình lình quét sạch mà ra. Tràn ngập lúc giữa, liền đem hai cỗ đan anh cấp tốc bao bọc tại trong đó. Từng đạo màu xanh phù văn, theo nồng đặc thần hồn năng lượng hiện lên, bỗng nhiên xuất hiện ở năng lượng quét sạch bên trong. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được những cái này phù văn tồn tại, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì này chút ít phù văn, dĩ nhiên là một loại hắn trước kia từ chưa bao giờ thấy qua kỳ dị phù văn. Những cái này phù văn cực kỳ rườm rà, cũng hơi bị dài. Từng đạo phù văn, giống như một cây gốc cành lá sum xuê dây leo thực vật thông thường, tại nồng đặc thần hồn năng lượng bên trong kích xạ chạy. A, hai tiếng thảm thiết hô gào thét, tại thần hồn tiếng nổ vang ở bên trong, cũng đồng thời vang lên tại nồng đặc thần hồn năng lượng quét sạch ở trong. Hai cỗ đàn anh mặt hiện vẻ hoảng sợ, quanh người cấp tốc phun ra mà phát hiện nồng đặc thần hồn năng lượng vừa mới hiện lên, một cỗ để cho hai đàn anh bỗng nhiên đau đầu muốn nứt khủng bố lực lượng dĩ nhiên xâm nhập vào đàn anh trong cơ thể. Một cỗ như là thân hình vỡ vụn kịch liệt đau nhức, từ đàn anh đầu cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, phút chốc liền quét sạch đàn anh toàn thân. Hầu như không có phản ứng chút nào, Tần Phượng Minh hai cỗ đàn anh, như vậy lâm vào trong hôn mê. Mà cùng lúc đó, đạo đạo quỷ dị kinh khủng dây leo phù văn kích chợt hiện bên trong, cũng nháy mắt bao bọc tại hai cỗ đàn anh trên thân thể. Từng tầng một phù văn hiện lên, đem hai cỗ đàn anh triệt để bao phủ tại trong đó. Vốn vừa mới hình thành ba đoàn năng lượng vòng xoáy, trong khoảnh khắc, liền hội tụ thành một cái. Bàng bạc thiên địa nguyên khí xoay quanh bay múa, tinh thuần linh khí năng lượng cùng âm khí năng lượng giống như thủy dung thông thường, phút chốc liền lại lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Năng lượng hội tụ xoay quanh, một đoàn xoay tròn không ngớt sương mù khí tức, lập tức tương đạo đạo phù văn bao bọc hai cỗ đàn anh thấp thoáng tại trong đó, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, giờ phút này cũng đã dò xét tra không được đàn anh tồn tại. Cuồng phong gào thét, mênh mông đàn hải kích động, từng cỗ một thần hồn năng lượng tự song hải trong thông đạo cuồn cuộn mà hiện. Vô cùng quỷ dị dung nhập vào xoay quanh bay múa mênh mông thiên địa nguyên khí năng lượng bên trong. Hai cỗ đàn anh biến mất, nhưng mênh mông đàn trên biển, giờ phút này nhưng là có một đoàn đồng dạng cực kỳ nồng đặc thần hồn đoàn năng lượng tồn tại. Cái này một thần hồn đoàn năng lượng đoàn hộ vệ bên trong đấy, đúng là Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh. Thứ hai hồn linh, có thể xem là Tần Phượng Minh thứ hai tinh hồn. Lúc này đây đan hải kinh biến, thứ hai hồn linh cùng bản thể tinh hồn cùng nhau xuất hiện ở đan bên trong. Nhưng mà để cho thứ hai hồn linh vô cùng kinh ngạc là, bắt đầu vừa tiến vào đan hải, bản thể tinh hồn liền bị một cỗ tràn đầy hiện ra nguyên khí năng lượng bao bọc, trực tiếp liền cùng hai cỗ đan anh hóa thần đã đến cùng một chỗ. Tiếp theo càng là một cỗ kịch liệt đau nhức tuôn ra thân, thứ hai hồn linh rõ ràng cảm ứng được bản thể tinh hồn nổ tung tại cái kia đoàn cuồn cuộn mà phát hiện năng lượng trong nước xoáy. Đột nhiên thấy xuất hiện trước mặt tình hình như thế, dù là thứ hai hồn linh cũng là với kiến thức rộng rãi tồn tại, cũng không khỏi đến lập tức bị khủng bố tình cảnh kinh sợ ngẩn ở tại chỗ. Cảm ứng đến thay vì thần hồn liên hệ cực kỳ chặt chẽ bản thể tinh hồn như vậy nổ tung, đã không có chút nào tin tức truyền lại, thứ hai hồn linh chẳng những không có một tia mừng rỡ, ngược lại toàn thân nháy mắt dâng lên băng hàn cảm giác. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tới, thứ hai hồn linh cũng bỗng nhiên cảm thấy vẫn lạc nguy hiểm tới người. Nhưng mà để cho thứ hai hồn linh rất là không hiểu là, vẻ này chợt nổi lên nguyên khí gió lốc quấn mang ở bản thể tinh hồn cùng hai cỗ đàn anh, phút chốc bị liên tục không ngừng cuồn cuộn tới nồng đặc nguyên khí năng lượng bao phủ trong đó, không thấy tung tích. Nhưng thứ hai hồn linh, rồi lại không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Giống như thứ hai hồn linh là hư ảo tồn tại, chưa từng thuộc về nơi đây. Cảm ứng đến bản thể tinh hồn như vậy biến mất đã không có tin tức, thứ hai hồn linh càng phát trong lòng hoảng sợ. Hắn không biết giờ phút này huyền linh thiên kiếp, rút cuộc là như thế nào một phen tình cảnh. Đừng nói trong điển tịch không có loại này tình hình giới thiệu, liền là cả linh giới, nghĩ đến hơn 10 trên trăm vạn năm, cũng sẽ không có người nào trải qua tình hình như thế. Thứ hai hồn linh phương pháp luyện chế, chính là tiên giới chi vật, cũng không phải là linh giới đều giới trên mặt có thể có. Ít nhất Tần Phượng Minh còn chưa từng có tại trong điển tịch có thấy người nào tu luyện thứ hai hồn linh. Tinh lực tập trung tới, thứ hai hồn linh bỗng nhiên phát hiện, tuy rằng không thấy bản thể tinh hồn tin tức truyền lại, nhưng lại là tại hắn cảm ứng bên trong, có một đoàn thần hồn khí tức tới chặt chẽ tương liên. Nhanh phục dụng dung thần dịch, hướng năng lượng vòng xoáy rót vào thần hồn năng lượng. Ngay tại thứ hai hồn linh cực kỳ kinh ngạc thì, nhất đạo truyền âm, rồi lại tiến nhập hắn trong tai. Truyền âm chính là một cỗ đàn anh, tại khủng bố vòng xoáy tới người, hôn mê hiện lên thì, đệ nhất đàn anh hay là truyền lại ra tin tức. Được nghe đàn anh truyền âm, thứ hai hồn linh tâm thần chấn động. Trong lòng đột nhiên thanh minh hiện ra, không chần chờ mảy may, tâm niệm đã phát ra, ngồi xếp bằng cột đá bên trên Tần Phượng Minh, hai mắt đột nhiên trợn mắt mà mở, tay vừa lột, một lọ cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem bên trong chất lỏng nghiêng ngã xuống trong miệng. Ngay tại lúc đó, đang ở đan hải thứ hai hồn linh, cũng đã hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển thủ đoạn, cường lực hấp thu thức hải năng lượng, toàn lực rót vào hướng trước người lớn xoáy nước lớn. Phanh, không biết đi qua bao lâu, một hồi theo tiếng phanh bên trong, cấp tốc bắt đầu khởi động năng lượng vòng xoáy, đột nhiên nứt vỡ ra, vốn ngưng tụ xoay tròn tràn đầy năng lượng, nháy mắt hướng về đan bên trong rót vào mà đi. Hai cỗ toàn thân thần hồn năng lượng tán phát đan anh, tùy theo xuất hiện ở năng lượng vòng xoáy vỡ vụn trung tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4695, tái nhập ma vực. Ha ha ha, huyền hồn linh thân thể, Tần Mỗ rốt cuộc dung hợp thành công huyền hồn linh thân thể. Huyền linh thiên kiếp, tuy rằng so với lúc trước tiến giai lộ ra muốn nguy hiểm chật vật nhiều, nhưng cuối cùng không đem Tần Mỗ cản trở. Một hồi điếc tai cuồng tiếu thanh âm vang vọng, hai cỗ mênh mông thần hồn năng lượng cùng đan hải năng lượng đan vào cùng một chỗ năng lượng uy áp, phút chốc tràn ngập mà ra, như hai cỗ cực đại cực kỳ giao long xuất hải, phút chốc tại mênh mông đan trên biển xoay quanh quét sạch dựng lên. Ngưng khí thành hình, bất luận cái gì cao cấp tu sĩ đều có thể làm đến. Thế nhưng là như lúc này song song đứng yên hai cỗ khéo léo linh thân thông thường, nhẹ nhõm, khí tức nội liếm thi triển ra như thế mênh mông năng lượng bàng bạc, có thể nói tuyệt không khả năng. Coi như là Tần Phượng Minh lúc trước thực lực thắng được cùng giai tu sĩ, muốn giống như giờ phút này hai cỗ linh thân thông thường tế ra năng lượng như thế, cũng là chuyện tuyệt không có thể. Cảm ứng đến toàn thân năng lượng cuồn cuộn, dưới chân đan hải cùng thức hải năng lượng dễ sai khiến cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể, nhẹ nhõm huy động mà ra, hai cỗ linh thân trong lòng thoải mái khó có thể nói nên lời. Thời khắc này đan hải, tuy rằng như cũng là nguyên lực năng lượng gắn đầy. Nhưng tại đan hải mênh mông nguyên lực năng lượng bên trong, một cỗ đồng dạng rộng lớn thần hồn năng lượng thực sự ẩn chứa ở trong đó. Chẳng qua là tại đan hải ở trong, nguyên lực năng lượng chiếm cứ chủ đạo, mà thần hồn năng lượng chẳng qua là từ trong thông đạo cấp tốc dũng mãnh vào, tương liên tại huyền hồn linh trên cơ thể. Lúc này đan hải năng lượng cùng thức hải năng lượng dung hợp, so với tại thông thần chi cảnh thì, rõ ràng đã có thật lớn bất đồng. Hai loại bất đồng thuộc tính năng lượng, giao hòa cùng một chỗ, không một tia mâu thuẫn tồn tại, giống như cả hai vốn là cộng sinh tồn ở đấy. Giơ tay nhấc chân một phen, hai cỗ đàn anh toàn thân trôi chảy, không có chút nào không khỏe tồn tại. Huyền hồn dung hợp, quá trình vốn là gian nguy vô cùng. Là đủ đem không ít sang huyền linh thiên kiếp tu sĩ giết chết trọng yếu khâu. Tần Phượng Minh trải qua quá trình này, so với tu sĩ khác, có thể nói còn muốn hung hiểm vài phần. Hồi tưởng dung hợp huyền hồn quá trình, Tần Phượng Minh song anh như trước lòng còn sợ hãi. Tần Phượng Minh bản thân đặc thù, thân là ngũ long chi thể, theo lý mà nói, kia sang huyền linh thiên kiếp, chỉ cần thuận lợi kích phát huyền linh thiên kiếp, liền đủ so với những người khác muốn nhẹ nhõm vài phần vượt qua ngày hôm nay kiếp. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không mặt khác ngũ long chi thể tu sĩ, hắn tu luyện có song anh. Hơn nữa song anh đều đã đến đột phá huyền linh thiên kiếp thì. Mà thiên kiếp của hắn hàng lâm, cũng không phải là bản thân chỉ một đàn anh dẫn động, mà là thông qua đại đạo ngưng tinh phóng thích đại đạo khí tức dẫn động. Đại đạo khí tức, cảm ứng là tu sĩ bản thân cảnh giới khí tức. Chính, quỷ hai cỗ đàn anh tuy rằng thuộc tính năng lượng bất đồng, thế nhưng là đều đã đến đột phá huyền linh giới hạn. Đại đạo ngưng tinh bên trong ẩn chứa Tần Phượng Minh khí tức, tự nhiên cũng mang theo lên hai loại thuộc tính khí tức. Chính, quỷ hai loại thiên kiếp hàng lâm, cũng hiện ra phải vô cùng bình thường. Chính đạo đan anh cùng quỷ đạo đan anh cùng nhau dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp, cái này cần dung hợp tinh hồn cùng đan anh thì, sẽ đem tinh hồn một phân thành hai, riêng phần mình cùng một bộ đan anh dung hợp. Như Tần Phượng Minh một lần sang song anh huyền linh thiên kiếp sự tình, tu sĩ khác có thể nói tuyệt đối sẽ không tồn tại. Và lại bất luận là không phải là ngũ long chi thể tu sĩ tu luyện song anh, cực ít có người có thể làm được song anh một khối tu luyện tới thông thần đỉnh phong cảnh giới đấy. Một cỗ đàn anh tu luyện tới thông thần đỉnh phong, đều đã như thế là cực kỳ khó được sự tình rồi. Tu luyện thứ hai đàn anh cũng đến thông thần đỉnh phong, đưa quá trình khó khăn, so với tu sĩ chuẩn bị sang huyền linh thiên kiếp, nghĩ đến cũng sẽ không kém cái gì. Đúng như Tần Phượng Minh thông thường, có thể làm cho trong cơ thể song anh hầu như tóc húi cua tề tiến tình hình, trong tu tiên giới coi như là có, cũng tuyệt đối cực kỳ thưa thớt. Mà tu sĩ vì huyền linh thiên kiếp, coi như là song anh muốn tu luyện đến thông thần đỉnh phong, vậy muốn sang huyền linh thiên kiếp, cũng thế tất chọn một cỗ đan anh tiến giai. Do đó lựa chọn một chỗ nhằm vào cái kia đan anh thuộc tính năng lượng tinh thuần chi địa, ăn phù hợp cái kia một đan anh lên cấp đan dược, toàn lực đi trùng kích cái kia một loại tính huyền linh thiên kiếp. Cho nên nói, không có người sẽ một cái trùng kích hai cái thông thần đỉnh phong đan anh sang huyền linh thiên kiếp. Hơn nữa sang huyền linh thiên kiếp, bất kỳ tu sĩ nào đều biết được vậy cần tinh hồn cùng đan anh dung hợp. Hai cái đan anh đồng thời tiến giai, vậy cần phân công tinh hồn, dung hợp hai cỗ thông thường cảnh giới đan anh. Quá trình của nó hung hiểm, không cần trải qua, bất kỳ tu sĩ nào đều biết được cha này trong tư vị. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh dẫn động chính là đại đạo ngưng tinh, về sau năng lượng quán thể là hai loại thuộc tính năng lượng đồng thời hiện lên, kia mình lựa chọn độ kiếp, thế tất cũng sẽ tìm kiếm một chỗ chỉ một năng lượng chi địa, để cho một đan anh trùng kích huyền linh bình cảnh. Nhìn xa xa như trước liên tục không ngừng cuồn cuộn tới thiên địa nguyên khí năng lượng, hai cỗ đan anh cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Lúc này đây huyền linh thiên kiếp chỉ có thể nói đã vượt qua một nửa. Thừa nhận thiên kiếp lôi điện rèn luyện thân thể, dung hợp tinh hồn cùng đan anh, cái này hai hạng đã vượt qua, còn dư lại chính là tràn đầy đan hải cùng cô đọng thức hải. Sau đó còn phải tiếp nhận tâm thần tế luyện, chống cự khả năng tâm ma kiếp. Tần Phượng Minh giờ phút này thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền linh đỉnh phong, hắn từ nhận thức tại đây huyền linh thiên kiếp bên trong là rất không có khả năng để cho thần hồn cảnh giới đột phá đến đại thừa cảnh giới đấy. Vì vậy đối với tâm thần tế luyện, căn bản cũng không sẽ để ý mảy may. Bất quá đối với tâm thần tế luyện thì, khả năng có tâm ma kiếp, ngược lại là cần hắn đề cao vài phần cảnh giác. Cảm thụ được minh mông thiên địa nguyên khí năng lượng cuồn cuộn xâm nhập thân hình, hội tụ hướng đan biển, Tần Phượng Minh không tu sĩ khác khẩn trương chi ý tồn tại. Toàn thân, tự nhiên cũng không có cảm giác quá mức phồng lên kinh mạch kịch liệt đau nhức cảm giác. Trong lòng bình yên, hưởng thụ lấy đan hải minh mông năng lượng không ngừng gia tăng. Cái này, đây rốt cuộc là loại nào tồn tại tại sang huyền linh thiên kiếp, làm sao có thể dẫn động phạm vi lớn như thế năng lượng thiên địa hội tụ. Hơn nữa cái này dẫn động năng lượng, vậy mà ẩn chứa có linh khí năng lượng cùng âm khí năng lượng. Tại Tần Phượng Minh vừa mới bắt đầu dung hợp tinh hồn đan anh thì, dừng thân nơi xa Lật Dương chân nhân, trong miệng kinh ngạc thanh âm vang lên lần nữa rồi. Có nồng đậm mây năng lượng sương mù che lấp, hơn nữa thiên kiếp khí tức bốn khắp nơi, Lật Dương chân nhân thần thức như trước không dám dò xét hướng kiếp vân tụ tập sâu đậm chỗ. Thế nhưng là hắn có thể cảm ứng được bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động. Như thế minh mông thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ, thật sự đã vượt ra khỏi Lật Dương chân nhân đối với huyền linh thiên kiếp nhận thức. Hừ, quỷ dị như vậy khí tức thật lớn huyền linh thiên kiếp, và lại tốn thời gian như thế chiều dài lâu, thế tất sẽ dẫn động thiên ngoại ma đầu chú ý, đến lúc đó chịu đựng một phen thiên ngoại ma đầu công kích, là khẳng định sự tình rồi. Mặc kệ ngươi là hay không có thể chiến thắng thiên ngoại ma đầu, vẫn bị thiên ngoại ma đầu đoạt xá. Đến lúc đó bản thân trạng thái thế tất trắng trợn bất ổn. Lật Mỗ liền đợi lát nữa đợi nhất thời, ngược lại là muốn nhìn, ngươi là một thần thánh phương nào. Tuy rằng kinh hãi lúc này trời kiếp điều phát hiện tình cảnh, vừa vặn là huyền linh hậu kỳ Lật Dương chân nhân, không bị cực kỳ vượt qua ra bản thân kiến thức thiên kiếp sợ quá chạy mất. Ngược lại càng thêm kiên định hắn tìm tòi cuối cùng chi tâm. Thời gian chậm rãi qua, bên trên bầu trời đen đặc kiếp vân bắt đầu khởi động trạng thái như trước, chưa từng có chút biến hóa. Bốn phía năng lượng vòi rồng gào thét, từ bốn phương tám hướng, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh nơi ở hội tụ tới. Nếu như giờ phút này có người dừng thân tại Tần Phượng Minh lân cận, thế tất sẽ bị hãi người thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ tình cảnh kinh sợ. Như thế mênh mông năng lượng hội tụ, giống như chỉ cần nhất đạo nhỏ nhẹ năng lượng kích thích, đều có thể đem khó có thể nói năng lượng thật lớn làm nổ. Nếu quả như thật có người có thể đủ làm nổ giờ phút này Tần Phượng Minh quanh người tụ tập thiên địa nguyên khí năng lượng, sợ là coi như là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng thế tất sẽ vẫn lạc tại năng lượng trùng kích bên trong khó có thể chạy trốn ra. Bởi vì giờ khắc này tụ tập nơi đây năng lượng, thật sự mênh mông khó có thể nói. Mây đen cuồn cuộn, năng lượng phun ra, tràn đầy năng lượng rót vào thân hình đến cùng rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Hắn giờ phút này chú ý là đã trắng trợn câu thông đan hải cùng thức hải. Hai cỗ đã hoàn toàn dung hợp huyền hồn linh thân thể tại đan hải cùng trong thức hải vui chơi thỏa thích, nhận thức lấy cái kia khó có thể nói ý cảnh cảm giác, trong lòng vô cùng thoải mái. Minh mông đan hải kích động, năng lượng tiếp tục gia tăng. So với thời điểm trước, không biết khuếch trương to được bao nhiêu. Lúc này đây đột phá bình cảnh, chính thức tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, chỉ là liền pháp lực tinh thuần, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác quá mức giật mình. Hắn lúc trước trong cơ thể pháp lực tinh thuần, liền đã cách huyền linh sơ kỳ tu sĩ không phải là rất xa xôi. Thêm với hắn cùng với huyền linh tu sĩ tranh đấu quá nhiều lần, tự nhiên đối với huyền linh tu sĩ pháp lực tinh thuần, đã sớm có thắm thiết nhận thức. Đối với này khác trong cơ thể pháp lực, tự nhiên đã không có mới lạ cảm giác. Chẳng lẽ giờ phút này đan hải mở rộng hoàn tất, tâm thần rèn luyện đem muốn bắt đầu sao? Cảm ứng đến trong cơ thể đan hải truyền lại đưa lên vẻ này đối với hắn không có dịu uy hiếp cơn đau dần dần biến mất, Tần Phượng Minh chợt mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Ngay tại hắn lời nói ra khỏi miệng thì, vốn cực kỳ cuồn cuộn đen thui mây mù, bỗng nhiên trở nên vững vàng xuống. Tuy rằng như trước bắt đầu khởi động không ngớt, thế nhưng là vẻ này để cho bất luận cái gì thông thần tu sĩ đều hoảng sợ nổ vang năng lượng quét sạch, đã cấp tốc thu liễm. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem không trung, đã chậm rãi thu liễm đen đặc mây đen, rồi lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên. Hừ, quỷ dị sương mù hiện lên, nhìn kia thiên ngoại ma đầu, muốn lần nữa đối với Tần Mỗ đoạt xá rồi. Nhìn không trung bỗng nhiên cuồn cuộn mà phát hiện thanh sắc vũ khí, một cỗ quen thuộc khí tức lần nữa triển lộ, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng, vang lên theo. Cái này cỗ thanh sắc vũ khí, Tần Phượng Minh đã không phải là đệ nhất cảm ứng được. Tại hắn sang hóa thần thiên kiếp cùng thông thần thiên kiếp thì, đều đã từng là nhìn thấy qua. Cái này sương mù, chính là một loại có thể đem nó tinh hồn thu hút thí thần giới vực quỷ dị sương mù. Thanh sắc vũ khí cuồn cuộn, nhưng không có bất kỳ năng lượng chấn động tồn tại. Giống như chỉ là thông thường màu xanh thể khí tại nồng đặc màu đen kiếp vân bên trong tràn ngập mà thôi. nhưng mà cái này nhìn như không có bất kỳ uy hiếp thanh sắc vũ khí, Tần Phượng Minh rồi lại biết được, đây là để cho sở hữu sang bất luận cái gì thiên kiếp người, đều nói biến sắc khủng bố tồn tại. Cũng tốt, lúc này đây Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu nữa một phen, triệt để đem ngươi giải quyết, để tránh mỗi một lần độ kiếp, đều cần chịu đựng một lần ma vực khảo nghiệm. Nhìn trên không bao phủ hạ xuống thanh sắc vũ khí, Tần Phượng Minh ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh dâng lên. Tiếp nhị liên tam tại hắn lúc độ kiếp tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh giờ phút này đã trở nên trong lòng kinh sợ không thôi. Trải qua trước hai lần trước thí thần giới vực trải qua, đối với để cho tu sĩ trong lòng còn có sợ hãi kỳ dị chi địa, hắn đã có tâm đắc. Tuy rằng thiên ngoại ma vực tu sĩ có địa lợi xu thế, và lại có thể tùy ý xuất nhập thí thần giới vực, thế nhưng là cũng không phải là liền thật sự không thể đem cái kia ma vực tu sĩ chém giết. Đối với cái kia ma vực tu sĩ, hắn giờ phút này đã làm tốt phải giết chuẩn bị. Nhìn không trung thanh sương mù cuồn cuộn hạ xuống, phút chốc đưa hắn tính cả ngũ hành thú cùng nhau bao bọc tại trong đó, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra một tia âm lãnh vui vẻ. Nhìn một phen trên người chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ an ổn. Thanh sương mù quét sạch, Tần Phượng Minh trước mắt tối sầm, trong đầu đột nhiên hôn mê chi ý nổi lên. Từng đã là trải qua, lại một lần nữa tràn ngập đầy thể xác và tinh thần của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4696, ra tay, thân hình đột nhiên lay động, một cỗ cảm giác ngã xuống tập kích thân. Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn lực cấp tốc bắt đầu khởi động, phút chốc liền truyền khắp toàn thân. Thân hình đình trệ, vô cùng an ổn lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn lên trước mặt thanh mịt mờ sương mù bao phủ quảng đại sông núi chi địa, Tần Phượng Minh vững tin, hắn lại một lần nữa tiến vào để cho sở hữu tu sĩ đều sợ hãi vô cùng thiên ngoại ma vực. Từng cỗ một cực kỳ lực lượng đe dọa băng hàn vòi rồng ở xung quanh người phần phật quét sạch mà qua, dưới chân chọc ngọn núi, lập tức bị một hồi âm vang thanh âm bao vây. Không trung thanh sắc vũ khí bao phủ thấp thoáng ở trong, một vòng to lớn hồn ánh sáng màu vàng cầu lơ lửng ở trên. Quang cầu lóe ra mông lung ánh sáng màu vàng, làm cho người ta một loại áp lực hôn mê cảm giác. Bốn phía sơn mạch hoang vu, nhìn không tới bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại, sông núi bị một tầng năm đen chi sắc nham thạch bao trùm, giống như khắp lấy một tầng cứng rắn áo giáp. Cuồng phong gào thét, nhưng Tần Phượng Minh không cảm ứng được bất luận cái gì nguyên khí năng lượng tồn tại. Nơi đây, đúng là hắn đã từng là tiến vào trước đây thí thần giới vực không giả. Ừ, nơi đây tuy rằng hoang vu không năng lượng, nhưng nếu như tinh hồn ở chỗ này tu luyện, nhưng thật giống như cực là thích hợp. Tần Phượng Minh thân vào thí thần giới vực bên trong, nhập lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi hiển lộ. Nhìn bốn phía chi địa, cảm ứng đến bốn phía tình hình, trong miệng nỉ non lên tiếng. Nơi đây không có thể làm cho tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng không có thần hồn năng lượng tồn tại. Nhưng nơi này nhưng là ẩn chứa có một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị, tựa hồ bốn phía chi địa, tồn tại có một loại kỳ dị ý cảnh, làm cho tinh hồn cảm thấy một loại hư vô mờ mịt đại đạo khí tức. Trước đó lần thứ nhất hiện thân nơi đây, Tần Phượng Minh còn không có loại này cảm giác. Lúc này đây, hắn mới vừa tiến vào, liền có loại này phát giác, nói rõ lúc này đây tinh hồn cùng đan anh dung hợp, chắc chắn để cho sở hữu thực lực tăng tiến không nhỏ. Cái kia họ ma người như thế còn chưa tới, đây chính là cùng lúc trước có chút bất đồng. Nhìn bốn phía, trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là kinh ngạc. Nơi này năng lượng không hiện, thần thức không thể đi xa, thế nhưng là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục rồi lại là có thể thi triển. Tại kia linh thanh thần mục nhìn quét tới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, không người có thể tại đây kỳ dị chi địa tránh né mất ánh mắt của hắn nhìn quét. Nhìn ngươi là bị chuyện gì ràng buộc rồi, cái kia Tần Mỗ liền tại chỗ này chờ đợi ngươi một chút. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Trong miệng nói qua, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về cách đó không xa một chỗ lớn đại sơn cốc phi độn mà đi. Cái này một sơn cốc, bốn phía ít ỏi chỗ ngồi tại ngọn núi lớn đứng thẳng, trong cốc diện tích thật lớn, làm hơn 10 dặm rộng. Như thế một chỗ sơn cốc chi địa, tại ngọn núi như rừng thí thần giới vực bên trong, cũng là cực kỳ không thường kiến. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, hai tay bấm niệm pháp quyết tới, từng đạo huyền ảo phù văn tự kia trong tay bắn ra, thanh mang thời gian lập lòe, trực tiếp liền chui vào đã đến sơn cốc bốn phía trên thạch bích. Thanh mang chớp lên, phù văn liền tự biến mất tại thạch bích bên trong, biến mất không thấy tung tích. Hắn nhập lại không lo lắng cái kia ma trạch hiện thân, vì vậy một mực không nhanh không chậm bố trí tỉ mỉ pháp trận. Một lúc lâu sau, một tòa toàn bộ từ phù văn mà thành pháp trận xuất hiện ở rộng rãi đại sơn cốc bốn phía, đem sơn cốc bao phủ tại trong đó. Cái này một pháp trận chính là vạn tượng trong nội cung một tòa pháp trận. Tần Phượng Minh tại vạn tượng trong nội cung mặc dù không có đạt được bao nhiêu bây giờ tài liệu quý giá, thế nhưng là hắn nhưng là từ vạn tượng trong nội cung trong pháp trận hấp thu không ít dinh dưỡng. Vạn tượng cung lấy tu di pháp trận lấy xưng. Tần Phượng Minh bài trừ này tòa bảo vệ cung đại trận, liền tuyệt đối thuộc về tu di trong pháp trận đứng đầu tồn tại. Đối với cái kia tu di pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cũng đã tinh nghiên rõ ràng, thế nhưng là kết hợp Tần Phượng Minh đã biết một ít pháp trận, muốn bố trí ra một tòa đơn giản pháp trận, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Nhìn bốn phía, vẫn không có ma trạch thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tràn đầy khó hiểu. Hơi là suy nghĩ, trực tiếp liền xếp bằng ở trong sơn cốc một khối nham thạch to lớn bên trên. Tần Phượng Minh cũng không tìm kiếm một chỗ bí ẩn chỗ ẩn núp. Trong lòng của hắn biết được, đang ở thí thần giới vực bên trong, vô luận hắn như thế nào ẩn núp, cũng không có khả năng tránh đến mở ma trạch đối với hắn cảm ứng. Coi như là trốn thần cơ phủ bên trong, ma trạch cũng sẽ tìm được đấy. Mà tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc ma trạch lâu như thế chưa từng hiện thân thì, một già một trẻ hai gã tu sĩ, giờ phút này đang tại cách xa nhau cực kỳ xa xôi chỗ cấp tốc phi độn. Hai người phi độn phương hướng, cũng đều là Tần Phượng Minh giờ phút này dừng thân sơn cốc. Lúc này hai người này, trong lòng có thể nói cũng đều cực kỳ ảo não. Bởi vì hai người đồng thời cảm giác được, bọn hắn thi triển thủ đoạn, đem dị giới người độ kiếp nguyên thần câu vào thí thần giới vực sau đó, vậy mà phát hiện, bị cự tuyệt vào tên tu sĩ kia nguyên thần xuất hiện chi địa, vậy mà khoảng cách hai người cực kỳ xa xôi. Nếu như không phải là hai người cũng đều liên tiếp thi thuật, vững tin cái kia dị giới tu sĩ nguyên thần xác thực tiến vào thí thần giới vực. Nếu không tất nhiên sẽ cho là bọn họ lúc này đây thi thuật đã thất bại. Nhưng mà khoảng cách song phương thực sự quá xa xôi, coi như là hai người toàn lực khống chế độn quang phi độn, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể liền đến người nọ trước mặt. Sở dĩ xuất hiện tình hình như thế, đại khái là vì hai người đồng thời thi thuật, cũng đều đã tập trung vào Tần Phượng Minh. Tại hai người phóng thích khí tức lẫn nhau quấy dày tới, Tần Phượng Minh tiến vào thí thần giới vực sau đó, xuất hiện chi địa, cơ hồ là tại hai người chính giữa chỗ. Người nào khoảng cách Tần Phượng Minh, đều cực kỳ xa xôi. Đáng giận, chẳng lẽ lúc này đây, là lôi vẫn tự mình xuất thủ hay sao? Cấp tốc phi độn bên trong một danh tự thanh niên tu sĩ, sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong miệng đột nhiên hét to lên tiếng. Đối với lôi vẫn, ma trạch cũng không tiếp xúc quá nhiều. Bất quá tại thanh cốc chi tế bên trong, hắn ngược lại là tới từng có gặp mặt một lần. Hai người vốn cũng không có cái gì xung đột, và lại cũng không phải đối địch quan hệ, vì vậy một lần kia song phương cũng đều lộ ra rất là hòa bình. Trước đó lần thứ nhất hắn nghe sát mang nói, tên kia dị giới tu sĩ cũng là lôi vẫn cảm ứng được người, cố ý làm cho cầm trong tay hỗn độn linh bảo đến đây bắt, lúc ấy ma trạch còn chưa cảm thấy cái gì. Bởi vì lấy lôi vẫn huyền tôn hậu kỳ khả năng, tự nhiên không có khả năng tiến vào thí thần ma vực, đi đoạt xá một danh tự dị giới sang ma tôn thiên kiếp người. Ma trạch không biết lôi vẫn vì sao sẽ có cái kia dị giới tu sĩ độ kiếp khí tức, nhưng hắn vững tin lôi vẫn thân là đủ tranh đoạt đế tôn truyền thừa tồn tại, chắc là sẽ không như hắn thông thường, ý định chạy trốn thiên ngoại ma giới đấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, ma trạch trong lòng tránh gấp xuống, liền lập tức nghĩ tới lôi vẫn. Giờ phút này cái kia dị giới người sang chính là huyền tôn thiên kiếp, thần hồn cảnh giới tự nhiên đã đạt đến huyền tôn cảnh giới. Lôi vẫn nếu như còn đối kỳ nhớ mãi không quên, thế tất sẽ xuất thủ lần nữa. Và lại có nhiều khả năng là mình tự mình ra tay. Nếu quả thật như hắn sở liệu thông thường, vậy thật là sẽ phi thường khó giải quyết. Sắc mặt âm trầm bên trong, ma trạch cũng không chú thân hình kích chợt hiện, tốc độ so với thời điểm trước, vừa nhanh thêm vài phần. Nhìn lúc này đây, cái kia ma trạch lần nữa hiện thân tại thí thần giới vực bên trong rồi. Bất quá lấy người ma tôn cảnh giới thực lực, còn dám trước để đối phó một danh tự sang huyền tôn thiên kiếp người, thật đúng là lá gan không nhỏ. Mà cùng lúc đó, bên kia cấp tốc phi độn tóc đỏ lão giả, trong lòng đồng dạng đã có xác định. Lão giả trước đó lần thứ nhất thanh cốc chi tế thì, biết được ma trạch cắn nuốt một danh tự hoàng dịch đế tôn phân thân. Chẳng qua là bị ma trạch thôn phệ phân thân, chẳng qua là một danh tự ma tôn tu sĩ. Tiến giai ma tôn ma trạch, giờ phút này tiến vào thí thần giới vực đối phó một danh tự dị giới sang huyền tôn thiên kiếp người. Tóc đỏ lão giả không khỏi một tiếng giễu cợt thanh âm tự trong miệng phát ra. Ngươi chính là tại linh giới giết chết lão phu phân thân người rồi. Nhất đạo nhỏ nhẹ thần hồn năng lượng kích xả tới, chỉ là lóe lên, liền từ cách xa chi địa xuất hiện ở Tần Phượng Minh làm cho ngồi xếp bằng sơn cốc chi địa. Rất là đường hoàng, cũng không che giấu bất luận cái gì dấu vết hoạt động độn quang thu vào, hiển lộ ra tóc đỏ lão giả thân hình. Khó trách lúc này đây Tần Mỗ tiến vào thí thần giới vực bên trong, sẽ hồi lâu không gặp người. Nguyên lai là có hai người cùng chung giam ngắn hạn Tần Mỗ nguyên thần lúc trước. Ngươi nhìn qua có chút quen mắt, giống như cùng Tần Mỗ năm đó giết chết một danh tự thiên ngoại ma giới đoạt xá người có chút giống nhau. Chậm rãi dương đôi mắt, Tần Phượng Minh nhìn liếc dừng thân tại một chỗ ngồi trên ngọn núi tóc đỏ lão giả, linh thân kia cũng không đứng dậy, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhìn phía xa dừng thân, hiển lộ huyền tôn đỉnh phong cảnh giới thần hồn hơi thở lão giả, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, liền lập tức biết được tên lão giả này thân phận. Hắn trải qua tuy rằng không ít, nhưng là chân chính giết chết thiên ngoại ma vực tu sĩ, cũng chỉ có một lần. Cái kia chính là ban đầu ở Hắc Ám Hải vực trong Hắc Vụ đảo ở trong, hắn đã từng là gặp một danh tự thiên ngoại ma vực tu sĩ, nhập lại ra tay đem diệt sát. tiểu bối thực là muốn chết, thấy đến lão phu hiện thân, còn dám như thế vô lễ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngay cả thân thể cũng không đứng lên, trong miệng lời nói càng là không mặn không nhạt, giống như một bức không quan trọng sự tình thông thường, tóc đỏ lão giả chợt cảm thấy một cỗ tức giận nổi lên, trong miệng đột nhiên hét to lên tiếng. Lời nói ra khỏi miệng, nhất đạo màu xanh nhạt người ảnh đột nhiên từ kia trên người kích chợt hiện mà ra, lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Tại cuồng phong hô gào thét âm thanh, nhất đạo nhàn nhạt hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người 30-40 trượng chỗ. Theo hư ảnh thoáng hiện, một đoàn rất là mỏng thần hồn năng lượng lập tức hiện lên. Một thanh nhìn như không chân thực vài thước lưỡi dao sắc bén, tại hư ảnh trong tay nắm chặt. Thân ảnh vừa mới hiện ra, liền không mang theo bất luận cái gì tiếng gió thẳng hướng ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh kích chạm mà đến. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng, hét to thanh âm hạ xuống, tóc đỏ lão giả liền không lên tiếng nữa. Mà là tức giận chưa tiêu trên khuôn mặt, hiển lộ ra một tia khinh miệt chi ý. Hắn thấy, mình đạo này cường đại công kích ra tay, liền đủ đem trước mặt người này còn chưa hoàn toàn sang song huyền tôn thiên kiếp dị giới tu sĩ chém giết hơn thế. Nhưng mà để cho tóc đỏ lão giả như thế cũng không có nghĩ tới là, hắn cái này tại thanh cốc chi tế trong giết chết quá tên cùng giai tu sĩ cường đại công kích, lúc này đây cũng không tấn công. Đối mặt tóc đỏ lão giả không chút do dự ra tay, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút khác thường hiển lộ. Nhìn cái kia đạo hư ảnh cầm trong tay một thanh rét lạnh khí tức hiện ra lưỡi dao sắc bén bay nhào tới, hắn trong đôi mắt lam mang hiện ra, ánh mắt đột nhiên lóe lên, vốn giấu ở bào trong tay áo thủ trưởng, tại bào trong tay áo cấp tốc điểm chỉ mà ra. Ba đạo thanh sắc dấu tay lập tức kích xạ mà hiện. Làm cho người ta khiếp sợ là, Tần Phượng Minh tế ra ba đạo thanh sắc kiếm sắc bén tức giận, cũng không công kích hướng lao thẳng tới trước mặt, cầm trong tay sắc bén lưỡi dao sắc bén hư ảnh, mà là hướng về kia bên cạnh thân một chỗ không có vật gì chỗ chạm kích mà đi. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên, ba tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội phanh kêu thanh âm vang vọng dựng lên. Ba đoàn thanh mang kích chợt hiện mà hiện, cỗ năng lượng trùng kích lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân 30-40 trượng chỗ. Năng lượng quét sạch, cấp tốc tràn ngập, nhưng chỉ vẻn vẹn vào tới Tần Phượng Minh trước người, cũng đã năng lượng làm tiêu hao hầu như không còn, mất đi tại trước mặt của hắn. Ngươi lại có thể khám phá lôi mỗ công kích hư thật, và lại còn phút chốc đã biết hiểu nơi chân chính công kích, điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi âm thanh vang lên, vốn trên mặt mang theo một tia trào phúng nụ cười tóc đỏ lão giả, đột nhiên trên mặt hiển lộ ra vẻ khó tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4697, Diệt Lôi Thiên Quyết. Hừ, muốn đơn giản liền đem Tần Mỗ giết chết, bằng ngươi giờ phút này chỉ là huyền tôn đỉnh phong thần hồn thân thể, căn vốn liền không thể nào làm được. Đừng nói Tần Mỗ đã đem muốn vượt qua huyền linh thiên kiếp, chính là tại thông thần đỉnh phong cảnh giới thì, ngươi cũng mơ tưởng đơn giản liền đem Tần Mỗ như thế nào. Theo ba đạo công kích ra tay, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên. Tại lời vừa ra khỏi miệng thì, Tần Phượng Minh thân hình cũng đã ở đằng kia đạo nhàn nhạt thần hồn năng lượng khí tức tán phát hư ảo thân ảnh cấp tốc chạm kích bên trong, thân thể đứng lên. Hư ảnh cấp tốc tới, tốc độ có thể so sánh Tần Phượng Minh lời nói cùng hắn thân hình đứng lên muốn cấp tốc rất nhiều. Mang theo một đám băng hàn sắc bén hơi thở bức nhân mũi kiếm, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không thèm nhìn đạo kia tay cầm lưỡi dao sắc bén hư ảnh, mà là đầu chuyển qua, nhìn hướng về phía ba kiếm khí oanh kích. Tựa hồ đối với dĩ nhiên mang theo bức bách nhân khí tức lưỡi dao sắc bén tập kích trước mặt, căn bản cũng không có để ở trong lòng thông thường. Hư ảnh kích chợt hiện, giống như một đạo thanh sắc điện thiểm, phút chốc liền đụng vào tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một đoàn thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, hư ảnh lập tức phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ nghiền nát thanh âm, một đoàn thể khí tỏa ra, cũng không đối với Tần Phượng Minh thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà ba đạo kiếm khí kích chợt hiện tới, lại bị ba đạo lăng không triển hiện kiếm quang chặn lại xuống. Cái kia ba đạo hiện ra kiếm quang, biến mất tại trong hư không, ở trên cũng không năng lượng tỏa ra, tốc độ cũng là không nhanh. Nhưng là một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức ẩn chứa trong đó. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn tới, trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Cái này ba đạo bị tóc đỏ lão giả giấu ở một bên kiếm quang, kỳ phong lợi, vậy mà để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt lưu huỳnh kiếm cảm giác. Như không phải là hắn trước thời gian cảm giác được cái kia ba đạo kiếm quang che giấu bên cạnh thân. Điều kia gặp thân thể hiện ra. Tại hắn không kích phát tiên ma giáp tình hình xuống, thế tất sẽ bị kia kích thương. Tóc đỏ lão giả cái này một hư nhất thật công kích, quả thực là cực kỳ khó có thể phòng bị. Lời nói hạ xuống, song phương công kích, cũng theo đó đều tiêu tán tại đương tràng. Khó trách lần trước người có thể tại ma trạch trong tay chạy trốn mà đi, thủ đoạn chắc chắn có một chút vượt quá thường nhân chỗ. Lão phu cái này một công kích, tuy rằng thực sự không phải là lão phu dựa thủ đoạn, nhưng cũng từng giết chết qua không ít cao hơn lão phu tu vi người có thể bài trừ, cũng đủ kiêu ngạo. Bất quá ngươi đừng vội khoác lác, hôm nay ngươi nếu như có thể từ lão phu trong tay chạy trốn, mới chính thức để cho lão phu xem trọng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hời hợt giống như liền đem mình cái này vừa được ý công kích bài trừ, tóc đỏ lão giả ánh mắt tinh mang kích chợt hiện, rất rõ ràng Tần Phượng Minh ra tay, để cho hắn có đi một tí coi trọng. Bất quá lão giả vẫn không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Lời nói hạ xuống, thân hình đã phiêu đãng mà ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ ở trong sơn cốc phi độn hạ xuống. Cũng không quá mức tới gần Tần Phượng Minh, khoảng cách Tần Phượng Minh còn có ngàn trượng thì, lão giả liền dừng thân, không hề đi về phía trước. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người khí tức nội liễm, tóc đỏ lão giả cũng không dò xét rõ ràng Tần Phượng Minh cụ thể thần hồn cảnh giới. Bất quá có thể vượt qua huyền linh thiên kiếp người, thần hồn cảnh giới tự nhiên đã đạt đến huyền tôn cảnh giới. Tuy rằng hắn không cho rằng đối phương sẽ có cường đại dường nào thần hồn thần thông bên người, nhưng một danh tự huyền tôn cảnh giới tinh hồn như thế nào biết rõ không địch lại xuống tự bạo, tại khoảng cách gần xuống, hắn cũng thế tất khó có thể bỏ qua. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động thân hình, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú lão giả. Lúc này Tần Phượng Minh, thần hồn cảnh giới đã không ở chỗ này tên tóc đỏ lão giả tới. Hắn không tin đối phương có thể chỉ dựa vào mượn thần hồn công kích là có thể đưa hắn như thế nào. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có tính toán đoạt xuất thủ trước, hắn đang chờ đợi cái kia họ Ma thanh niên tu sĩ hiện thân. Thí thần giới vực vô cùng đặc thù, bị dẫn vào cái này thế giới trước mặt tu sĩ thì không cách nào bình yên ly khai đấy, chỉ có đem cái kia thi thuật người giết chết, hoặc là làm cho biến mất tại thí thần giới vực. Giới vực đều có pháp tắc lực lượng mới có thể để cho tiến vào nơi này tu sĩ lại lần nữa trở về nguyên lai giao diện. Lúc này đây, dẫn hắn tiến vào thí thần giới vực đấy, thế nhưng là hai gã ma vực tu sĩ. Nếu như không thể đem hai người cùng nhau giải quyết, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nói không chừng tiếp theo độ kiếp, cái này hai gã ma vực tu sĩ còn có thể đối với hắn ra tay. Còn nếu như có thể đủ một lần hành động đem hai người giam cầm tiến pháp trận, hắn lúc này đây thật có thể muốn có đại thu hoạch rồi. Cái kia họ ma thanh niên, thần hồn cảnh giới thế tất sẽ không vượt qua hắn. Thế nhưng là kia trên người đã có một hai hạng cực kỳ khủng bố thần thông. Lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh đều bị kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Mà trước mặt tên lão giả này, trong tay càng là khả năng mang theo có một cái chân chính hỗn độn linh bảo. Món đó càn khôn tỳ bà linh bảo, mặc dù tại linh bảo trên bảng bài danh phía sau chút ít, nhưng cuối cùng là một kiện chân chính hỗn độn chi vật. So với kia trong tay cái kia vài cái gà mờ ẩn chứa hỗn độn hơi thở bảo vật, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như có thể ở chỗ này đem trước mặt tóc đỏ lão giả giết chết, món đó hỗn độn chi vật tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Đồng thời, nếu như có thể bắt được hai người, hắn cũng sẽ từ hai trong dân cư biết được chân chính thiên ngoại ma vực rút cuộc là như thế nào một phen tình hình. Nhìn tóc đỏ lão giả chậm gì gì tiến vào trong sơn cốc, Tần Phượng Minh yên tâm. Tiểu bối thật là có chút đảm lược, người khác tiến vào thí thần giới vực, đều bị trước mặt vẻ hoảng sợ, người vậy mà đối mặt lão phu, vẫn có thể trấn định như thế, nhìn nhìn ngươi đang ở đây linh giới bên trong, cũng là một vị nổi tiếng chính là nhân vật. Nhưng không biết ngươi là cái nào thế giới vực người, sư thừa thì là người nào. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, lão giả dừng thân đứng ở ngàn trượng bên ngoài, liền không hề đi về phía trước, mà là ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú hắn, trong miệng vậy mà như thế tra hỏi. Tần mỗ là cái nào thế giới vực người, cùng ngươi không có có quan hệ gì. Nếu như ngươi muốn đoạt xá Tần mỗ thân thể, đại khả đem Tần mỗ đánh bại, bắt được hồn thân thể siêu hồn một phen, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, hai tay để sau lưng, nhìn hướng lão giả, trong miệng bình tĩnh mở miệng. Ngươi thật đúng là cho rằng lão phu không thể đem ngươi như thế nào sao? Hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một phen tại đây thí thần giới vực bên trong, của ngươi những cái kia cường đại thủ đoạn công kích, căn bản cũng không gặp nhắc tới. Lão giả đứng thẳng tại chỗ, quanh thân chưa từng có một tia lắc lư, hai tay treo rủ xuống, giống như cũng không có bất kỳ động tác gì làm ra. Nhưng lời nói xong, một cỗ không hề khí tức hiển lộ chấn động, tại trong sơn cốc trong cuồng phong tràn ngập dựng lên, quét sạch lúc giữa, liền từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Cái này một cỗ chấn động rất là khó có thể cảm ứng, coi như là Tần Phượng Minh thần thức lực lượng đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, cũng không thể để bằng vào thần thức lực lượng cảm ứng được cổ ba động này năng lượng mảy may. Muốn trộm tập kích Tần mỗ sao, người đã làm một lần rồi, lúc này đây ngươi cho rằng sẽ thành công. Nhưng mà Tần Phượng Minh quanh người chấn động chợt nổi lên, hắn dĩ nhiên khẽ cau mày, trong mắt lệ mang lóe lên rồi biến mất, trong miệng lời nói nhưng là như trước gió nhạt mây nhẹ. Tuy rằng thần thức không thể cảm ứng được bốn phía vẻ này chấn động mảy may, thế nhưng là chỗ này sơn cốc, rồi lại còn có Tần Phượng Minh tự tay bố trí pháp trận. Cái này một đất đai cực kỳ rộng lớn pháp trận, đem chọn cái quảng đại sơn cốc đều bao phủ tại trong đó. Mặc dù không có kích phát, thế nhưng là tại khắp toàn bộ cái sơn cốc pháp trận, đều là Tần Phượng Minh tế ra phù văn chú ngữ, trong này tự nhiên thay vì có chặt chẽ thần hồn liên hệ. Trong sơn cốc một tia rất nhỏ biến hóa, cũng trốn không thoát Tần Phượng Minh cảm ứng. Lúc trước Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ nhìn thấu tóc đỏ lão giả một thực một hư công kích, Linh Thanh thần mục chẳng qua là khám phá cái kia hư ảo thân ảnh nhập lại không có được thực chất uy lực, mà hắn có thể cực kỳ phán đoán chuẩn xác ra ba đạo che giấu bên cạnh thân công kích, chính là Sơn Cốc pháp trận cảm ứng được rất nhỏ chấn động lúc trước. Nếu như tại cái khác phương vị, Tần Phượng Minh tự tin, tóc đỏ lão giả cái kia một lớp hư thật công kích, hắn thế tất khó có thể hoàn toàn đoán được. Đương nhiên, nếu như là tại địa phương khác cùng lão giả gặp nhau, hắn cũng thế tất không sẽ như thế vô lễ. Cảm ứng được bốn phía chấn động chợt nổi lên, Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình đã chớp động dựng lên. Theo kia hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ đen đặc thanh u sương mù từ kia trên người phun ra mà hiện, phút chốc liền đưa hắn quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ngươi không là vừa vặn sang huyền giai thiên kiếp người, ngươi thần hồn cảnh giới vậy mà đạt đến huyền tôn đỉnh phong cảnh giới, ngươi chẳng lẽ là lại sang tiểu thiên kiếp hay sao? Một tiếng thét kinh hãi, theo Tần Phượng Minh thanh u sương mù tràn ngập, cũng đột nhiên vang lên tại trong sơn cốc. Tần Phượng Minh lúc trước thần hồn khí tức nội liếm, tóc đỏ lão giả cũng không có quá mức để trong lòng trước mặt thanh niên tu sĩ thần hồn cảnh giới. Giờ khắc này ở hắn khí tức toàn bộ thả tới, thần hồn năng lượng uy áp, tự nhiên không thể tiếp tục áp chế. Thần hồn cảnh giới cao thấp, chẳng lẽ chỉ có thể là tu vi cảnh giới xứng đôi sao? Tần Phượng Minh thanh âm vang lên, rét lạnh thanh u sương mù đã che đậy mấy trăm trượng phạm vi. Hắn tuy rằng cảm ứng được bốn phía chấn động tồn tại, nhưng cũng không biết cụ thể công kích ra sao loại. Nếu như Tần Phượng Minh không muốn mau sớm cùng lão giả sinh tử đánh đấm, hắn giờ phút này cần phải làm, chính là làm tốt phòng ngự, đều đối phương ra tay. Đương nhiên, cùng đối phương lão giả khô rông dài, hắn cũng là cực kỳ vui mừng đấy. Hừ, người thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai đỉnh phong thì như thế nào? Tại đây thí thần giới vực bên trong, chính là chúng ta thánh vực tu sĩ thiên hạ, hiện tại khiến cho ngươi vẫn lạc nơi này. Nhưng mà tóc đỏ lão giả cũng không tính tới rằng co hạ xuống, sắc mặt đột nhiên âm trầm tới, hừ lạnh một tiếng vang lên, hai tay vũ động, lập tức từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, thời gian lập lòe, liền như vậy biến mất tại trong hư không. Theo đạo đạo phù văn tế ra, trong sơn cốc, lập tức vang lên thanh thúy đùng thanh âm. Thanh âm chợt nổi lên, từng cỗ một như là sắc bén đao cắt vậy sắc bén khí tức, đột nhiên từ Tần Phượng Minh quanh người trong sơn cốc hiện ra. Không có dấu hiệu nào tới, từng đoàn hình như trong suốt vậy đầu lớn thanh xanh viên cầu. Nương theo lấy một cỗ chợt nổi lên nhạt nhạt thanh sắc vũ khí xuất hiện ở quảng đại trong sơn cốc. Từng quả viên cầu giọt chảy rất tròn, giống như khối khối thủy tinh cầu thông thường. Viên cầu xoay tròn, từng đạo mảnh khảnh màu xanh quang nhận, coi như kích chợt hiện mà phát hiện từng đạo màu xanh điện thiểm, bên trong kích chợt hiện ra, hướng về bốn phía cấp tốc thiết cắt mà đi. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy trong sơn cốc, liền tràn ngập hơn 10/100 số lượng thanh xanh viên cầu. Tiểu bối, người có thể chết ở lôi mỗ tiên giới thần thông diệt lôi thiên quyết tới. Coi như là không uổng công tiến vào thí thần giới vực một nhóm. Quát khẽ một tiếng thanh âm, bỗng nhiên vang lên, một tiếng chú ngôn, cũng lập tức phát ra. Bắt đầu nghe thấy cái này quát khẽ một tiếng thanh âm, ẩn thân trong sương mù Tần Phượng Minh, trong lòng tùy theo chấn động. Tiên giới thần thông, thật không ngờ đối phương lúc này đây bắt đầu vừa ra tay, sẽ không dò xét cùng hắn, mà là trực tiếp liền thi triển ra tiên giới thần thông. Lần trước sang thông thần thiên kiếp, hắn từng nghe vị kia ác diện đại hán cùng ma trạch đối đáp. Biết được ác diện đại hán là thụ hắn chủ tử phân công tiến vào thí thần giới vực muốn đem hắn bắt đấy. Mà kỳ chủ con, liền là một tên là Lôi Vẫn Đế Tôn phân thân. Giờ phút này tên tóc đỏ lão giả, tự nhiên phải là vị kia tên là Sát Mang đại hán trong miệng chủ nhân. Đồng dạng là một vị đại thừa phân thân, trên người có thể có một hai chủng tiên giới bí thuật thần thông, cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm giác quá mức giật mình. Bất quá vị này tên là Lôi Vẫn tóc đỏ lão giả, không chậm trễ chút nào liền thi triển ra tiên giới thần thông. Đủ biết hiểu kia là một gã sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, ra tay tàn nhẫn người. Theo tóc đỏ lão giả lời nói ra khỏi miệng, một hồi tiếng sấm, tùy theo vang vọng tại quảng đại trong sơn cốc. Sấm sét nổ vang, từng cỗ một cực kỳ khủng bố màu xanh sấm chớp mưa bão hào quang đột nhiên che đậy toàn bộ cái sơn cốc. Một cỗ giống như muốn đem thiên địa phá vỡ mênh mông lực lượng, càng là tràn ngập bao trùm sơn cốc bất luận cái gì một chỗ phương vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4698, Linh Bảo lại hiện ra. Một cỗ nghiền nát như vậy sấm chớp mưa bão lực lượng, quấn mang theo một loại có thể đem cứng rắn núi đá dễ dàng cường đại sắc bén khí tức, phút chốc liền đem cực kỳ to lớn sơn cốc toàn bộ chỗ ngồi cuốn đi trong. Thanh mang lóng lánh, sấm chớp mưa bão thanh âm liên tiếp vang vọng, chấn động bốn phía tại ngọn núi lớn tựa hồ cũng lắc lư dâng lên. Tràn đầy khó có thể nói thần hồn năng lượng tại tràn ngập sấm chớp mưa bão trùng kích cùng sắc bén khí tức tô đậm tới, giống như trở nên càng thêm uy lực cường đại. Từng đạo sắc bén cực kỳ lực lượng đe dọa ẩn chứa tại lôi bạo bên trong, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh quanh người hơn trăm trượng phạm vi thanh sắc vũ khí cuốn mang mà đi. Một loại hủy thiên diệt địa minh mông lực lượng, tàn sát bừa bãi tại trong sơn cốc. Cho dù ngươi là linh giới bên trong đứng đầu đại thừa đệ tử, hôm nay cũng mơ tưởng lại còn sống sót. Tại lão phu diệt lôi thiên quyết tới, chỉ cần không tránh không né, còn cho tới bây giờ không ai có thể tránh né qua. Chẳng qua là như thế đem ngươi đuổi giết, trên người của ngươi chi vật, sợ là sẽ phải tùy theo mất đi linh tính. Coi như là lại được đến, cũng đem khó có thể có lúc trước uy lực. Tóc đỏ lão giả đứng thẳng tại chỗ, đối với bốn phía quét sạch trùng kích lên sấm chớp mưa bão lực lượng, căn bản cũng không có để ý tới mảy may. Chẳng qua là trong miệng thì thào, cực kỳ tự nói dâng lên. Thí thần giới vực vốn là một loại cực kỳ đặc thù giao diện không gian, tu sĩ tiến vào là một loại xưng là nguyên thần tồn tại. Kia không phải là tinh hồn, nhưng cùng tinh hồn thông thường, là thần hồn năng lượng tồn tại. Loại này tên là nguyên thần tồn tại, tại thí thần giới vực bên trong là có thể lấy tinh hồn thân thể hiển hóa, hơn nữa có thể tế ra tu sĩ bản thân sở hữu thần thông, nhưng khu động năng lượng, tự nhiên thần hồn năng lượng. Mà tu sĩ nguyên thần tiến vào thí thần giới vực bên trong, kia trên người sở hữu tồn tại, là có thể bị dẫn vào thí thần giới vực đấy. Chỉ bất quá dẫn vào đấy, chẳng qua là các loại pháp bảo linh tính thân thể. Loại này linh tính thân thể, Tần Phượng Minh khó có thể nói, lấy hắn nhận thức, hẳn là pháp bảo bên trong ẩn chứa một loại bị thiên địa làm cho thừa nhận khí tức tồn tại. Cũng không phải pháp bảo đích thực thực bản thể, loại này linh tính thân thể tồn tại thí thần giới vực bên trong, cùng tu sĩ nguyên thần hiển hóa tinh hồn thân thể thông thường, kia hiển hóa chính là pháp bảo bản thể hình thái. Cũng đúng là như thế, kia có thể cho rằng pháp bảo dụng thần hồn năng lượng khu động. Chẳng qua là kia cũng không phải pháp bảo bản thể, và lại khu động năng lượng là thần hồn năng lượng, tự nhiên khó có thể phát ra bản thể toàn bộ uy năng. Bất quá có thể đạt tới 2-3 thành, đối với cao cấp tu sĩ mà nói, vẫn có thể đủ làm được. Không chỉ có là pháp bảo như thế, liền là linh thú linh trùng, kia cũng có thể xuất hiện ở thí thần giới vực bên trong. Linh thú linh trùng, tại thí thần giới vực ở trong tự nhiên cũng cùng tu sĩ thông thường, chẳng qua là nguyên thần tồn tại. Loại này kỳ dị giao diện không gian, cũng chỉ có thiên ngoại ma vực giao diện mới có thể còn có. Cái này cũng không khỏi không nói đây là thiên đạo cho thiên ngoại ma vực một phần đền bù tổn thất. Cũng là mặt khác từng cái giao diện tu sĩ cần kinh nghiệm một loại khảo nghiệm. Thiên đạo giống như là một cái vô cùng hài tử bướng bỉnh, có khi sẽ nhớ ra một ít không thể tưởng tượng, vô cùng chơi đùa đồ vật vuốt vuốt. Một ít thiên địa pháp tắc, bị nó trở nên kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Cái này thí thần ma vực, chính là như vậy một cái để cho tu sĩ khó có thể nói không gian giao diện tồn tại. Giờ phút này tóc đỏ lão giả thi triển ra tiên giới thần thông, ý định một lần hành động đem Tần Phượng Minh giết chết. Kết quả hắn tự nhiên cũng đã ngờ tới, cái kia chính là bằng vào cái này một tiên giới thần thông, hắn có lòng tin có thể một kích đem thanh niên kia đuổi giết, thế nhưng là kia vật phẩm trên người, cũng thế tất sẽ bị phá hủy. Bất quá tóc đỏ lão giả cũng không do dự, hắn muốn kết quả, chính là mau chóng giết chết người thanh niên tu sĩ này, cho rằng phân thân của hắn báo thù, kết liễu cái này một nhân quả. Về phần thanh niên trên người bảo vật, tóc đỏ lão giả đã không để ý tới nữa. Tóc đỏ lão giả cực kỳ vững tin, bằng bản thân sau cùng là dựa vào đấy, tại thí thần giới vực bên trong có thể phát huy ra toàn bộ uy năng cường đại tiên giới thần thông, giết chết một danh tự cùng giai tu sĩ, tuyệt đối sẽ không thất thủ đấy. Nhưng mà theo khủng bố nổ vang ngừng, cực kỳ tàn sát bừa bãi khả năng lực lượng đe dọa dần dần tiêu tán, nhất đạo bị lưu lại oanh kích năng lượng bao bọc thân ảnh của, chậm rãi rõ ràng xuất hiện ở tóc đỏ trước mặt của lão giả. Người vậy mà không có bị diệt sát. Nhìn trên người lông tóc không hao tổn thanh niên tu sĩ lại lần nữa hiển lộ tại sơn cốc ở giữa chỗ, Lôi Vận ánh mắt đột nhiên rét lạnh chi ý nổi lên, trong miệng lời nói trầm thấp, nhưng như trước vững vàng. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra quá mức vẻ khiếp sợ, thế nhưng là thực tế ở bên trong, cũng không phải là cùng mặt ngoài thông thường bình tĩnh. Diệt Lôi Thiên Quyết, với tư cách Lôi Vận vô cùng nhất dựa vào hạng nhất thần thông, hắn tu tiên nhiều như vậy giữa năm, đã không biết bao nhiêu lần bằng vào cái này một thần thông chiến thắng cường địch rồi. Thân là đế tôn phân thân, ai cũng bị đế tôn truyền thụ một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Diệt Lôi Thiên Quyết, chính là Lôi Vẫn mạnh mẽ đại thần thông một trong, và lại hay là ẩn giấu chi vật. Lúc này đây đụng phải một danh tự sang huyền giai thiên kiếp linh giới tu sĩ, tại đối phương không tránh không né tình hình xuống bỗng nhiên thi triển mà ra, làm cho đối phương dễ dàng như thế bài trừ, có thể nói là Lôi Vẫn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gặp được như thế sự tình. Càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, có lẽ xác thực liền là một gã vừa mới đột phá huyền giai cảnh giới người. Trước đó lần thứ nhất sát mang tiến vào thí thần giới vực, sát mang vững tin đối phương chẳng qua là sang ma tôn thiên kiếp. Mấy trăm năm, không thể nào là tiểu thiên kiếp hàng lâm. Đâu có thể là huyền tôn thiên kiếp, mặc dù đối phương thần hồn cảnh giới cực cao, đạt đến huyền tôn đỉnh phong, nhưng bản thân cảnh giới cũng chỉ là vừa mới tiến cấp huyền tôn mà thôi. Huyền tôn sơ kỳ, thần hồn cảnh giới thì đến được huyền tôn đỉnh phong, cái này quá mức làm cho rung động. Hắn mình đã tính toán trên là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, trước kia thần hồn cảnh giới, cũng không quá đáng chỉ so với bản thể cảnh giới cao một cái đằng trước nhỏ dai mà thôi. Bất kỳ tu sĩ nào cũng biết, bản thân cảnh giới chỉ cần quanh năm bế quan, hấp thu năng lượng thiên địa, liền đủ có thể đi vào dai. nhưng thần hồn cảnh giới chính là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tấn cấp cực kỳ khó khăn. Có thể làm cho lĩnh ngộ vượt qua bản thân một cái nhỏ cảnh giới, đã là một kiện đủ tự ngạo sự tình rồi. Tiên giới thần thông, quả thật rất là bất phàm, bất quá chỉ là bằng vào cái thủ đoạn này, còn chưa đủ để lấy đem Tần Mỗ giết chết. Trước đó lần thứ nhất sát mang đến đây, đã từng là mang theo có một cái hỗn độn linh bảo, không biết ngươi lúc này đây mang đến không? Ngươi có thể cầm ra, nhìn xem cái kia linh bảo có thể dùng được hay không? Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn thanh lam quang sương mù theo bốn phía tràn đầy kích động thần hồn năng lượng yếu bớt, cũng theo đó biến mất không thấy tung tích. Đối mặt với đối phương cái này một quỷ dị và lại cực kỳ cường đại bí thuật công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi khiếp sợ. Khủng bố như thế sấm chớp mưa bão lực lượng bày ra, để cho hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ vẫn lạc hiểm tới người. Không chút do dự, Mị Cực Huyền Quang cùng Phệ Linh U Hỏa liền đồng thời bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể. Ngay tại lúc đó, Tiên Ma Giáp cùng Ngân Quang Linh Thuẫn cũng bị hắn toàn lực kích phát. Tiên giới bí thuật thần thông, Tần Phượng Minh bản thân thì có, tất nhiên là biết được cha này khủng bố cường đại. Bất quá hắn ứng đối tiên giới bí thuật, ngược lại cũng không phải là quá mức e ngại. Huyền U chân giải mặc dù không phải là tiên giới chi vật, nhưng mà Mị Cực Huyền Quang trong chủ yếu tồn tại, nhưng là tiên giới đại năng đều cực kỳ muốn lấy được tài liệu quý giá. Huyền Cực Mịch Thủy chính là tiên giới nghịch thiên chi vật. Huyền Quang Tinh Thạch đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy nghịch thiên thần vật liệu. Như thế hai loại cường đại chi vật tu luyện mà thành Mị Cực Huyền Quang, liền sắc bén mà nói, chính là trước mặt tiên giới thần thông, cũng khó nói là có thể thắng được. Thêm với Phệ Linh U Hỏa cùng Tiên Ma Giáp tương trợ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sợ hãi đối phương thi triển quỷ dị tiên giới thần thông. Tốt, rất tốt, người có thể có thủ đoạn như thế, khó trách Lôi Mỗ phân thân sẽ bị ngươi giết chết. Lôi Mỗ liền theo ngươi nguyện, nhìn xem ngươi là hay không có thể chống cự xuống được lão phu hỗn độn linh bảo oanh kích. Nhìn lông tóc không hư hại Tần Phượng Minh, tóc đỏ lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong miệng nghiêm nghị ra khỏi miệng, kia trong tay một đoàn ánh huỳnh quang đã chợt hiện ra. Hào quang lập lòe tới, kia thân hình lúc trước, một thanh khổng lồ tỳ bà trống rỗng xuất hiện tại đương tràng. Tỳ bà cực lớn, chừng hơn một trượng to lớn, toàn thân màu tím chi sắc ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đoàn nồng đặc hỗn độn khí tức quanh quẩn ở trên, dây đàn trịnh sáng, phân biệt hiển lộ xích, hoàng, xanh, thanh chi sắc. Từng đạo cực kỳ huyền ảo linh văn tại cực lớn ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, một cỗ bức bách nhân khí tức triển lộ ở trên. Cái này thật lớn một bảo vật, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua món đó càn khôn tỳ bà hỗn độn chi vật. Đột nhiên thấy chân chính hỗn độn chi vật hiển lộ trước mặt, Tần Phượng Minh vốn ngưng trọng biểu lộ, chẳng những không có một tia sợ hãi chi sắc, ngược lại hai mắt tinh mang chợt hiện, một cổ kinh hãi hiển lộ mà ra. Cái này kinh hỉ bên trong, thấy thế nào đều có nồng nặc tham lam chi ý hiện ra. Hỗn độn linh bảo, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên tồn tại huyền giai thì, coi như là bài danh phía sau hỗn độn chi vật, chỉ cần tế ra, cũng đủ cùng huyền giai đỉnh phong tu sĩ bản mệnh chi vật ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Chính là lực áp huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Như bảo vệ này, Tần Phượng Minh muốn nói không nổi tham niệm, đó là không có khả năng. Nếu như là tại các chỗ khác, đụng phải một danh từ huyền giai đỉnh phong đại năng tế ra hỗn độn chi vật, Tần Phượng Minh thế tất đã sớm quay đầu mà chạy, không dám tới tranh đấu. Như thế mà ở trong đó là thí thần giới vực, trước mặt bảo vật tuy rằng hiển lộ là hỗn độn khí tức, thế nhưng là kia tuyệt đối sẽ không phát huy ra chính thức hỗn độn linh bảo toàn bộ uy năng. Đúng vậy, chính là chỗ này một kiện hỗn độn chi vật. Nhìn cực lớn tỳ bà hiện thân, cảm ứng đến một cỗ giống như thiên địa đều tại theo tỳ bà bên trên ánh huỳnh quang chớp động mà lắc lư ý cảnh hiện ra, Tần Phượng Minh nhìn chằm chằm hai mắt, trong miệng phấn khởi chi ý rất đậm mở miệng nói: "Ngươi muốn lĩnh giáo lão phu hỗn độn chi vật, hiện tại giống như ngươi nguyện." Nhìn thấy Tần Phượng Minh khác thường biểu lộ, Lôi vẫn trong lòng kinh sợ chi ý nổi lên. Cũng không nhiều lời, trực tiếp liền ngón tay vung vẩy mà ra. Từng đạo cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng cuồn cuộn, trực tiếp liền đã rơi vào cực lớn tỳ bà cầm trên dây. Càn khôn tỳ bà, trên có bốn căn dây đàn, tên là địa huyền, thủy huyền, phong huyền, hỏa huyền. Dây đàn động, thiên địa lắc lư, càn khôn chập chờn. Lúc này đây, Lôi vẫn trong lòng kinh sợ tới, không thăm dò mảy may, trực tiếp liền đem bốn căn dây đàn cấp tốc kích thích rồi. Từng tiếng giống như là trong thiên địa vang lên cực lớn ù ù thanh âm vang vọng tại chỗ, tại cái này năng lượng thiên địa không hiện thí thần giới vực bên trong, một cỗ đủ để cho thông thần tu sĩ chịu phút chốc sợ hãi, mất đi lực chống cự tràn đầy thần hồn uy áp, đột nhiên quét sạch mà bây giờ trong sơn cốc. Thiên địa lay động, lớn đại sơn cốc giống như đột nhiên biến thành hải dương bắt đầu khởi động nổi lên, nham thạch to lớn cuồn cuộn, giống như ngọn núi sụp xuống, cự thạch cuồn cuộn hạ xuống rồi. Cơn sóng gió động trời bắt đầu khởi động, cực lớn cuồng phong gào thét, ba đầu màu sắc khác nhau thân hình khổng lồ cự long đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Cự long xoay quanh, giống như ba đầu lẫn nhau chơi đùa thiên long phủ xuống thế gian. Theo ba đầu lớn long phi vũ, to lớn vòng xoáy, đột nhiên tràn ngập thiên địa. một cỗ so với lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy sát mang lúc thi triển điều phát hiện tình cảnh, còn muốn khủng bố gấp bội thiên địa dị tượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiên địa ù ù, không trung tựa hồ bị xé rách, một cỗ tận thế tình cảnh, phút chốc liền muốn đem Tần Phượng Minh cuốn vào đến trong đó. Tóc đỏ lão giả ánh mắt rậm rạp, hai tay cấp tốc điểm chỉ, cũng không vì thanh niên tu sĩ là dị giới người, mà có chút lòng khinh thị. A, không tốt, nơi đây lại bị bố trí một tòa pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4699, chặn đường. Càn Khôn Tỳ Bà cuối cùng là hỗn độn chi vật, mặc dù là tại thiên địa pháp tắc cực kỳ đặc thù thí thần giới vực bên trong, nhưng kia có thể phát huy ra uy năng, cường đại như trước khủng bố. Hủy diệt thiên địa minh mông lực lượng quét sạch sơn cốc, giống như muốn đem toàn bộ cái sơn cốc đều bị diệt trong đó. Tại khủng bố như thế công kích ở trong, thân là tinh hồn hình thái tu sĩ, coi như là huyền giai đỉnh phong cảnh giới, lôi vẫn cũng sẽ không cho là có thể còn sống xuống. Ngay tại hắn toàn lực thúc giục Càn Khôn Tỳ Bà, bao trùm hướng trong sơn cốc thanh niên thì, đột nhiên một tia cảm giác xấu, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Cảm giác kia mãnh liệt, giống như quanh người chi địa, đột nhiên đã xảy ra một hồi lắc lư. Cái này nhoáng một cái động cảm giác, cùng Càn Khôn Tỳ Bà làm cho hiện ra ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Cấp tốc thần thức thả ra, lôi vẫn đột nhiên lên tiếng kinh hô. Bằng vào cường đại thần thức, hắn lập tức tại bốn phía trên ngọn núi cảm ứng được từng đạo thật lớn cấm chế lực lượng hiện lên. Hầu như ngay tại lôi vẫn lên tiếng kinh hô đồng thời, thần niệm cấp tốc khẽ động xuống, cực lớn tỷ bà đã bắn ra, quấn mang theo lôi vẫn thân hình, trực tiếp liền hướng về bên ngoài sơn cốc phi độn mà đi. Mặc kệ cấm chế này đến cùng uy lực như thế nào, nếu như có thể được một danh tự huyền tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đem bố trí tại trong sơn cốc này, và lại đối phương rõ ràng biết được hắn có hỗn độn linh bảo dưới tình hình, còn một mực biểu hiện không có sợ hãi, cái này cũng đã để cho luôn luôn tính toán kỹ càng lôi vẫn trong lòng kinh hãi rồi. Lôi vẫn xem thời cơ cực kỳ cấp tốc, nhưng mà động tác của hắn hay là chậm bốn phía pháp trận vận chuyển tốc độ. Tần Phượng Minh luôn luôn gan lớn tâm tư, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đầu chống cự mà không ra tay công kích. Đối mặt tiên giới bí thuật công kích, hắn còn có thể bằng vào tự thân thần thông chống cự. Nhưng mà đối mặt ẩn chứa hỗn độn hơi thở hỗn độn linh bảo, hắn coi như là tự nhận bản thân thực lực cường đại, cũng sẽ không dám thật sự bằng vào thân thể chống cự đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là thật sự muốn bản thân thân trải qua một phen Càn Khôn Tỳ Bà uy lực. Lúc trước ma trạch tại thông thần chi cảnh thì, đã từng là bằng vào hạng nhất đồng dạng là tiên giới thần thông chống cự qua một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ thúc giục Càn Khôn Tỳ Bà công kích. Hắn không tin thủ đoạn của mình, liền so với ma trạch kém. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, lúc trước sát mang thúc giục Càn Khôn Tỳ Bà công kích, cùng trước mặt tóc đỏ lão giả toàn lực thúc giục, đều phát hiện uy năng không thể so sánh nổi. Nếu như ban đầu là lôi vẫn tự mình ra tay, ma trạch coi như là thực lực lại như thế nào nghịch thiên, cũng tất nhiên chỉ có bại vong một đường. Bởi vì song phương chênh lệch cảnh giới thật sự quá lớn. Nhưng Tần Phượng Minh không là ma trạch, hắn lúc này tinh hồn hình thái cảnh giới cũng không so với lôi vẫn kém. Đối phương thúc giục hỗn độn linh bảo, tại đây thí thần giới vực bên trong vốn là uy lực lớn nửa yếu bớt, mà Tần Phượng Minh bản thân thần hồn công kích so với thường nhân cường đại hơn đếm không hết, liền thật sự chống cự xuống đối phương hỗn độn linh bảo công kích, hắn cũng có vài phần tự tin. Thế nhưng là Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận. Hắn tuy rằng trong lòng vững tin bản thân có thật lớn tỷ lệ chống cự xuống đối phương hỗn độn linh bảo công kích, hắn cũng sẽ không thật sự tự lấy thân thử hiểm. Đột nhiên thấy lôi vẫn căn bản cũng không thăm dò, trực tiếp liền tế ra hỗn độn linh bảo toàn bộ uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bỗng nhiên kinh hãi. Không chần chờ chút nào, hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết dựng lên. Từng đạo phù văn, cấp tốc chui vào đã đến dưới chân hắn trong nham thạch. Ngay tại lúc đó, một cây hài cốt màu đỏ hiện ra, cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Có hay không tế ra thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ xuống, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến có thể chống cự hỗn độn linh bảo công kích bảo vật, chỉ có là long cốt. Tần Phượng Minh thúc giục sơn cốc cấm chế, lựa chọn sử dụng thời cơ cực là thích hợp, ngay tại lôi vẫn toàn lực kích phát hỗn độn linh bảo thì, hắn cũng đem phù trận âm thầm kích phát. Lôi vẫn đồng dạng là một danh tự xanh tính cẩn thận người, tại vài vạn năm lưu lạc tu tiên giới, nhập lại cùng mấy tên phân thân lẫn nhau âm thầm săn giết bên trong, cũng chỉ có cẩn thận thận trọng người mới có thể còn sống sót. Nếu so với tranh đấu kinh nghiệm, Tần Phượng Minh tuy rằng đã trải qua tranh đấu rất nhiều, cần phải so với lôi vẫn loại này cách mỗi nghìn năm, liền muốn tham gia một lần thanh cốc chi tế người, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Lôi vẫn trải qua nhiều năm tại săn giết cùng bị săn giết bên trong vượt qua, đối với tranh đấu, sớm đã quen thuộc không thể quen đi nữa. Chính là hắn thân ở cái này thí thần giới vực bên trong, đối mặt chỉ có một danh tự vừa sang huyền giai thiên kiếp tu sĩ, tự nhận đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thì, hắn cũng không có quên thời khắc cảnh giác bốn phía tình hình. Như thế còn lần này, tại hỗn độn linh bảo kích phát thiên địa bị năng lượng trùng kích tới, hắn đối với bốn phía khí tức cảm ứng, hay là rơi ở phía sau sơn cốc cấm chế một tia. Nhưng mà bỗng nhiên cảm giác cấm chế chấn động triển hiện lôi vẫn, nhập lại không chút do dự nghi, thân hình tại cực lớn tỷ bà ánh huỳnh quang quét sạch bên trong, hướng về bên ngoài sơn cốc kích bắn đi. Hắn không tưởng tượng bằng vào một kiện hỗn độn linh bảo là có thể đơn giản chém giết đối phương. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là muốn tránh thoát đối phương pháp trận vây khốn. Hừ, bây giờ muốn đi, đã chậm. Tần Phượng Minh đột nhiên thấy đột nhiên công kích tới thiên địa dị tượng đột nhiên trì trệ, sau đó cấp tốc hướng một hướng bên cạnh hướng cuốn lên mà đi, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên tự trong miệng phát ra. Giữa hai người vốn là cách xa nhau có hơn nghìn trượng xa, Tần Phượng Minh biết được kinh hồn hư không có khả năng đối với tóc đỏ lão giả có tác dụng, vì vậy cũng không tế ra. Bất quá cái này một tiếng âm thanh hừ lạnh, rồi lại ẩn chứa có Tần Phượng Minh đã sớm kích phát đạo đạo phù văn. Phù văn lực lượng cuồn cuộn, phút chốc lợi dụng Tần Phượng Minh làm trung tâm, hướng về bốn phía kích bắn đi. Thanh âm ù ù, một cỗ cực kỳ to lớn cấm chế năng lượng đột nhiên tự sơn cốc bốn phía trên ngọn núi phún ra ngoài. Năng lượng cuồn cuộn, một mảnh hồn hoàng chi sắc sương mù, tùy theo tràn ngập tại toàn bộ cái sơn cốc bên trong. Mà đang ở sương mù hỗn độn màu vàng che lấp hiện lên thì, Lôi Vẫn cũng đã thân hình lóe lên, đã đến sơn cốc biên giới chỗ. Chỉ cần kia ly khai sơn cốc, liền có thể không sợ cái này hiện ra cấm chế pháp trận. Nhưng mà để cho Lôi Vẫn cực kỳ trong lòng cả kinh cực kỳ, ngay tại hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm chạy trốn ra khỏi sơn cốc hiện ra cấm chế thì, đột nhiên một cỗ chập chờn chấn động đột nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Chấn động đột nhiên tới người, Lôi Vẫn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngay tại tâm hắn đầu chấn động thì, khu đất trước mặt đã trở nên vặn vẹo. Đây là tu di loại pháp trận, một tiếng hô quát, tùy theo tự Lôi Vẫn trong miệng kinh hô mà ra. Tiếng hò hét ở bên trong, cấp tốc mà đi cực lớn tỷ bà, bỗng nhiên đình trệ tại đương tràng. Muốn giam cầm Lôi Mỗ, nằm mơ, đột nhiên gặp mặt trước đột biến, Lôi Vẫn sắc mặt đột nhiên dữ tợn vừa hiện, quát to một tiếng vang lên, cực lớn nổ vang, cũng lập tức tự cực lớn tỷ bà bên trên vang lên. Một đoàn cực kỳ to lớn năng lượng đột nhiên quét sạch mà ra, hướng về phía trước hiện ra sương mù hỗn độn màu vàng bay nhào mà đi. Năng lượng quét sạch, năng lượng to lớn vòng xoáy đột nhiên bày ra, ba đầu cực đại hình thể giao long, tại năng lượng trong nước xoáy hung ác điên cuồng triển khai cực đại thân hình, từng tiếng rồng ngâm vang vọng, từng đạo công kích lập tức mà ra. Phút chốc tới, Lôi Vẫn liền triệt hồi càn khôn tỷ bà công kích phương hướng, bỏ Tần Phượng Minh, mà là đem linh bảo công kích phương hướng nhắm ngay địa phương trước người. Oanh, một tiếng thiên địa đong đưa cực lớn nổ vang, bỗng nhiên vang lên tại phía trước chợt nổi lên sương mù hỗn độn màu vàng bên trong. Một cái thật lớn lỗ thủng tùy theo xuất hiện ở Lôi Vẫn trước mặt. Đột nhiên nhìn thấy miệng ra hiện, Lôi Vẫn biểu lộ lập tức một tia vẻ vui mừng hiển lộ. Bất quá hắn cũng không trực tiếp liền hướng lấy ra khỏi miệng mà đi, mà là hai tay điểm động, tiếp tục toàn lực thúc dục ba đầu cực lớn giao long đánh về phía cái kia một lỗ thủng. Lo lắng của hắn, tựa hồ cũng không dư thừa. Ngay tại lỗ thủng đột nhiên bày ra, công kích ngừng một cái chớp mắt, cái kia chừng mấy trượng lớn lỗ thủng đột nhiên một hồi lắc lư bày ra. Lắc lư bên trong lỗ thủng, lấy mắt thường cũng khó khăn lấy đuổi theo tốc độ, đột nhiên lại lần nữa lắp đầy lại với nhau. Nhất đạo lửa đỏ lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện bên trong, trực tiếp liền bị lại lần nữa lắp đầy lỗ thủng chặn ngang chặt đứt tại trong đó. Đáng giận, vừa thấy cảnh này, vừa mới hiển lộ ra nụ cười Lôi Vẫn, lập tức kinh sợ hét to lên tiếng. Hai tay vũ động tới, bốn căn dây đàn, lập tức bị hắn toàn lực búng ra mà ra. To lớn kinh khủng công kích, lại một lần nữa hiện ra. Theo cực lớn nổ vang tái khởi, cực lớn lỗ thủng cũng theo đó lại lần nữa hiển lộ. Lúc này đây công kích không ngừng, một đạo thân ảnh, tại từng đạo tiếp tục không ngừng trong công kích, trực tiếp hướng về lỗ hổng chỗ kích bắn đi. Muốn chạy trốn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Ngay tại càn khôn tỷ bà công kích lần nữa bày ra, cực lớn lỗ thủng lần nữa mới xuất hiện thì, quát to một tiếng thanh âm, cũng đột nhiên tự Lôi Vẫn sau lưng vang vọng dựng lên. Một đạo thân ảnh, toàn thân bao bọc thanh u sương mù, như nhất đạo sao băng màu đen thông thường, trực tiếp liền hướng về Lôi Vẫn dừng thân chỗ bay nhào tới. Tại như trước năng lượng cổ đáng trong sơn cốc, thân ảnh ấy cũng không đã bị bất kỳ trở ngại nào, tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi Lôi Vẫn tốc độ di chuyển còn gấp hơn tốc độ. Giờ phút này, pháp trận vừa mới vận chuyển, sở hữu uy năng cũng không hoàn toàn triển lộ. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ đối với cái này pháp trận có hơi chút điều khiển. Lúc này hắn toàn lực kích phát pháp trận, chỉ là muốn đem tóc đỏ lão giả vây khốn vào đến trong pháp trận. Chỉ cần hắn có thể thật sự làm được điểm này, hắn liền có diệt sát lão giả mấy phần nắm chặt. Thiên ngoại ma vực tu sĩ có thể tùy ý ra vào thí thần giới vực, mà hắn nhưng không có loại này năng lực. Nếu như tùy ý kia tùy ý di động, Tần Phượng Minh tự tin, hắn không có bao nhiêu khả năng đem ma vực tu sĩ ở lại đây thí thần giới vực bên trong. Thân hình kích chợt hiện, một tiếng niếc tai thú vật giống thanh âm cũng vang lên tại đen kịt sương mù đoàn bên trong. Một cái toàn thân bao bọc nồng đặc sương mù màu đen hung thú bay thẳng bổ nhào mà ra, hướng về đang tại khống chế cực lớn tỷ bà, hướng về oanh kích mà ra cực lớn lỗ thủng mà đi, tóc đỏ lão giả nuốt cắn mà đi. Trong tiếng thú hống, một cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng bỗng nhiên mà hiện. Giam cầm lực lượng cường đại vô cùng, chính là tóc đỏ lão giả đột nhiên gặp dưới khuôn mặt, thân hình cũng không khỏi chịu trì trệ, trong lòng đột nhiên dùng mình, quát to một tiếng đột nhiên mà hiện. Tiếng tỳ bà tái khởi, một cỗ không thua cực lớn hung thú thần hồn năng lượng, đột nhiên từ cực lớn tỳ bà bên trên quét sạch mà ra, quét sạch giữa, liền chặn đường hướng về phía bay nhào tới hung thú. Phanh kêu thanh âm vui mừng, một đạo thân ảnh, đột nhiên từ oanh kích mà ra cực lớn lỗ thủng bắn ra. Đáng giận, vậy mà cho ngươi chạy trốn ra, Tần Mộ bố trí tỉ mỉ pháp trận. Hừ, ngươi có thể bỏ chạy mà đi, nhưng cái này hỗn độn chi vật, hôm nay đừng muốn chạy trốn ra. Đột nhiên nhìn thấy bóng người biến mất tại trong pháp trận, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên tức giận nổi lên. Quát to một tiếng âm thanh, thân hình dừng lại tới, trong tay một cây quỷ dị khí tức bao bọc cực lớn hài cốt đã bắn ra, bồn lôi âm thanh, cực lớn hài cốt trực tiếp hướng về cực lớn tỷ bà kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so với lôi vẫn độn tốc, đều phải nhanh hơn hai phần. Tần Phượng Minh cái này một kích phát lực lượng, có thể nói tại hắn phi thân tiến lên thì, liền đã làm tốt tế ra chuẩn bị. Hắn mục đích, chính là muốn đem tóc đỏ lão giả ở lại đây trong pháp trận. Lúc này nếu như không cách nào hoàn thành suy nghĩ trong lòng, cái kia hắn tự nhiên sẽ không lại thả cái này hỗn độn linh bảo chạy trốn ra pháp trận phạm vi. Phanh, một tiếng điếc tai nổ vang, theo hai kiện cực lớn chi vật đụng vào cùng một chỗ, đột nhiên vang vọng tại sương mù hỗn độn màu vàng tràn ngập pháp trận ở trong. Hào quang lóng lánh, hai kiện cực lớn chi vật tại tràn đầy năng lượng trùng kích bên trong đột nhiên chia tách ra. Phân biệt hướng một hướng bên cạnh đạn bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.